Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Nàng Tang Thi Kiều Kiều. Chương 36, đồng bọn. Khi Lục Diệt gặp lại đồng đội cũ là Kiều Vọng, một trận quyết đấu giữa Tang Thi và Tang Thi ở thành phố Tô kết thúc trong tiếng kêu gào của con sói già Kiều Kiều. Tang Thi quàng khăn đỏ che bụng trong tiềm thức hoàn toàn bị áp chế bởi quý xương. Cô nàng ấn vào Tang Thi đang đấu tranh không ngừng và nói Kiều Kiều, cắn vào cổ gã ta. Kiều Kiều sửng sốt một chút, đoạn rất ngượng ngùng cho hay, anh ta thật bẩn, nhất định phải cắn sao. Quý Sương, bọn họ đang rằng có bên này thì nghe thấy tiếng Tang Thi gầm rú to hơn, ban đầu lũ Tang Thi xung quanh xem trò hay, chỉ chờ ai thắng sẽ nhận người đó là lãnh đạo, thế mà bấy giờ bọn họ cúi đầu nhận lép vế. Kiều Kiều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, cô không có cảm giác gì khi đối mặt với Tang Thi trước mặt, nhưng bây giờ cô thực sự cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Mà Tang Thi nọ vẫn chả sợ hãi gì, sau khi đẩy Quý Sương ra, gã đã hướng bên kia giống ngược lại. Tang Thi ở thành phố Tô vốn đã không còn được coi là nhiều, bỗng chốc có đám Tang Thi dày đặc tràn tới, nhìn thoáng qua con số đã khiến người ta phải sửng sốt. Thoáng chốc một vài Tang Thi vẫn ở bên cạnh họ lần lượt phản chiến, chuyển người đứng đối diện và hét vào mặt bọn họ. Thanh âm của Tang Thi kia cũng thấp xuống. Kiều Kiều luống cuống cất lời, anh kêu tiếp đi chứ. Đau họng, gã ho khan cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình. Một Tang Thi thối rữa đến cùng cực được vây quanh bởi những Tang Thi khác, sau đó hắn đi tới trước mặt bọn họ từ trên cao nhìn chằm chằm họ. Ai trong bọn mi là vua của thành phố này? Hắn ta cười tâu toét lộ ra một cặp răng nanh, Kiều Kiều ngửi thấy một mùi máu nồng nặc. Có trời mới biết hắn đã nuốt chừng bao nhiêu con người và Tang Thi để có cái mùi khó bay đi thế này. Cô ta, gã ta, cô bé quàng khăn đỏ và Quý Sương cùng chỉ vào nhau. Vua Tang Thi đau khổ nhìn ba người bọn họ, ánh mắt rơi vào trên người Kiều Kiều, lộ sự kinh tởm không thể nói thành lời. Tại sao có Tang Thi xấu xí như con người thế này? Mi khá là xấu, ta ăn mi trước. Vua Tang Thi há to miệng, người yêu xinh đẹp như Kiều Kiều không thể chấp nhận bị mắng bởi đồng bọn đồng hành xấu xí như vậy, anh mới xấu. Quý Sương cũng không nhịn được nữa, bèn dùng dị năng tinh thần đè hắn xuống, sau đó mắng, dám ăn Kiều Kiều này, trước tiên để bà đây vặn đầu mi xuống. Vua Tang Thi nhìn Kiều Kiều cùng Quý Sương một cái nào có phản ứng, sau đó vươn tay ra, mỗi tay xách một người, tựa hồ đang suy nghĩ sẽ ăn ai trước. Hắn quá cao, gần cả 2 mét, làm cho chân Kiều Kiều và Quý Sương lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất một đoạn lớn. Lâu như vậy, Quý Sương làm sao chịu được tủi nhục này? Cô quay đầu, cắn chặt tay hắn, cắn đứt một miếng thịt. Dường như Vua Tang Thi có chút thưởng thức phần dũng cảm này của cô, lại nghĩ đến dị năng của Quý Sương vừa rồi. Hắn bèn ném Quý Sương xuống đất, đến làm thủ hạ của ta, cùng ta tàn sát nhân loại hầu như không còn, chinh phục mảnh đất này. Dẫu lời nói là thế, song hắn ném Quý Sương cũng không có gì gọi là nương tay, khiến cô ngã đến nỗi tứ chi đau đến cuộn tròn cùng một chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Sương Sương Kiều Kiều giãy giụa ở trên tay hắn, trợn mắt giận dữ nhìn hắn, anh thật quá đáng. Hệ Mộc sao hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, không chút lưu tình mở miệng cắn về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều bị hắn cắn vào cổ, đau đến da đầu tê dại, cả người bắt đầu thối rữa nhanh khôn cùng. Cùng lúc đó, hai tay cô bỗng nhiên bộc phát ra một ngọn lửa sáng, đốt cháy toàn thân Vua Tang Thi đang nắm lấy cô. Hắn ta giống to một tiếng, Kiều Kiều cũng bị ném ra ngoài. Cô đau đến không chịu nổi, bắt đầu run rẩy dữ dội. Mà cơ thể Vua Tang Thi đang bùng cháy với ngọn lửa không nương tay mà ăn lấy dị năng của hắn, dưới sự xung đột của hai loại dị năng, hắn ta gần như sắp nổ tung. Kiều Kiều cơ hồ là đốt cháy dị năng tiêu hao trong cơ thể, sau khi có sức mạnh cô nắm lấy Quý Sương, cố gắng khiêng cô nàng bỏ chạy. Tang Thi quàng khăn đỏ suy nghĩ một chút, gã cũng chẳng thể ở đây trở thành khẩu phần ăn của cái gọi là vua Tang Thi nọ, thế là liền chạy về hướng Kiều Kiều. Chờ gã nuốt chừng hai Tang Thi này, gã lại đi tìm vua Tang Thi để tính sổ. Mấy đàn em Tang Thi thấy vậy thì nhao nhao muốn thể hiện, nào ngờ rằng vua Tang Thi đang bị lửa đốt chợt gây ra một vụ nổ, mấy Tang Thi tới gần hắn đều bị nổ nướng thành thịt nướng. Ngọn lửa lụi tan dần, giữa đám thi thể dày đặc một bóng người cao lớn từ từ leo lên. Toàn thân vua Tang Thi cháy đen, chỉ còn một đôi mắt trắng đục đang rực lửa giận dữ. Hắn không chết, Hệ Mộc. Giờ phút này Kiều Kiều, người bị vua Tang Thi nhắc tới, lại lạc đường, vòng tới vòng lui, cuối cùng cô lại dừng bước dưới một cái hầm cầu. Trong hầm cầu tối tăm và ẩm ướt có một tấm ván gỗ lớn, trên đó được phủ một tấm chăn, phía trên dính máu không thể giặt được, tổng thể coi như sạch sẽ. Ngoài ra, bên cạnh tấm ván còn có một cái bàn, phía trên bày một chậu cây, cây xanh biến dị đang vươn cành vươn lá. Chẳng biết là người nào trốn ở chỗ này tị nạn, còn làm rất khéo léo. Kiều Kiều và Quý Sương cùng nhau ngã xuống một cái hố trũng dưới hầm cầu, để nước nhấn chìm cơ thể của mình. Kiều Kiều không thích nước, nhưng chắc chắn rằng nước có thể giảm đau. Gã tang thi kia đi tới, đánh giá Kiều Kiều không hề có lực phản kích, vui vẻ há miệng tính toán nên bắt đầu ăn từ đâu. Kiều Kiều nửa mở mắt vô lực cho hay, những người cắn qua tôi đều nói ăn không ngon, anh đừng có cắn tôi. Chất độc tang thi của vua tang thi quá mạnh mẽ, dị năng của cô không chống lại được, làm cho cô dần dần thối rữa thành bộ dáng mà tang thi nên có. Tang thi quàng khăn đỏ há to miệng, giống to nhào vào phía Kiều Kiều, thế là cô nhanh tay lấy ra một quả cà na màu xanh rồi nhét vào miệng gã. Anh ăn cái này đi, Sương Sương nói ăn ngon lắm. Gã sững sờ nhai một chút mới thấy quả này thực rất ngon. Thấy vậy Kiều Kiều nhanh chóng tìm ra rất nhiều quả cà na cho gã ta. Cô còn nói thêm, tôi dùng mạng sống để đảm bảo rằng anh sẽ không bị đói. Một bữa ăn no vẫn là một bữa ăn no, một tang thi trưởng thành hẳn là có thể phân rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ. Tang thi quàng khăn đỏ nhìn Kiều Kiều, một bữa ăn no. Gã không muốn đói, gã muốn mỗi ngày đều ăn thật no. Hứng thú đối với loại trái cây chưa từng nếm qua này, gã ôm một đống trái cây ngồi xổm một bên và ăn từng trái một. Quý Sương nằm một hồi lâu rốt cuộc cũng lấy lại sức, cô nàng kéo Kiều Kiều lên, rất khẩn trương nhìn cô. Đầu ngón tay kia của Kiều Kiều đặt lên nhẫn sinh mệnh nhằm hấp thụ năng lượng trong đó. Cô an ủi Quý Sương, tớ không sao, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Loại khí sinh mệnh này có thể nhanh chóng bổ sung dị năng trong cơ thể cô. Kiều Kiều ngồi một lát rồi ánh mắt chuyển về hướng Quý Sương bị thương. Quý Sương đỏ mắt nhìn cô, Kiều Kiều, mặc dù cậu bị thương nhưng cậu đã xinh đẹp hơn. Còn cái tên tang thi kia tớ nhất định sẽ giúp cậu cắt đầu hắn. Kiều Kiều kẻ một lần nữa đầy thịt thối giữa. Cô nắm tay Quý Sương, đưa dị năng hệ mộc chữa lành trong cơ thể vào trong cơ thể Quý Sương từng chút dị năng nhẹ nhàng chữa trị vết thương trên cơ thể cô nàng. Sau khi dị năng hệ mộc của cô lây nhiễm khí sinh mệnh thì càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Quý Sương chỉ cảm thấy những vết thương đang được chữa khỏi cùng một lúc dị năng khô kiệt trong cơ thể cô nàng cũng từng chút khôi phục hơn nữa, tựa hồ còn lên một tầm cao mới so với trước đây. Dị năng của Kiều Kiều thật sự là quá thần kỳ. Đợi đến khi chữa khỏi vết thương trên người Quý Sương xong, dị năng hệ mộc của Kiều Kiều một lần nữa khô cạn, nhẫn trên tay cũng bắt đầu ảm đạm không còn ánh sáng. Xong cũng chẳng sao, chờ cô nghỉ ngơi mấy ngày và khôi phục lại dị năng, lại là Kiều Kiều khỏe mạnh xinh đẹp sáng ngời. Sương Sương, cậu biết tên tang thi kia đến từ đâu không? Kiều Kiều nghỉ ngơi một lúc mới đặt câu hỏi. Quý Sương lắc đầu đáp, tớ không biết, nhưng khi tớ đối mặt với hắn ta có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể tớ nên cúi đầu thuần phục hắn. Tiếp trước Quý Sương cúi đầu chịu thuần phục với vua tang thi, trở thành một đại tướng trong đại quân tang thi. Tang thi gặm trái cây ở bên kia xen vào, tôi cũng có một loại cảm giác kỳ quái, sau khi ra khỏi khu rừng đó, tôi cảm thấy hẳn là mình đã chết. Đời trước tang thi quàng khăn đỏ không có gặp Kiều Kiều khi cô được tống phái dẫn vào căn cứ bảo hộ, miệng vết thương gã ngày càng chuyển biến xấu, cũng chỉ có thể chờ chết đói, cho nên gã rất muốn ăn căng no bụng, gã không muốn chết đói. Vốn dĩ tang thi đã chết, Kiều Kiều tiếp lời, tang thi, gã ném trái cây xuống đất và đi về phía của Kiều Kiều và Quý Sương. Quý Sương kéo Kiều Kiều ra sau lưng, hung ác nhìn gã, anh có tin tôi cho nổ tung đầu anh hay không? À... Gã cười trong sự khinh thường, cô chỉ giỏi nói mạnh miệng. Anh không như vậy chắc, vậy anh chạy theo chúng tôi làm gì? Nếu không phải do cô và tôi đánh nhau trước một trận, làm sao tôi lại bị tên tang thi đó nghiền ép? Tang thi tức giận hỏi ngược lại cô nàng, nói như là không ai giống ai vậy. Bọn họ trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng rời ánh mắt. Đừng nói nữa, nói chính là mất mặt. Bọn họ bày oai phong một phen, cuối cùng hôm nay lại đá trúng tấm sắt. Quàng khăn đỏ im lặng trong chốc lát liền vươn tay về phía Kiều Kiều, còn muốn nữa. Tôi đói quá, anh lại hung dữ với Kiều Kiều, tôi sẽ xé anh trước. Kiều Kiều, mọi người đừng cãi nhau. Tôi đói, gã quay đầu tiếp tục duỗi tay. Kiều Kiều, không có. Cho tôi ăn, tôi sẽ nói cho cô biết nguồn gốc của tang thi đó. Quàng khăn đỏ muốn một bữa ăn bèn thay đổi chiến lược. Kiều Kiều bần thần đưa thịt trong không gian cho gã, gã ăn hết khẩu phần ăn của cô trong nhiều ngày, Kiều Kiều ngẫm lại đã đau lòng. Gã ta cắn một mồm to, hết rồi. Kiều Kiều không thể nhịn được nữa, bèn gừ lên một tiếng với hắn. Tang thi có bóng ma tâm lý rất lớn với tiếng kêu như sói của cô, lại bị dọa giật mình một lần nữa. Quý Sương bày lòng từ bi của Tây Thi, trời ơi Kiều Kiều thật đáng yêu, lại kêu thêm hai tiếng nữa. Kiều Kiều tớ không bán sự dễ thương đâu Sương Sương. Quàng khăn đỏ, não cô tang thi này có vấn đề, giờ gã mà thấy Kiều Kiều thì bụng lại đau. Theo lời kể của tang thi này, vua tang thi cũng đơn thương độc mã đến từ phương Nam như gã càn quét mọi thành phố tang thi bằng sức mạnh khủng khiếp của mình, hoàn toàn xứng đáng trở thành vua tang thi. Mà ngay từ đầu gã ôm cũng ôm ý nghĩ này nhưng lại chậm một bước, lúc ấy gã vất vả lắm mới nhanh một bước đi đến thành phố Tô, cuối cùng lại bị vua tang thi đàn áp. Đúng là nói ra càng xấu hổ. Tang thi quàng khăn đỏ phẫn nộ nói, hắn dựa vào cái gì là vua tang thi? Đánh nhau một mình thì hắn chưa chắc là đối thủ của tôi. Kiều Kiều và Quý Sương đều không để ý tới lời mạnh miệng của gã. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, một con tang thi mặc rất sạch sẽ chui vào hầm cầu. Hắn đâu ngờ nơi này còn có tang thi khác, thế là không khỏi lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm bọn họ như hổ tình mồi. Trong tay tang thi còn mang theo một con cá biến dị đang nhảy nhót. Các người là ai? Tại sao lại ở nhà tôi? Hắn bỏ lại cá biến dị trong tay, bày ra tư thế tấn công với bọn họ. Hiện tại ngay cả tang thi cũng có nhà sao? Tuy rằng cả người hắn thối rữa, nhưng Kiều Kiều không ngửi được một chút mùi thối rữa cùng máu thịt trên người hắn, cô không khỏi có chút kinh ngạc. Đồng dạng tang thi kia nhìn Kiều Kiều với cùng suy nghĩ như vậy. Có lẽ bọn họ mới chân chính là đồng bọn ăn chay thay máu thịt. Chương 37, đồng bọn. Kiều Kiều tiên phong giơ cành ô liu về phía bạn đồng loại, cô giơ bàn tay nhỏ ra với anh ta, tôi là Kiều Kiều. Bạn đồng loại cũng do dự vươn tay, chạm vào tay cô, đàm thiện. Quý Sương và Mũ Đỏ ngơ ngác nhìn bầu không khí giữa bọn họ đột nhiên trở nên vô cùng thân thiện. Quý Sương bắt chước Kiều Kiều, giơ tay về phía gã tang thi kia. Quý Sương. Tang thi Trang Vưu nghĩ ngợi, cảm thấy hành động này rất mới mẻ, bất chợt nhếch môi cười, vẻ dữ dằn trên mặt tan đi không ít. Gã bắt lấy tay Quý Sương, nói, Trang Vưu, bốn bàn tay chia gặp nắm lấy nhau, thứ có tên tình bạn bỗng nảy sinh dưới gầm cầu u ám ẩm thấp. Họ không phải con người, nhưng hóa ra cũng có thể có tình cảm thuộc về con người. Họ là loài tang thi, một loài hoàn toàn mới. Lúc họ sinh ra rất hồn nhiên vô tri, chỉ biết hành động theo bản năng, nhưng hóa ra sau khi dần trưởng thành, họ cũng học được cách nhân từ, thân thiện, bao dung. Có lẽ khi họ thật sự tiến hóa đến một ngưỡng nào đó thì khi ấy con người và tang thi có thể cùng chung sống. Thật ra Đàm Thiện là tang thi hưng phấn nhất trong đám, bởi vì anh ta không muốn ăn thịt người, cho rằng con người cũng giống như họ, chỉ không có thịt thối mà thôi. Nhưng đồng loại tứ phía hình như không nghĩ thế, anh ta bắt đầu thấy mình bị cô lập. Bây giờ gặp Kiều Kiều có suy nghĩ giống mình, Đàm Thiện thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng kỳ thật Kiều Kiều lại hơi xấu hổ, bởi vì bây giờ cô vẫn thèm máu của Lục Diệt, hơn nữa thỉnh thoảng lại muốn cắn anh một phát. Khi nhìn Đàm Thiện thành thạo cầm đá đánh lửa, đặt chiếc nồi lên giá bếp sau khi đã châm lửa ở góc gầm cầu, sau đó lại xử lý sạch sẽ cá biến dị bỏ vào nồi, Kiều Kiều và đám tang thi đều sợ ngây người. Đàm Thiện ngượng ngùng giải đáp thắc mắc của họ, là một người họ Tống đã dạy tôi. Buổi đầu mà thế, anh ta và người nọ ở chung với nhau một thời gian, sau đó người kia xuôi nam, còn anh ta đi loanh quanh rồi dừng chân ở thành phố Tô. Kiều Kiều cảm khái, anh cứ thật. Đàm Thiện mỉm cười, Mũ Đỏ Trang Vưu nghe họ trò chuyện thì mày nhíu chặt, thế bọn anh không ăn thịt người à? Quý Sương hùa theo, hai người giỏi quá. Lúc đầu mà thế thì thấy hơi khổ, vì trừ thịt người, những đồ ăn khác đều không có bất cứ mùi vị gì. Nhưng về sau khá hơn nhiều. Đàm Thiện trả lời. Kiều Kiều chớp chớp mắt, nghĩ cô thì không giống thế, ngay lúc đầu mà thế cô ăn mì gói Lục Diệt nấu đã thấy rất ngon. Rất nhanh cá trong nồi tỏa mùi thơm ngát, Quý Sương và Trang Vưu lập tức trầu trực bên nồi, mắt hau háu nhìn con cá da vàng kia. Trang Vưu nói, mỗi một con thì làm sao đủ ăn. Đàm Thiện tốt tính bảo, lát nữa tôi sẽ đi bắt thêm vài con. Ngay sau đó cá đã chiên xong, anh ta đặt nó lên một mảnh gỗ có hoa văn chạm trổ, bày ra trước mặt bọn họ. Trang Vưu không quan tâm cá vẫn bốc khói nghi ngút, thò bàn tay bẩn thỉu toan túm lấy con cá xong lại bị Kiều Kiều đập cho một cái. Kiều Kiều kiên nhẫn dạy gã, chúng ta là bạn bè phải biết chia sẻ với nhau. Chia sẻ là gì? Trang Vưu nghe được từ mới, bèn tò mò hỏi. Không phải độc chiếm thì chính là chia sẻ. Kiều Kiều nghĩ ngợi rồi giải thích cụ thể hơn, như việc tôi tự nguyện chia trái cây và thịt của tôi cho anh ăn chẳng hạn, đó là chia sẻ. Tôi xem anh là bạn nên mới chia cho anh. Trang Vưu, cô làm thế vì cô xem tôi là bạn à? Là vì cô sợ tôi ăn cô thôi. Kiều Kiều, tôi vẫn chia cho anh còn gì. Trang Vưu ngẫm nghĩ rồi đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Quý Sương, nói cô ăn trước đi. Đàm Thiện nhìn ôn tồn nói thêm, đây gọi là nhường nhịn. Chia sẻ và nhường nhịn, đây là hai từ mới mà Trang Vưu và Quý Sương vừa học được. Vì thế Quý Sương đẩy đĩa cá tới trước mặt Kiều Kiều, nói nhường nhịn. Kiều Kiều ham ăn cầm đũa gỡ một miếng thịt cá bỏ vào miệng ăn ngon đến mặt tươi như hoa. Trang Vưu bất mãn, không phải nhường nhịn sao? Đàm Thiện nói, Kiều Kiều còn nhỏ, chúng ta phải bao dung cô ấy. Bao dung, Trang Vưu nghĩ ngợi rồi gật đầu, thế thì bao dung vậy. Kiều Kiều bị gã chọc cười. Đương nhiên một con cá không đủ ăn, sức ăn của Trang Vưu quả thật lớn kinh người. Kiều Kiều lại lấy một miếng thịt to từ trong không gian ra, để Đàm Thiện phụ trách nấu nướng. Kiều Kiều nói, đây là cống hiến. Quý Sương và Trang Vưu đều không dùng đũa, Kiều Kiều và Đàm Thiện bèn dạy họ. Tuy Quý Sương và Trang Vưu đều nóng tính, nhưng vẫn chịu thua trước sự kiên nhẫn của Kiều Kiều và Đàm Thiện, cuối cùng bọn họ cũng học xong. Sau khi no nê, Kiều Kiều nghiêm túc nói cảm ơn Đàm Thiện. Trang Vưu và Quý Sương liếc nhau, bắt chước cô cũng nói cảm ơn Đàm Thiện, cảm ơn anh ta đã tiếp đãi họ chu đáo. Đàm Thiện ngượng nghịu nói, có thể gặp mọi người, tôi cũng muốn nói cảm ơn. Mọi người sẽ ở lại đây chứ? Kiều Kiều đáp, bên ngoài có đồng loại đang truy đuổi bọn tôi không thể nán lại đây lâu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này ít tang thi lắm, Kiều Kiều có thể đợi đến khi dị năng hồi phục hẳn đi. Đàm Thiện nói, được, Đàm Thiện bèn dọn dẹp chén đũa nồi niêu ra xông rửa, Kiều Kiều đi theo giúp anh dọn dẹp. Quý Sương và Trang Vưu thấy vậy, bèn học theo cô phụ giúp Đàm Thiện. Bọn họ cùng nhau ngồi xổm bên bờ sông rửa sạch chén đũa và dụng cụ nấu nướng. Thỉnh thoảng có tang thi đi ngang mở to đôi mắt trắng đục nhìn họ với vẻ nghi ngờ. Đám tang thi trí lực rất thấp dừng lại phía sau họ, hình như do dự có nên nhào tới hay không. Trang Vưu đứng phắt dậy, đi về phía bọn họ. Gã cao to, rất có cảm giác uy hiếp. Đám tang thi bất giác muốn bỏ chạy. Trang Vưu giơ tay ra, nói tôi là Trang Vưu. Đám tang thi liếc nhau, có một tang thi do dự nắm lấy tay Trang Vưu, vụng về giới thiệu tên mình. Quý Sương cảm thấy chuyện này rất thú vị, thế là cô nàng cũng bước tới, bấy giờ đám tang thi mới nhận ra người tới là nữ vương tang thi cũ của thành phố Tô. Quý Sương không nghĩ ngợi nhiều, hưng phấn vươn tay ra bắt tay họ. Đám tang thi đồng loại sững sờ, lần lượt bắt tay và trao đổi tên. Khi đã bắt tay Quý Sương và Trang Vưu xong, bọn họ thấy hành động này rất mới mẻ bèn tự bắt tay nhau. Bắt tay nội bộ xong xuôi, bọn chúng lại tìm Kiều Kiều và Đàm Thiện. Không khí vô cùng hòa hợp thân thiện. Đàm Thiện rất ngạc nhiên, đám tang thi có lẽ chỉ đơn thuần thấy thú vị nên mới bắt chước, nhưng chuyện này đã rất hiếm có, bắt chước nhiều sẽ biến thành bản năng. Mấy ngày tiếp đó, đám Kiều Kiều tạm thời ở lại chỗ Đàm Thiện, vì nơi này quả thật rất hẻo lánh, nên đám tang thi do tên vua tang thi phái đi lùng sục họ không bén mảng tới. Vài ngày sau, tên vua tang thi dẫn theo đám quân vừa thu nạp được rời khỏi thành phố Tô, đi tới tòa thành tang thi kế tiếp. Mà đám tang thi còn lại trong thành phố Tô là một bộ phận tang thi nhỏ yếu ngây ngốc. Kiều Kiều nhắc nhở Đàm Thiện, anh biết nấu nhiều món, có thể dạy chúng. Vốn đám tang thi kia đang đói đến độ cắn xé nhau, bị Quý Sương và Trang Vưu hợp lực trấn áp. Đàm Thiện dạy chúng rằng trái trên cây ăn được, cá dưới sông ăn được, thậm chí ngay cả rau dại không ai ngó ngàng mọc dưới đất cũng ăn được. Anh ta còn dạy chúng cách khiến những thứ ấy ăn ngon hơn. Đàm Thiện nói, đồ ăn thuộc về chúng ta rất phong phú, đừng bó hẹp trong một loại đồ ăn. Đám tang thi ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó chúng phát hiện thức ăn nấu chín rất ngon, có hương vị khác hẳn máu thịt. Kiều Kiều cũng dạy chúng, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, nếu được thì đừng bó hẹp mình ở thành phố Tô. Trời đất bao la, đáng giá thưởng ngoạn. Đàm Thiện bồi thêm, có thể bảo những đồng loại nơi khác rằng đồ ăn của chúng ta không chỉ có một thứ. Thân thiện, chia sẻ, nhường nhịn, bao dung, cống hiến. Quý Sương và Trang Vưu cũng thử dạy những từ ngữ họ vừa học được cho chúng. Tòa thành tang thi khiến người ta tránh như tránh tà đang từ từ thay đổi đáng kinh ngạc. Có lẽ sẽ đến một ngày, bọn họ sẽ trở thành trụ cột vững chãi cho sự chung sống hòa bình của con người và tang thi. Đám Kiều Kiều ở thành phố Tô được một thời gian thì Đàm Thiện hỏi họ tính toán thế nào. Tên tang thi kia đã đi nhưng không biết còn quay lại không? Có lẽ sẽ không quay lại. Vậy sau này mọi người định đi đâu? Thật ra Kiều Kiều thấy hơi hoang mang, mục đích chính của cô khi rời khỏi ngôi làng tang thi là đi tìm Quý Sương, bây giờ đã tìm được Quý Sương, tiếp theo nên đi đâu cô cũng không biết nữa. Tôi không biết hai người có nơi nào muốn đi không? Kiều Kiều, cậu đi đâu mình theo đó? Quý Sương mở lời trước, Trang Vưu nói, tùy thôi, dù sao đi theo các cô cũng không sợ đói. Kiều Kiều gãi đầu, bối rối nói, nhưng tôi cũng không biết. Mục tiêu của Đàm Thiện rất rõ ràng, anh ta nói, chúng ta đi về hướng Bắc đi, ở đó có rất nhiều căn cứ của con người, cũng có rất nhiều đồng loại. Chúng ta có thể dạy họ tư tưởng chung sống hòa bình. Thật ra Kiều Kiều là kẻ bài xích nhân loại nhất trong đám, bởi vì một vài người đã cho cô ấn tượng rất tệ hại. Kiều Kiều từng kể cho mấy tang thi này nghe những chuyện cô đã trải qua trong những buổi nói chuyện phiếm. Đàm Thiện rất tinh tế, nghĩ tới những người Kiều Kiều gặp phải ở trấn Thạch Khê, anh ta nói, không phải con người nào cũng thế. Kiều Kiều bấy giờ mới do dự gật đầu. Thế thì đợi bao giờ dị năng của Kiều Kiều khôi phục chúng ta sẽ xuất phát. Đàm Thiện ra quyết định, ba kẻ còn lại gật đầu tán thành. Dị năng cạn kiệt của Kiều Kiều trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng lâu dài, bây giờ đã khôi phục gần như hoàn toàn, làn da của cô lại quay về màu trắng xanh, thịt thối chóc ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Đàm Thiện rất hâm mộ, dò hỏi cô làm thế nào. Quả thật Kiều Kiều cũng không rõ, chẳng biết trả lời anh ta kiểu gì. Vào một ngày nắng đẹp, bọn họ rời khỏi thành phố Tô. Đám tang thi sinh sống trong thành phố Tô lũ lượt kéo tới tiễn họ. Kiều Kiều ôm mấy tang thi khá thân với cô, cực kỳ lưu luyến nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đàm Thiện giảng giải, đây là cái ôm tạm biệt. Trang Vưu và Quý Sương liếc nhau, sau đó vỡ lẽ, bèn giang tay ôm lấy nhau. Kiều Kiều quay lại, thấy họ ôm nhau thì thắc mắc, hai người đang làm gì thế? Hai người đồng loạt nói ôm tạm biệt. Kiều Kiều, hai người hiểu sai rồi. Đàm Thiện khẽ thì thầm với Kiều Kiều, có lẽ là tình yêu đấy. Sao cơ? Kiều Kiều ngớ ra. Đàm Thiện nói, giống như chuyện của cô và anh chàng Lục Diệt kia vậy. Kiều Kiều càng ngơ ngác, tôi và Lục Diệt là tình yêu sao? Đàm Thiện cười không đáp. Bọn họ một mạch tiến về phương Bắc, khi trời sầm tối, họ đi ngang một rừng bạch quả. Cặp mắt Kiều Kiều chợt ánh lên, kể với họ, tôi có một người bạn tốt ở đây đấy. Con sóc biến dị cào cô hai lần, chẳng biết còn ở đây không? Bọn họ đi theo Kiều Kiều đang phấn khích rảo bước trong rừng bạch quả, mà Kiều Kiều đi trước chợt bị một thứ gì từ trên trời giáng xuống chọi trúng đầu. Quý Sương tức giận, ai ăn hiếp Kiều Kiều? Cút ra đây, Kiều Kiều. Tang thi đang vắt vẻo trên cây gặm trái cây thả người xuống, thấy bốn tang thi dưới tàng cây thì mắt sáng rực lên. Đại ca, chương 38, đồng bọn. Kiều Kiều ôm trán bị hột trái cây đập đến có chút sưng lên, tặng một vuốt về phía khuôn mặt to đang cười tủm tỉm của Lâu Dương Lăng. Lâu Dương Lăng nào ngờ đã lâu không gặp, Kiều Kiều lại nhiệt tình như vậy. Cậu ăn đau, từ trên cây ngã xuống đất. Sau khi đứng dậy, Lâu Dương Lăng trực tiếp mắng, làm gì vậy, cào chỗ nào không cào, lại cào vào mặt em. Thế cậu đập vào đầu tôi làm gì? Cậu hung dữ thì Kiều Kiều cũng giữ theo. Lâu Dương Lăng càng nghĩ càng giận, không được, anh phải để em cào một chút, đưa mặt tới đây. Cậu chắc chứ? Kiều Kiều chớp chớp mắt cười không sợ hãi. Lâu Dương Lăng nhìn thoáng qua ba người bạn đứng ở phía sau Kiều Kiều, vô luận là từ hình thể Trang Vưu hay dị năng của Quý Sương mà xem, đều là đại ca mà cậu không chọc nổi. Được rồi, mấy người đều là đại ca. Cậu vươn tay vuốt ve vết thương trên mặt bị Kiều Kiều cào, dị năng hệ mộc xuất hiện, vết thương đã biến mất không còn tăm tích. Trong khoảng thời gian này, không chỉ dị năng của Kiều Kiều được cải thiện mà Lâu Dương Lăng cũng tiến bộ rất nhiều. Kiều Kiều chậm chạp nhận ra, tiếp đó xoa trán mình, xoa chỗ sưng tấy làm cho nó dịu đi. Đàm Thiện xem bộ dáng ngựa quen đường cũ của bọn họ bèn tấm tắc bảo lạ, dị năng hệ mộc thật là quá thần kỳ. Mấy ngày nay, Lâu Dương Lăng nhàn rỗi đến mức chỉ có thể trò chuyện với cây bạch quả đã thấy buồn tẻ và chán trường, lúc này hiếm lắm lại gặp được đồng bọn mà lại là một lần gặp cả bốn người, quả là khiến cậu phấn khích không nói nên lời. Cậu lập tức ba hoa trích tròe trả lời, tôi là tang thi tuyệt vời nhất. So với Kiều Kiều thì không biết tôi mạnh hơn bao nhiêu lần đâu. Ánh mắt của Đàm Thiện sáng lên, anh nhìn Lâu Dương Lăng đầy thịt thối giữa, hỏi, vậy anh cũng có thể biến thành bộ dáng của nhân loại như họ sao? Không thể, thế à, Đàm Thiện cùng Lâu Dương Lăng chưa từng gặp mặt, đến khi nhận được câu trả lời thì ngừng nói. Lâu Dương Lăng bắt đầu nói không kiêng nể, nhân loại đúng là xấu mà, ngay cả thịt thối còn không có. Dựa vào đại ca tôi mà nói, da thịt trên người vừa trắng vừa mềm, chắc hẳn chưa từng bị đánh tới, rồi nhìn lại chúng ta xem, dao của nhân loại bé như thế, rất khó để đâm vào. Thế mà anh còn muốn giống đại ca tôi sao? Anh nên tỉnh lại thì hơn đấy. Đàm Thiện, Quý Sương nhíu mày, anh ồn ào thật. Trang Vưu phụ họa, Lâu Dương Lăng nhìn ba tang thi trước mắt, rốt cuộc cảm nhận được chỉ có Kiều Kiều vừa cao cậu khi nãy mới chính là một tang thi tốt bụng với mình. Kiều Kiều nhìn cậu im lặng thì tò mò hỏi, làm sao cậu lại chạy tới đây? Không phải cậu đang ở trấn Thạch Khê à? Lâu Dương Lăng vỗ bộ ngực nhỏ cho hay, nhờ có chị đấy, bằng không em sẽ ở lại đó. Những người đó thật đáng sợ, họ thực sự đào tất cả các cây lên, phát hiện ra em còn muốn lấy tinh hạch của em nữa. Nếu không có anh nhắc nhở trước, e là em đã biến mất rồi. Thật ra thì Kiều Kiều cười, là Lục Diệt kêu tôi nói cho cậu biết rằng nơi đó không thể ở lâu được. Lâu Dương Lăng nghe xong thì cảm động lau khóe mắt, thì ra anh ta là người ngoài lạnh trong nóng. Đại ca, chị dâu cũng là một người tốt đó. Kiều Kiều, ừ phải. Chị dâu Lục, ha ha ha, Kiều Kiều cảm nhận bốn bề khu rừng bạch quả này một chút rồi hỏi, nơi này chỉ có cậu à? Nhắc tới cái này, Lâu Dương Lăng lại một phen rơi nước mắt vì chua xót. Thời gian đầu ở đây không có nhiều tang thi nhưng vẫn còn lác đác vài con, cậu thu họ làm đàn em, mỗi ngày díu ra díu dít cũng rất vui vẻ. Chỉ cách đây không lâu, rất nhiều tang thi đã đến đây, một trong số họ tự xưng là vua tang thi cướp đi mấy đàn em còn lại của cậu một cách vô liêm sỉ. Kiều Kiều xen vào, sao không thu nhận cậu luôn? Em chính là đàn em của chị đó đại ca. Do dự là bọn người nhân loại, chứ em nào có phải. Lời nói của cậu đanh thép như vậy khiến Kiều Kiều cảm động khôn cùng. Thật sao, giả, trên mặt Lâu Dương Lăng còn lưu lại hoảng sợ, thứ hắn muốn thu là mạng của em, nếu không phải em chạy đến trong hốc cây trốn 2 ngày, hiện tại em đã không còn sống rồi. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tính mạng của Lâu Dương Lăng gặp đến 2 lần nguy hiểm, cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị tổn thương rất lớn. Cậu kiếm chuyện với hắn à? Lâu Dương Lăng cũng rất khó hiểu về điều này, chẳng biết nữa, hắn nói hệ mộc phải chết hết. Phòng chừng có người nào hệ mộc kiếm chuyện với hắn, thế là hắn lấy em để chút cơn giận dữ. Đại ca chị biết là ai không? Kiều Kiều xém nữa đi đời nhà ma, ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu không nói gì, ba người Quý Sương cũng hết nhìn đông lại tới tây, nào có trả lời Lâu Dương Lăng. Lâu Dương Lăng, không thể nào, là chị á, Kiều Kiều thật xin lỗi, chính là tôi. Lâu Dương Lăng, Kiều Kiều, anh xong đời rồi. Cậu nói xong thì giống to một tiếng nhào về phía Kiều Kiều, xong lại bị Quý Sương dùng một cước đá đi. Vẻ mặt cô nàng không tốt, an phận một chút bằng không cho Trang Vưu nuốt anh. Trang Vưu tốt, có thể ăn chính là thứ duy nhất mà Trang Vưu theo đuổi. Đàm Thiện, ha ha, anh cảm thấy phương thức ở chung giữa Kiều Kiều và Lâu Dương Lăng vô cùng thú vị. Lâu Dương Lăng, mạo muội hỏi một chút, khi nào thì mấy người rời khỏi nơi này? Cầu xin các người mau đi thôi, bốn tang thi liên hợp lại ăn hiếp cậu, cậu không chịu nổi. Đi thật lâu cũng mệt mỏi, tối nay chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Kiều Kiều nhớ tới con sóc nhỏ mà cô muốn tìm ngay từ đầu, nhìn trái nhìn phải một vòng cũng không thấy bóng dáng, cô chỉ đành từ bỏ. Lâu Dương Lăng suy nghĩ một chút, tốt xấu gì cũng là đồng bọn, dù Kiều Kiều bất nhân nhưng cậu không thể bất nghĩa, vì thế cậu nói, đi thôi, tôi dẫn các người tìm một cái hốc cây, đi theo tôi là có chỗ ngủ. Lâu Dương Lăng biết rõ cách bố trí của khu rừng bạch quả này như lòng bàn tay, sau khi cậu nhanh chóng đưa họ vào sâu trong rừng, mấy cây thông xanh khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt. Ôi nơi này còn có cây thông. Kiều Kiều cực kỳ thích thú, cô vừa chui vào một hốc cây đã nhìn thấy bên trong chất đống những quả thông lớn như núi nhỏ. Lâu Dương Lăng đắc ý khôn cùng, đây là nơi lưu trữ lương thực mà em thật vất vả mới tìm được. Em đúng là may mắn, trái thông bên trong đúng là không thể ăn hết. Trời thật là lợi hại nha. Kiều Kiều cầm quả thông lớn khen cậu. Lâu Dương Lăng còn muốn nói thêm 2 câu nữa, trên mặt đã bị cào một cái, một thứ lông xù nhỏ vụt qua mắt cậu rồi lao vòng trong lòng Kiều Kiều. Kiều Kiều ngạc nhiên và vui mừng quá đỗi, cô ôm lấy nó và nói với Quý Sương, Sương Sương nhìn nè, bạn của tớ đấy. Mắt Quý Sương sáng lên, cô nàng ngập ngừng vươn tay xoa cái đuôi lớn của nó. Con sóc hất chiếc đuôi lớn đầy lông của mình và cọ vào tay Quý Sương, sau đó bỏ đến đầu vai Kiều Kiều, ngồi xổm xuống, 2 móng vuốt chỉ vào Lâu Dương Lăng đang ôm mặt kêu líu díu. Đàm Thiện hỏi, đây là nhà của mi sao? Nhà của tôi, Lâu Dương Lăng vươn tay xách đuôi lớn của nó. Mau tránh ra, bằng không ta sẽ cắn đứt cái đuôi của mi. Kiều Kiều cau mày, sao còn đáng yêu như vậy, làm sao cậu lại bắt nạt nó? Đuôi sóc rũ xuống, nó rất ấm ức, nhà bị chiếm đóng mấy tháng không nói thì chớ tên xấu này còn đuổi nó đi, thế nhưng hiện tại có tang thi làm chỗ dựa tất cả đều sẽ khác. Là con sóc duy nhất ở đây, nó phải chiến đấu cho quả thông. Đàm Thiện bảo, bằng không anh xin lỗi nó đi. Mắc mớ gì, Lâu Dương Lăng vừa nói xong liền thấy Trang Vưu đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt xanh lục, cậu nuốt nước miếng, hoài nghi gã sẽ trực tiếp nhào tới. Quên đi, nhịn, chờ bọn họ đi rồi, cậu sẽ cắn đứt đuôi con chuột đó. Sau khi một người một sóc bắt tay giảng hòa, sóc con hào phóng ôm 4 quả thông lớn đưa cho bọn họ nhưng lại không để Lâu Dương Lăng vào trong mắt. Kiều Kiều vụng về dùng móng vuốt cậy mở lớp vảy, đoạn hào phóng đưa cho Lâu Dương Lăng một cái hạt thông. Cậu rất cảm động, vẫn là đại ca tốt với em. Đàm Thiện suy nghĩ một chút cũng đưa một hạt thông cho Lâu Dương Lăng. Trang Vưu chia một hạt thông cho Lâu Dương Lăng và nói chia sẻ. Lâu Dương Lăng, anh cũng thật hào phóng. Tôi cũng thấy vậy, không có Lục Diệt ở đây, Kiều Kiều không thể bóp hạt thông, thế là cô dùng móng vuốt bén nhọn cào một cái, quả thông lập tức mở ra, cô nhanh chóng đút vào miệng với mặt mày hớn hở. Bình thường anh thường ăn những quả đó sao? Đàm Thiện trông thấy quả xanh chất đống trên bàn, hẳn là quả không thuộc về khu rừng bạch quả này. Đúng vậy, thịt dự trữ của tôi đã ăn hết rồi. Lâu Dương Lăng đáp, hiện tại không có con người đi ngang qua, tôi không tìm được thức ăn khác, chỉ có thể gặm một ít trái cây, nhưng mà rất ngon. Lâu Dương Lăng sống ở đây, nên có được tin tức tốt hơn nhiều so với mấy người Kiều Kiều. Theo như lời cậu nói, hiện tại con người về cơ bản đã ở gọn trong căn cứ và không thể ra ngoài. Ngay cả khi con người ra ngoài, cũng là một tiểu đội gồm những người có dị năng đặc biệt mạnh mẽ. Ngoại trừ làn sóng của tang thi, không có tang thi nào chọc họ được. Về phần tang thi, một phần lớn trong số họ đi theo vua tang thi, bởi lẽ đi theo hắn tấn công căn cứ là có thể ăn thịt và máu mà họ cần. Lâu Dương Lăng cất lời, bọn họ quá ngu ngốc, nhiều người trong số họ đã chết một cách vô ích, còn về vua tang thi đó, nghe nói còn có thể nuốt chửng đồng bọn, không phải vì lấp đầy bụng mà là vì tăng thực lực. Những tang thi bình thường kia còn không bằng giống như tôi, đến làm đàn em của tôi sẽ mang theo bọn họ đi ăn trái cây vừa ngọt vừa giòn. Thì ra anh cũng ăn chay à? Có thịt ăn ai lại ăn chay? Chẳng mấy chốc bầu trời tối sầm xuống. Đàm Thiện quen tay nhấc nồi ra, mùi thơm tràn ngập khiến bọn người Kiều Kiều ngoan ngoãn ngồi xổm canh giữa bên nồi chờ cho ăn. Kiều Kiều đụng phải Lâu Dương Lăng ngồi xổm xuống cùng bọn họ, bèn bảo, ngoại trừ trái cây thịt thú đột biến cũng có thể ăn được. Đều không có mùi thịt người. Đó là bởi vì cậu chưa ăn thử. Lâu Dương Lăng thở dài, nếu có thể so sánh thì tốt rồi. Lâu Dương Lăng vừa dứt lời, đã nghe được cách đó không xa tựa hồ truyền đến tiếng bước chân của một nhóm người. Đôi mắt của cậu ngay lập tức sáng lên, đại ca đúng là cứu tinh nha. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có ai đó đến cửa. Lâu Dương Lăng hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say sưa. Các anh em, chúng ta xông lên. Cậu nhanh chóng đứng lên. Trang Vưu ngửi được mùi cũng đứng lên. Quý Sương cũng di chuyển, nhưng nhìn Kiều Kiều ngồi xổm lặng lẽ, cô nàng bèn dừng lại. Thật ra mong muốn ăn thịt người đã phai nhạt dần theo thời gian. Đàm Thiện dùng một tay kéo một cái, không phải nói hay lắm mà. Chúng ta sẽ cùng tồn tại. Trang Vưu, đói. Mặc dù kêu lên vì đói, Trang Vưu vẫn nghe lời ngồi xổm xuống một lần nữa. Rốt cuộc những gì gã theo đuổi chỉ là được bữa ăn no. Lâu Dương Lăng không chút kiêng kỵ, ai nói với anh như vậy, bỏ qua đi. Tiểu đội mấy người có dị năng bên kia cũng đi tới, bọn họ vốn nhìn thấy ánh lửa, lại ngửi thấy mùi thơm, thế là nghĩ đã gặp được những người khác bèn tới xem một chút. Lại nào ngờ bọn họ đã nhìn thấy gì đây? Tang thi thối giữa đang xào rau. Hiện tại tang thi ăn thịt người đã trở nên cao cấp như vậy, không ăn sống mà là xào ăn sao? Chương 39, đồng bọn. Nhóm người dị năng không nhiều lắm, chỉ có ba nam một nữ, song rõ ràng ba người đàn ông đều xem cô gái còn lại là tâm điểm. Cô gái được bọn họ bọc quanh, đến gần đám Kiều Kiều. Kiều Kiều và đám bạn đồng loại đứng dậy, sau đó ngoảnh đầu nhìn những con người xa lạ, khuôn mặt trắng xanh của cô trông rất đỗi bình tĩnh. Cô nói với đám bạn đồng loại, nếu bọn họ làm hại chúng ta sẽ cắn đứt cổ họ. Theo đuổi việc chung sống hòa bình là một chuyện, nhưng đảm bảo an toàn cho bản thân lại là chuyện khác. Vết xe đổ của Chu Tinh đến nay vẫn còn rất tươi mới trong ký ức Kiều Kiều, cô sẽ không nương tay với những người muốn làm hại cô hoặc đã làm hại cô. Đàm Thiện gật đầu, hơi căng thẳng nhìn đám người đang đứng cách họ không xa. Đã lâu lắm rồi, anh ta chưa đối mặt với con người. Cặp mắt của đám tang thi ở đây, trừ Kiều Kiều ra thì đều trắng đục. Bị những cặp mắt như vậy nhìn chằm chằm, bốn người nổi hết da gà. Tuy Lâu Dương Lăng bị Đàm Thiện kéo lại, nhưng cậu ta không hề từ bỏ ý định, vẫn lớn tiếng gầm rú với đám người kia. Bốn người lùi về sau một bước, vô thức rút vũ khí ra, nhìn họ như hổ rình mồi. Cô gái liếc thấy Kiều Kiều thoạt trông có hình dáng con người, màu da trắng xanh của Kiều Kiều trông càng nhợt nhạt dưới ánh lửa. Cô ta tự động cho rằng Kiều Kiều bị dọa sợ trắng mặt. Thả cô gái kia ra, nếu không tao sẽ chặt đầu chúng bay. Lâu Dương Lăng, đại ca con người kia kêu anh kìa. Kiều Kiều dùng khuôn mặt con người, gầm lên một tiếng với họ. Bốn người kinh ngạc nhìn cô, tiếng giống tang thi vừa rồi phát ra từ miệng con người này. Sau khi Kiều Kiều chứng minh thân phận tang thi của mình với họ thì đứng ra đằng trước đám bạn đồng loại của mình, nhìn bọn họ, dùng tiếng người hỏi, các người sẽ làm hại bọn tôi à? Thiếu chủ, cấp bậc dị năng của tang thi này chắc chắn không thấp, chúng ta có nên, một tên đàn ông khẽ nói. Cô gái lộ vẻ kiêu căng, bảo, nếu chúng không động thù thì chúng ta cũng không. Bây giờ tang thi đã biết nói tiếng người, có hình dạng con người, còn lễ phép như thế. Chúng ta chính là người đấy, đâu thể thua kém chúng. Gã đàn ông, tuy nói thì nói thế, nhưng đó là tang thi đấy. Con người việc gì phải đi so bì với tang thi. Suy nghĩ của thiếu chủ thật khác người. Mắt Kiều Kiều sáng rỡ, các người sẽ không làm hại bọn tôi, đúng không? Cô gái kia nói, nếu các cô không cắn người thì bọn tôi sẽ không giết các cô. Cô đừng xem thường tang thi, bọn tôi tốt lắm đấy. Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Kiều nhăn nhó, bất bình nói. Vâng vâng vâng, cô bé tang thi tốt nhất. Vậy các người vứt vũ khí đi. Không vứt được nhưng bọn tôi có thể cất chúng đi. Các cô cũng đâu thể vứt móng vuốt đi, không phải sao? Kiều Kiều suy nghĩ, cảm thấy rất có lý, bèn dè dặt vươn tay ra. Tôi là Kiều Kiều, cô gái và đám người đi cùng cô ta liếc nhìn nhau, ai nấy đều nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Chân chân, chân trong chân thật, chân chân rất cởi mở nắm lấy tay Kiều Kiều, phát hiện bàn tay cô lành lạnh mềm mềm thậm chí còn bóp hai cái. Kiều Kiều cả kinh lập tức rụt tay lại. Đồng đội nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ họ cũng rất tò mò về Kiều Kiều, cậu ta vươn tay nói, tôi là Triệu Trì Tùng. Kiều Kiều sợ lại bị bóp tay nên kéo móng vuốt của Lâu Dương Lăng phủ lên tay Triệu Trì Tùng, động tác này khiến một người một tang thi đều hoảng sợ lui ra sau. Tang thi cũng chê cậu kìa, chân chân nói, Đàm Thiện kéo Kiều Kiều lại, hỏi có muốn mời họ ăn tối chung không? Không được, tôi không đủ ăn, quyết định này khiến Trang Vưu thấy vô cùng bất mãn. Chân chân nhìn Trang Vưu sắp sửa ôm lấy cái nồi thì thức thời nói, bọn tôi có lương khô, không cần đồ ăn của các người đâu. Nghe Kiều Kiều phiên dịch xong, Trang Vưu mới yên tâm. Bốn người họ ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với đám tang thi. Ba người đàn ông muốn nhanh chóng rời khỏi đây, dù sao đám tang thi này cũng rất kỳ lạ, lại còn không tấn công người. Nhưng có lẽ chúng không ủ mưu gì, dù sao chỉ số thông minh của tang thi cũng khá thấp. Nhưng chân chân nói, còn nhớ những gì chúng ta trải qua hôm nay ở thành phố Tô không? Mấy tang thi chúng ta gặp dọc đường đều không tấn công chúng ta. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp một tang thi biết nói tiếng người, đương nhiên tôi phải hỏi rõ ràng xem chuyện này là thế nào. Sau khi bọn họ ngồi xuống, lấy củi lửa từ túi dự trữ ra, Triệu Trì Tùng cầm hộp quẹt tính châm lửa thì bị chân chân ngăn lại. Này cô bé tang thi bên kia có thể mượn mồi lửa không? Kiều Kiều chọc chọc Lâu Dương Lăng, cậu qua đưa cho họ đi. Lâu Dương Lăng đang ăn ngon, không buồn ngẩng lên, không đi. Kiều Kiều nhìn nét ăn ngấu nghiến của cậu ta bèn giật lấy chén đũa của cậu ta. Lâu Dương Lăng mới học cách dùng những thứ này, cầm không chắc bị Kiều Kiều giật được dễ như trở tay. Món này có ngon bằng thịt bọn họ không? Kiều Kiều hỏi, có, Đàm Thiện quá giỏi, thơm lắm luôn anh trả chén cho em đi. Nếu cậu có thể chịu được sự hấp dẫn từ máu thịt bọn họ, đưa xong mồi lửa tôi sẽ trả cho cậu. Lâu Dương Lăng khinh thường, chuyện có bao lớn chứ? Cậu ta vốn da dày thịt béo, lửa thông thường không thể làm cậu ta bị thương. Cậu ta rút một cây củi đang cháy ra, đi sang đám chân chân. Chân chân phủ một lớp dị năng trên tay mới nhận lấy châm lửa, nói cảm ơn. Lâu Dương Lăng không hiểu câu này có ý gì, bèn nhe răng tỏ vẻ cậu ta không dễ chọc mới quay lại tìm chén của mình. Triệu Trì Tùng khẽ chửi kẽ răng tên tang thi kia còn dính lá cải. Không ngờ bây giờ đến cả tang thi cũng ăn chay. Ơ thế tốt mà chúng tiến hóa rồi sẽ không man dợ như trước nữa. Chân chân nhìn đám tang thi bên kia đang ngồi vây quanh cái nồi, ý cười trong mắt ngày một đậm hơn. Ông cụ trong căn cứ suốt ngày cứ ra giả chuyện chung sống hòa bình gì đó, có khi lại thực hiện được cũng nên. Thiếu chủ, ý cô là giáo sư Chu của phòng thí nghiệm vọng hòa đang trên đà xuống dốc sao? Ừ, phòng thí nghiệm kia không tốt, bây giờ phòng thí nghiệm hy vọng mới đứng đầu. Chân chân nói, tôi chẳng quen nhìn lũ đó, toàn hạng mắt mọc trên đầu, sớm muộn gì tôi cũng diệt sạch lũ đó. Cô đừng rộn chuyện, bây giờ mọi người đang mong chờ thành quả nghiên cứu mới của phòng thí nghiệm hy vọng về mặt thế đấy. Đám nghiên cứu lòng dạ bất chính thì có thể nghiên cứu ra thứ gì tốt. Chân chân không cho là đúng. Bọn họ ở bên này nói chuyện với nhau, Kiều Kiều thính tai nên nghe được tất cả những gì họ nói. Phòng thí nghiệm hy vọng, lại là phòng thí nghiệm hy vọng, không biết Lục Diệt ra sao. Lâu rồi cô chưa gặp Lục Diệt, dù gì bọn họ cũng đi lên phía Bắc, chi bằng đợi khi nào đi ngang căn cứ bảo hộ cô sẽ lén đi tìm anh. Kiều Kiều nhớ tới Lục Diệt bèn đứng dậy, đến bên chỗ Chân Chân, nói tôi có lời muốn nói với cô. Là về phòng thí nghiệm kia, Chân Chân kinh ngạc sao? Năm tang thi và bốn con người gió êm sóng lặng trải qua một đêm, hôm sau bốn người xuất phát rời khỏi nơi này. Trước khi họ đi, Kiều Kiều rất nghiêm túc nói với họ, hãy nói cho đồng loại của các cô, không phải tất cả tang thi đều xem các người là đồ ăn. Không phải đồ ăn thì là gì? Chân chân hỏi, Kiều Kiều suy đi nghĩ lại, nói, nếu các người không làm hại bọn tôi thì bọn tôi có thể xem các người là bạn. Bạn, con người và tang thi có thể làm bạn. Chân chân cảm thấy hơi buồn cười. Đàm Thiện đi đến bên cạnh Kiều Kiều, vươn bàn tay thối rữa về phía Chân Chân, nói, Đàm Thiện. Anh ta dùng tiếng người, là tối qua Kiều Kiều dạy anh ta. Chân chân vô cùng ngạc nhiên, cô ta nhìn bàn tay thối giữa kia, do dự một thoáng rồi vươn tay nắm lấy chân chân. Kiều Kiều, tên của tôi nói bằng tiếng các cô thế nào? Kiều Kiều nghe xong, trong mắt dần hiện ý cười, cô kiên nhẫn dạy chân chân. Chân chân bèn nghiêm túc giới thiệu bản thân lại một lần với Đàm Thiện. Trải nghiệm này, với chân chân mà nói, thật kỳ diệu. Mà đối với Đàm Thiện chưa từng giao lưu với con người, sao lại không phải? Sau khi đám chân chân đi khỏi, Đàm Thiện trước giờ luôn ổn trọng vẫn đắm chìm trong trạng thái hưng phấn. Hóa ra con người có thể thân thiện như vậy, anh Tống không lừa tôi. Lầu Dương Lăng khinh thường liếc sang Tiền Đồ Nhỉ. Quý Sương vẫn luôn đứng ngoài quan sát nghe Đàm Thiện nói xong, cô ta tò mò hỏi Kiều Kiều, tất cả con người đều thân thiện như vậy à? Không phải, có người rất thân thiện, cũng có người rất xấu xa. Kiều Kiều suy nghĩ rồi trả lời, vì sao chứ, chẳng phải họ đều là người sao? Kiều Kiều nghiêm túc nói với Quý Sương, cậu xem tang thi chúng mình đi cũng có tốt có xấu mà. Tên vua tang thi kia rất xấu xa, hắn muốn cắn xé chúng ta để gia tăng thực lực còn gì. Cũng phải Kiều Kiều, cậu thông minh thật. Kiều Kiều ngượng ngùng nói, cũng thường thôi. Trang Vưu đứng một bên, nghe bọn họ bàn về tốt xấu thì hơi hoang mang. Đến trưa, lúc ăn cơm, bọn họ phát hiện ra gã không đúng lắm, bởi vì gã thất thần, chẳng ăn mấy miếng thịt. Quý Sương hỏi gã, anh không ăn à? Lầu Dương Lăng, anh không ăn thì cho tôi đi. Không có chuyện của cậu tránh ra. Quý Sương nhíu mày, nói sẵn với Lầu Dương Lăng. Bấy giờ Trang Vưu mới hỏi ra miệng, tôi có xấu xa không? Tôi ăn thịt con người, cũng ăn cả đồng loại nữa. Kiều Kiều nói, không phải anh đã thay đổi rồi à? Nếu đã thay đổi thì không xấu xa. Thật à, anh nhìn tôi này, bây giờ anh còn muốn cắn tôi nữa không? Trang Vưu thành thật đáp, nếu đói thì vẫn muốn. Kiều Kiều. Bọn họ ăn chưa xong thì xuất phát, Lâu Dương Lăng vì miếng ăn mà díu ra díu dít tự nhận là đàn em của Kiều Kiều để bám lấy bọn họ. Đám Kiều Kiều tiến thẳng lên phía bắc, trên đường họ nghe đám tang thi nhắc đến không ít chuyện liên quan tới tên vua tang thi kia. Hắn thống lĩnh đại quân tang thi tiến quân thần tốc, khiến con người khổ không kể xiết, đã có vài căn cứ bị thất thủ. Về cơ bản, những tang thi không đi theo vua tang thi đều rơi vào trạng thái đói khát. Kiều Kiều và Đàm Thiện lại dạy chúng như đã dạy đám tang thi ở thành phố Tô, dạy chúng cư xử thân thiện, dạy chúng chấp nhận thức ăn khác. Tuy những tang thi bị vua tang thi vứt bỏ đều rất yếu ớt, nhưng nếu tập trung lại với nhau thì lại tạo nên lực lượng không nhỏ. Con người nhanh chóng phát hiện, khi bọn họ ra ngoài, tang thi họ gặp dọc đường không lao tới tấn công họ như chó dại nữa. Chỉ cần con người không chủ động tấn công họ thì họ sẽ không nhào tới cắn người. Bọn họ thấy đám tang thi lội sông bắt cá trèo cây hái trái, mùi máu me dã man trên người chúng dần dần biến mất. Vì thế trong đám người có những tiếng nói tuy khe khẽ nhưng không thể xem nhẹ cất lên. Hóa ra tang thi cũng cư xử thân thiện, nếu thế, liệu chúng ta có thể chung sống hòa bình với họ không? Nếu có thể cùng nhau chung sống thì ai muốn chìm trong cảnh mày giết tao tao ăn thịt mày chứ? Bọn họ cũng từng là chúng ta mà. Bọn họ từng là chúng ta, từng là con người. Bọn họ từng nhiễm độc tang thi biến thành quái vật hung dữ đáng sợ, không nhận ra ai. Nhưng hiện tại, bọn họ dần dần trở nên giống người, vậy cớ sao con người không thể chung sống hòa bình với họ chứ? Chúng ta từng cũng là một giống loài. Chương 40, đồng bọn. Những nhận xét như vậy bắt đầu lưu truyền ở các căn cứ lớn, trong đó lấy căn cứ bảo hộ làm đầu, bởi vì người quản lý căn cứ bảo hộ đã ra mặt nói về việc nhân loại và tang thi cùng tồn tại, chuyện này có thể đạt được trong tương lai. Tôi đã gặp 5 tang thi trong cuộc hành trình của mình, họ rất thân thiện và nhiệt tình. Một cô bé tang thi nói với tôi rằng nếu chúng ta không làm họ bị thương, chúng ta có thể làm bạn. Tôi đã đi suốt từ phía nam cho đến khi trở lại căn cứ bảo hộ. Về những tang thi giải rác mà tôi gặp, sự thù địch của họ đã rút đi rất nhiều, cũng không nhao tới khi thấy con người. Nhận xét này nhanh chóng quét qua toàn bộ căn cứ bảo hộ, một nửa trong số họ có thái độ phản đối, trong khi nửa còn lại có người quan sát, cũng có người lên tiếng đồng tình với người quản lý căn cứ. Là sự thật một số tang thi đã biến đổi. Tôi đã đi ngang qua một thành phố bỏ hoang và không có tang thi nào tấn công tôi. Tôi còn gặp tang thi chia sẻ thức ăn cho, lúc ấy tôi rất kinh ngạc còn nghĩ có phải là thịt người hay không. Những giọng nói nhỏ bé hợp thành lực lượng không thể bỏ qua. Cùng lúc này, phòng thí nghiệm hy vọng, nơi vẫn tham gia nghiên cứu mặt thế và tang thi từ mặt thế đến nay, rốt cục cũng lên tiếng. Mọi người háo hức muốn nghe câu trả lời từ miệng bọn họ bởi lẽ vì những người làm việc trong khu nghiên cứu này là nhóm người biết rõ tang thi nhất. Người phát ngôn chính là người phụ trách phòng thí nghiệm hy vọng lúc bấy giờ, một người trẻ tuổi tài năng họ Trì. Trì Nhất Lộ đã chỉ ra chính xác mâu thuẫn không thể hòa giải giữa con người và tang thi. Các anh cũng nói chỉ nhìn thấy một số ít tang thi.

Nhưng cậu ta không ngờ Kiều Kiều lại nhào mạnh như vậy, cậu ta không đón được cứ thế ngã nhào ra đất với Kiều Kiều. Kiều Kiều ai đây? Lục Diệt thằng nhãi này. Chương 42, đồng chí Hướng. Dù rằng ngã xuống cùng Kiều Kiều, nhưng Kiều Vọng vẫn kích động không thể nói nên lời. Cậu còn định bày ra gương mặt nước mắt nước mũi để bày tỏ cảm giác lo lắng của mình một phen cho Kiều Kiều xem, thế mà chưa kịp thể hiện, đội trưởng đã kéo Kiều Kiều lên. Kiều Kiều chỉ vào anh, hốc mắt hồng hồng. Trong lòng Kiều Vọng mềm nhũn, nói không sao đâu, em ngã có đau đâu, chị đừng lo lắng cho em. Kiều Kiều bổ nhào vào lòng Lục Diệt khóc lóc, Lục Diệt ơi, cậu ấy làm em ngã xuống, anh mau dạy cậu ta một bài học đi. Kiều Vọng, chỉ cậu tự mình đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều, cảm giác như trúng 10.000 điểm sát thương chí mạng. Chị, nghe thấy xưng hô này, Lục Diệt hình như hiểu vì sao anh lại cảm thấy Kiều Vọng quen mắt. Kiều Kiều, Kiều Vọng, thì ra là người một nhà à. Lục Diệt nhớ tới bức ảnh gia đình từng thấy ở nhà Kiều Kiều, trên đó quả thật có một cậu bé. Kiếp trước của hai chị em nhà này cũng bởi Kiều Vọng sớm qua đời, không thể gặp mặt ở căn cứ bảo hộ, nào nghĩ đến một đời này lại trời xui đất khiến gặp lại nhau. Cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không. Kiều Kiều nhìn vào Kiều Vọng cho hay, cậu đừng la nữa tôi không nhận ra cậu. Kiều Vọng sừng sốt kế đến cậu lo lắng nói, chị ơi, em là Kiều Vọng đây, là em trai sinh đôi của chị, chúng ta chỉ cách nhau 10 phút thôi. Chị nhìn em xem, thấy có giống chị không? Kiều Kiều thì thầm với Lục Diệt, cậu ấy không đáng yêu như em. Lục Diệt buồn cười, đáng lẽ là lần hội ngộ ấm áp của hai người thế mà lại bị đột ngột đổi thành đại hội nhận người thân, nhưng chuyện này còn chưa có kết thúc. Tuần Liệt tức giận cất tiếng, mẹ nó chứ đang bị bao vây đấy, mấy người đừng nhận người thân nữa được không? Trước tiên xử lý những tang thi này đã rồi lại nói tiếp không được sao? Kiều Kiều nghe vậy bèn lập tức thoát ra khỏi lòng ngực của Lục Diệt, bày vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh chàng, tại sao anh lại bắt nạt Lâu Lâu? Lâu Lâu, Lâu Dương Lăng chỉ vào Tuân Liệt mà mắng, đại ca em đã nói với anh là tên con người này có bệnh rồi. Em đang hái trái cây ngon lành thì gã lao tới muốn cắt đầu em. Dù có thế nào thì hôm nay em cũng phải dùng đầu của gã để thế trời. Tuân Liệt nghe thấy Lâu Dương Lăng oang oang giống một tiếng, vừa nghe đã biết không phải là lời tốt đẹp gì. Anh mắng cái gì, có bản lĩnh thì nói tiếng người đi. Kiều Kiều nói, Lâu Lâu nói là do anh tấn công cậu ấy. Đúng vậy, là tôi đây. Nhưng một tên tang thi dựa vào tôi gần như thế, gan của tôi cũng không có to như vậy. Tuân Liệt vô cùng giận. Thế nhưng vì sao chị dâu nhỏ còn đứng về phía tang thi chị? Như là Tuân Liệt đã nghĩ tới cái gì, một người trong lời đồn lôi kéo thêm 4 tang thi, chẳng lẽ chính là cô gái nhỏ mảnh mai tay trói gà không chặt trước mặt hay sao? Sắc mặt Tuân Liệt liên tục thay đổi, anh bắt đầu hoài nghi thân phận của Kiều Kiều, cô là người hay tang thi? Kiều Kiều lộ ra một đôi hàm răng bén nhọn về phía anh chàng làm Tuân Liệt sợ tới mức lui một bước, chẳng qua phía sau anh chính là đàn tang thi. Những tang thi kia nhao nhao giống lên với Tuân Liệt, anh chàng kinh hãi đến mức suýt nữa không biết nên nhấc chân đi đâu. Kiều Vọng nhìn Kiều Kiều, ánh mắt vốn ảm đạm chợt sáng lên, chị vì lây nhiễm chất độc xác sống mới không nhớ rõ em sao? Hóa ra không phải cố ý nói không nhớ cậu, chẳng qua lúc này chả có ai để ý tới Kiều Vọng. Lục Diệt trầm giọng hỏi Tuân Liệt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao phải tấn công Lâu Dương Lăng? Vậy cũng không thể hoàn toàn trách em đâu, bộ dạng hắn dọa người như vậy. Tuân Liệt chỉ vào Lâu Dương Lăng. Tuy Lâu Dương Lăng nghe không hiểu, song trong lòng biết đại khái không phải là lời tốt gì, thế là cậu tức giận đến mức suýt nữa nhào tới cắn Tuân Liệt nhưng lại bị Đàm Thiện giữ lại. Đàm Thiện lên tiếng, bọn họ có thể là người không nói lý, nhưng chúng ta phải làm tang thi biết giảng đúng sai. Dẫu rằng Trang Vưu cũng không vừa mắt Lâu Dương Lăng, nhưng vẫn là người có nghĩa khí, dù sao cũng là bạn đồng hành cùng nhau sinh sống trong thời gian dài như vậy. Trang Vưu mở lời, nói đúng sai gì? Anh xem mấy tên con người này xem, khẳng định chỉ nghĩ đến tinh hạch trong đầu chúng ta. Lời này nói ra khiến tang thi bốn phía nhao nhao phụ họa. Dù sao ngoại trừ một số người không thực sự tấn công họ, có những người khác không thể phân biệt được rõ tang thi. Có tang thi thấy người liền nhào đến, có người thấy tang thi liền giết ngay. Kiều Kiều nói, anh xin lỗi Lâu Lâu đi. Dựa vào đâu, không phục thì tới đánh đi. Anh ra tay trước đấy, chẳng lẽ nhân loại mấy người đều là dạng không nói đúng sai như vậy sao? Kiều Kiều bị anh ta chọc tức, anh có tin Lục Diệt sẽ đốt cháy anh hay không? Kiều Kiều không dùng đám tang thi xung quanh đè ép Tuân Liệt mà trực tiếp kéo Lục Diệt ra. Khuôn mặt của Tuân Liệt liên tục thay đổi. Lục Diệt tiếp lời, tang thi đều phân rõ phải trái, cậu là người, chẳng lẽ còn không biết sao? Ninh Chu xem vừa rối hồi lâu rốt cuộc cũng xen vào, anh Tuân này, nói lời xin lỗi đi, đúng là anh ra tay trước. Lục Diệt không muốn cùng anh chàng hao phí thời gian trong mưa, bèn lạnh lùng thúc giục, nhanh lên, đây là mệnh lệnh. Lúc này Tuân Liệt mới xin lỗi. Kiều Kiều hỏi Lâu Dương Lăng, muốn tha thứ cho gã không? Lâu Dương Lăng bất mãn nhìn Tuân Liệt, sau đó cho hay, đại ca em đây là vì mặt mũi anh với chị dâu đó, hiếm khi hai người gặp được nhau thế mà còn vì gã ta mà làm lãng phí thời gian. Kiều Kiều nhẹ giọng nói với tang thi xung quanh, tan đi, đừng làm người bị thương. Nhóm Kiều Kiều đã ở trấn Thanh Lâm mấy ngày, không chỉ giúp tang thi nơi này rất nhiều, mà bọn họ có giá trị vũ lực cao, không lấy đi tính mạng của bọn họ giống như vua tang thi trước kia đi qua nơi này. Cho nên tang thi học được tôn kính. Nghe Kiều Kiều lên tiếng, bọn họ kiềm chế khát vọng trong lòng đối với máu thịt rồi ồn ào tản đi. Đám người Lục Diệt nhìn thấy mấy tang thi này thật sự bởi vì một câu nói của Kiều Kiều đã dễ dàng rời đi thì không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ninh Chu khen Kiều Kiều càng ngày càng có bản lĩnh nha. Cũng tạm thôi, cô bị khen đến đỏ mặt tựa hồ rất ngượng ngùng. Kiều Kiều lôi kéo Lục Diệt mềm giọng nói, em đã kết bạn rất nhiều đó, Lục Diệt để em giới thiệu với anh được không? Lục Diệt xoa cái đầu nhỏ bé của cô ôn hòa đáp, đi vào rồi nói sau. Dạ, Kiều Kiều lôi kéo Lục Diệt đi tới nơi cô tạm thời dừng chân. Mặc dù Kiều Vọng bị phớt lờ, nhưng cậu không tức giận chút nào, chị chờ em chờ em. Cậu cũng không sợ bạn bè tang thi của Kiều Kiều sẽ làm tổn thương mình, đã lập tức chạy tới phía sau cô. Ninh Chu nghĩ về sau coi như không cần gặm bánh mì nữa, sau đó lôi kéo Diệp Thi đi theo cùng. Tuân Liệt đứng tại chỗ một mình, kế đó tức giận trở về nơi bọn họ đặt chân ban đầu. Nơi Kiều Kiều ở lại đã được dọn dẹp thật tốt, hơn nữa kiến trúc còn nguyên vẹn, ở lại đây 10 ngày hay nửa tháng cũng không thành vấn đề. Lục Diệt lại thắp lửa lên, ngọn lửa sáng rực soi rõ căn phòng vốn đã tối sầm từ lâu. Tuy rằng cách nửa năm không gặp, nhưng Kiều Kiều vẫn rất dính người với Lục Diệt, cô ngồi bên cạnh anh, cùng anh giới thiệu bạn bè của mình. Quý Sương chỉ vào Lục Diệt nói, tớ nhớ rõ anh ta. Nhân loại đã từng có thể đánh một trận với cô, hiện giờ dị năng trên người anh ta lại thâm sâu khó lường, ngay cả cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là Sương Sương, bạn tốt của em. Lục Diệt cũng nhận ra Quý Sương. Anh cảm thấy như thể anh đã đoán được tại sao Kiều Kiều lại đột ngột biến mất trong bệnh viện thành phố ở thành phố Tô. Kiều Vọng không nhịn được lại xen vào, đây có phải chị Sương Sương không? Không phải chứ chị nhớ Quý Sương nhưng lại không nhớ em. Em mới là em trai ruột của chị đó. Vẫn không ai để ý đến cậu. Lục Diệt lời ít ý nhiều, bệnh viện thành phố thật xin lỗi. Khi đó không có cái gì gọi là chung sống, thế nên đến khi Quý Sương nghe Kiều Kiều phiên dịch lại, cô nàng đã lắc đầu không để tâm. Lúc đó Lục Diệt thật sự rất muốn giết cô, mà cô cũng rất muốn giết anh chàng. Sau khi Kiều Kiều giới thiệu xong từng người, năm đôi mắt ngay cả chớp chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Lục Diệt. Lục Diệt, tôi là Lục Diệt, có vẻ như Kiều Kiều đã nói với mọi người về tôi. Sau khi Kiều Kiều phiên dịch, mấy cặp mắt lại tiếp tục chẳng thèm chớp nhìn chằm chằm anh, tựa hồ đang chờ anh nói tiếp. Như cô mong muốn, Lục Diệt dùng lời giới thiệu của Kiều Kiều để bổ sung Kiều Kiều. Lúc này Kiều Kiều mới cười lên, rất vui vẻ nói với nhóm đồng loại của mình, nhìn xem, anh ấy thừa nhận anh ấy là của tôi. Đàm Thiện hỏi, cái gì của cô? Lương sống dự trữ của tôi. Nhưng chẳng phải chúng ta muốn bàn về việc cùng tồn tại sao? Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cũng đúng. Lục Diệt cũng nào phải là lương thực dự trữ. Vậy là cái gì đây? Cô không thể nghĩ ra một từ mới. Bóng tối trở nên dày đặc hơn. Bên ngoài mưa ào ào chẳng ngớt, trong phòng lại một mảnh yên tĩnh, nhìn những nhân loại kia tiến vào giấc ngủ, tang thi cũng dần an tĩnh lại. Trời đất đơn sơ thế này cũng sinh ra vài phần ấm áp. Lục Diệt và Kiều Kiều đẩy cửa, ngồi dưới mái hiên trong bóng đêm nói chuyện. Lời nói trước đây của Kiều Kiều kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì khi đó ngoại trừ Lục Diệt ra thì cô không có gì cả. Nhưng bây giờ đã khác, cô kết bạn với rất nhiều bạn bè tang thi, cũng trong chuyến du lịch nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Giọng của cô nhẹ nhàng kể Lục Diệt nghe những gì mình đã thấy dọc theo đường đi, từ sóc biến dị ở rừng Bạch Quả đến những người gặp ở trấn Thanh Lâm đã dùng ánh mắt kinh ngạc và kính nể nhìn cô mấy ngày trước. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cô đều chia sẻ với Lục Diệt toàn bộ. Lục Diệt rất kiên nhẫn nghe cô nói chuyện, một Kiều Kiều từng ngẩn người về phía vách tường cả ngày, nay trở nên hoạt bát vui vẻ cho rằng mọi thứ trên thế gian đều đáng yêu. Trong thế giới của cô không còn là màu xám đơn điệu, mà tràn ngập đủ sắc màu ấm áp nhuộm lấy đôi mắt trong veo của cô làm chúng thêm ngàn lần xinh đẹp, một vẻ đẹp linh động, xinh đẹp và đầy sức sống. Một Kiều Kiều từng nhút nhát và sợ người, lại dùng nửa năm trưởng thành thành một bộ dáng khiến Lục Diệt kinh ngạc. Lục Diệt, căn cứ bảo hộ được không? Phòng thí nghiệm tồi tệ đó là có chuyện gì vậy? Sau khi Kiều Kiều nói xong chuyện của mình, cũng không quên quan tâm Lục Diệt.

Kiều Kiều gật gật đầu, sau đó nhìn Lục Diệt với vẻ mừng rỡ. Lục Diệt xoa đầu cô, nắm tay cô đi vào, tay đều lạnh cóng rồi này. Kiều Kiều nói, vốn lạnh sẵn mà, không giống như các anh. Tay Lục Diệt ấm áp, là độ ấm mà cô thích. Để anh ủ ấm cho em. Lục Diệt bọc bàn tay lạnh băng của cô lại, mỉm cười nói. Kiều Kiều chớp chớp mắt, nghe thấy tiếng cười nhạo của Ninh Chu thì không hiểu sao lại đột nhiên đỏ mặt, nhưng cũng không rút tay ra khỏi tay Lục Diệt. Ninh Chu khẽ nói với Diệp Thi, con bé thông suốt rồi, đã biết xấu hổ. Trời mưa bên ngoài đã nhỏ đi, phát ra tiếng khe khẽ khi rơi xuống đất, không khí vẫn còn ẩm ướt. Lục Diệt đốt lửa, xua tan không ít ẩm ướt. Tên tang thi kia có lẽ đã phát hiện đội người dị năng trong rừng. Bây giờ bọn họ tạm thời đã từ bỏ chuyện tấn công căn cứ Dạng Đông, ngược lại tàn sát bừa bãi trong rừng, tìm con người tàn sát. Lục Diệt kể tin tức anh thu lượm được hai ngày nay, cánh rừng kia rất lớn, nếu muốn trốn thì cũng không dễ dàng tìm ra. Tuần Diệt tiếp lời, chúng ta đã liên lạc với đội trưởng đội người dị năng đó, hẹn đêm mai sẽ hành động. Có bao nhiêu người? Ninh Chu hỏi, Tuần Diệt dừng một chút, tầm 50 người. Ninh Chu, 50 người đấu với cả rừng tang thi. Nếu giết được vua tang thi thì đám tang thi còn lại không đáng sợ. Lục Diệt trả lời, hơn nữa trong số đó cũng có một bộ phận tang thi dần dần không tấn công con người. Kiều Kiều hớn hở nói, nhất định là công lao của Đàm Đàm và Đo Đỏ. Cô nói, rồi thuật lại chuyện này cho Quý Sương và Lâu Dương lắng nghe. Nếu chẳng may đụng độ đàn tang thi trung thành với vua tang thi thì anh nghĩ chúng ta còn đường sống sao? Lục Diệt thấy Ninh Chu phản đối rõ ràng thì nói, chỉ có mỗi cơ hội này thôi, đợi chúng tấn công căn cứ Dạng Đông thì chẳng còn kịp nữa. Đây có lẽ là cái bẫy mà vua tang thi thiết kế riêng cho chúng ta, nhưng đó cũng là thời cơ của chúng ta. Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Lục Diệt trời sinh đã có đầy sự tự tin và liều lĩnh, anh bẩm sinh không sợ gì cả. Đầu ngón tay Ninh Chu khẽ chạm vào vỏ dao, nói, được em phục tùng mệnh lệnh. Tính tình Lục Diệt thế nào, kiếp trước cô ta đã thấy. Người này một khi đã nổi điên thì thật sự có thể bất kể sống chết. Có điều Ninh Chu có thể lý giải nguyên nhân Lục Diệt muốn mạo hiểm. Một phần là để tận dụng thời cơ, phần khác là vì Kiều Kiều. Kiều Kiều là tang thi, chỉ khi loài người và tang thi có thể cùng chung sống thì bọn họ mới có thể ở bên nhau yên ổn. Được coi trọng, được chúc phúc, ánh mắt Lục Diệt lia tới chỗ ba tang thi. Kiều Kiều, anh cần sự giúp đỡ của những người bạn đồng loại của em. Anh nói đi. Khu rừng rất lớn, chúng ta không cách nào biết vua tang thi ở đâu. Nhưng đồng loại của em là tang thi, có thể xâm nhập vào đàn tang thi, dễ dàng tìm thấy vua tang thi hơn. Lục Diệt cẩn thận giải thích, đừng lo không tìm thấy, nhóm người dị năng sẽ tạo một số động tĩnh để dẫn dụ, khiến bọn em dễ bề hành động. Kiều Kiều vỗ vỗ ngực nghiêm túc nói, yên tâm, cứ giao nhiệm vụ tìm người cho em. Ninh Chu, cô mù đường mà. Lục Diệt tin tưởng tôi mà cô còn không tin tôi à? Cô là người phiên dịch, nơi này đâu còn ai vừa biết nói tiếng người còn biết giống giống gừ gừ đâu. Kiều Kiều dưng dưng nhìn Lục Diệt gật gật đầu với cô. Kiều Kiều, hu hu, sau khi cô chậm chạp phiên dịch xong, Lâu Dương Lăng và Quý Sương gật đầu đồng ý. Quý Sương nói, tôi rất lo cho Đo Đỏ và Đàm Đàm. Cậu hỏi họ một chút xem có trông thấy Đo Đỏ không? Lục Diệt và Tuần Diệt đều lắc đầu tỏ ý không thấy. Lâu Dương Lăng không để ý gì nói, trang Đo Đỏ mạnh thế. Không xảy ra chuyện đâu. Nếu hết cách chẳng phải đại ca đã dạy chiêu giả chết sao? Bố trí kế hoạch tác chiến đơn giản xong, Lục Diệt kéo Kiều Kiều đang tủi thân ngồi quay mặt vào tường dậy. Ra ngoài đi dạo một chút nhé. Kiều Kiều để anh nắm tay mình đi ra ngoài. Tiếng mưa vẫn còn tí tách, Lục Diệt tạo một chiếc lồng năng lượng màu đỏ để chắn mưa. Lục Diệt vẫn luôn nắm tay cô không buông, đây không phải là lần đầu cô bị anh kéo đi, Kiều Kiều đã quen rồi. Nhưng cô lại cảm thấy sau khi đã hiểu rõ tình cảm bản thân mà được anh nắm tay. Khiến tang thi Kiều ngại quá đi mất. Móng vuốt Kiều Kiều vô tình cào vào lòng bàn tay Lục Diệt hơi đau. Anh nhìn bàn tay vừa nắm Kiều Kiều, lặng thinh. Lâu lắm rồi chưa cắt móng tay cho cô. Có điều cô nhóc tang thi đã trưởng thành, giữ lại móng vuốt để tự vệ cũng không tồi. Nhưng bị cô cào một phát rất đau, là loại đau đớn mang theo ngứa ngáy. Kiều Kiều bất an rụt tay lại. Kiều Kiều thấy cô hơi căng thẳng thì đưa tay vuốt ve móng vuốt của cô, nói anh sẽ không cắt đâu. Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, để mặc Lục Diệt vuốt ve cực kỳ dịu ngoan. Kiều Kiều, vừa rồi không phải anh có ý không cần em đi tìm vua tang thi. Lục Diệt nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Kiều Kiều, không kìm được mà giải thích, chẳng qua anh từng nói, dị năng của em là thứ không thể thiếu để giết vua tang thi, em sẽ đi cùng anh. Cho nên chuyện tìm người này để Lâu Dương Lăng làm là được. Kiều Kiều nghe xong rất hớn hở, có phải em rất quan trọng không ạ? Đúng thế, Kiều Kiều nhất định không thể thiếu. Kiều Kiều bất giác mỉm cười, gương mặt trắng nõn ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Lục Diệt, anh cũng không thể thiếu. Hả? Kiều Kiều nắm lấy tay Lục Diệt nghiêm túc nói, vua Tang Thi rất nguy hiểm, nếu anh không đánh lại hắn thì hãy giả chết, đừng có lấy cứng đối cứng đấy. Lục Diệt giả chết. Kiều Kiều gật đầu, cái dục kỹ năng này hình như em chỉ dạy cho đồng loại em quen. Lục Diệt, anh là người rất quan trọng, em cũng muốn dạy cho anh. Không cần đâu, không được, cô nói cuống đến mắt đỏ hoe, em không muốn thấy anh chết hu hu. Lục Diệt, Kiều Kiều đã có năng lực tự vệ, sao suốt ngày còn muốn giả chết? Kiều Kiều đẩy mạnh Lục Diệt vào công trình đổ nát có thể che mưa cản gió gần đó, sau đó dùng dị năng tạo một chiếc thảm bằng dây leo trải trên đất. Lục Diệt nằm xuống. Lục Diệt, không, không đời nào, anh sẽ không học loại kỹ năng đáng xấu hổ này đâu. Kiều Kiều đưa tay đẩy anh một cái, giọng cô nghiêm túc pha chút nghẹn ngào, mau nằm xuống. Lục nhỏ yếu bất lực Diệt thuận thế bị cô đẩy ngã. Bởi vì nếu anh đứng bất động, có khi Kiều Kiều sẽ khóc òa lên cho anh xem. Chuyên gia giả chết chỉ đạo trực tiếp cho Diệt ngây ngô, Lục Diệt anh đừng nhìn em, nhắm mắt lại. Được thôi, nhắm thì nhắm. Lục Diệt nhắm mắt lại. Với lại, hình như cơ thể anh thả lỏng quá, là vì thảm mềm quá à. Anh phải cứng người lại một chút mới giống thật. Lục Diệt giả chết mà cũng khiến Kiều Kiều xây dựng lý thuyết được. Kiều Kiều ngồi xổm bên cạnh Lục Diệt sờ soạng anh, phải cứng lại chút. Lục Diệt đau đầu mở choàng mắt túm lấy tay cô, đừng sờ lung tung. Em không sờ lung tung. Cô nói rất hùng hồn, em đang giúp anh mà ai cho anh mở mắt nhắm lại. Anh muốn nói rõ ràng với Kiều Kiều thế thì em đừng sờ lung tung. Em đã nói là em không sờ lung tung mà. Lục Diệt, anh lại nhắm mắt lần nữa. Kiều Kiều hài lòng hơn hẳn, sau đó đến bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất. Bất kể em làm gì anh thì anh đều phải giữ nguyên tư thế này không được nhúc nhích, như thể anh đã chết thật vậy. Lục Diệt không lên tiếng, yên lặng nằm im như chết. Kiều Kiều rất hài lòng với sự thức thời của anh. Sau đó cô bắt đầu hành động. Xoa đầu Lục Diệt, bẹo má Lục Diệt, vuốt ve tay Lục Diệt, véo chỗ thịt cứng phần bụng Lục Diệt. Lục Diệt cảm thấy Kiều Kiều đang mượn chuyện công trả thù riêng, vì mấy chuyện này anh hay làm với cô. Anh nhắm thịt mắt lại, để kệ cô chơi đùa, không bao lâu sau anh cảm nhận cơ thể lạnh lẽo của cô đã kề tới. Kiều Kiều ghé sát tới Lục Diệt nhìn mặt anh. Tang Thi Kiều Kiều sớm đã có khái niệm xấu đẹp hiếm khi ngắm Lục Diệt kỹ như vậy, sau đó ngắm đến ngây người. Không hổ là Lục Diệt, trông kiểu gì cũng hợp gu thẩm mỹ của cô, phải nói là hoàn hảo. Kiều Kiều không kìm được cười hí hí hai tiếng, sau đó từ từ dán sát anh. Lục Diệt cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo của cô dán lên cổ mình. Nhưng ngoài dự kiến của anh, cô không há miệng cắn anh mà sau khi hôn cổ anh một cái thì rời môi lên trên, dán lên môi anh. Sau đó, khẽ liếm một cái. Lục Diệt, anh bỗng chốc mở mắt. Kiều Kiều đè lên người anh cười nắc nẻ, đã bảo đừng mở mắt cơ mà. Em to gan nhỉ, ngay cả anh cũng dám giỡn mặt. Đâu có, em dạy anh rất nghiêm túc mà, là do anh học không nên thân đấy chứ. Kiều Kiều lẩm bẩm, chẳng phải chỉ liếm anh một cái thôi à, thế mà anh đã không chịu nổi. Không chịu nổi. Lục Diệt con nhóc này. Kiều Kiều thấy Lục Diệt sầm mặt nhìn cô cứ thường anh giận, vội vàng tính bỏ dậy khỏi người anh. Anh muốn liếm lại, Lục Diệt nói. Lục Diệt chớp chớp mắt một chút ngoan ngoãn ngồi yên, để Lục Diệt dán lên. Hai đôi môi chạm nhau. Hôm nay có hai chuyện đáng vui mừng. Chuyện thứ nhất, lúc hôn môi cuối cùng Kiều Kiều cũng không há miệng cắn anh nữa. Chuyện thứ hai, sau khi hôn Kiều Kiều nằm bên tai anh, khe khẽ, ngượng ngùng nói. Lục Diệt em cũng yêu anh. Chương 46, đồng chí Hướng. Hôm sau, mặc dù kế hoạch là sẽ hành động vào đêm đó, song họ cũng phải xuất phát sớm để chuẩn bị. Trước khi rời đi, Ninh Chu đã bí mật tìm gặp Lục Diệt một chuyến. Cô biết rất rõ phong cách làm việc của Lục Diệt, anh thích thế nào cô cũng không xen vào được, nhưng Ninh Chu cũng không muốn nhìn thấy Kiều Kiều đau lòng bởi vì Lục Diệt xảy ra chuyện. Dù sao nhóc Tang Thi kia rất hợp với ánh mắt của cô. Vậy nên cứ kiềm chế một chút, Ninh Chu nghiêm túc nói sau một hồi thao thao không ngừng. Lục Diệt dường như bật ra một tiếng cười chế nhạo. Ninh Chu, tôi có chừng mực. Lục Diệt vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út trái, thân nhẫn có ánh sáng trắng bạc lấp lánh rạng rỡ, đẹp đẽ vô cùng. Kiếp trước tôi không có lo lắng gì, kiếp này thì có Kiều Kiều. Kiều Kiều là điểm mấu chốt của tất cả mọi thứ anh đã làm. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ninh Chu bị đội trưởng Lục cho ăn thức ăn chó ôi. Mùa mưa vẫn chưa trôi qua, nhưng rõ ràng mưa không còn nặng hạt như mấy ngày đầu, những cơn mưa nhỏ dày đặc rơi tí tách rơi xuống đất tạo ra âm thanh dày đặc. lúc rời khỏi trấn Thanh Lâm, vẫn có đồng loại tang thi đến tiễn Kiều Kiều. Kiều Kiều nhớ rõ tên của mỗi một người, hơn nữa còn nghiêm túc thật sự nói lời tạm biệt với bọn họ. Tôi sẽ trở về, Kiều Kiều nói với họ, mang theo hòa bình và cùng tồn tại trở về. Hy vọng sau khi chém giết vua tang thi sẽ không còn máu tanh cùng giết chóc nữa. Kiều Kiều không hề muốn nhìn thấy đầu các bạn đồng loại bị chém đứt lăn xuống đất. Khi đối mặt với đồng loại với khuôn mặt mỉm cười, Tuân Liệt và Lục Diệt khen ngợi Kiều Kiều, chị dâu nhỏ kiên nhẫn dịu dàng đấy. Anh Lục, anh phải nỗ lực hơn đấy. Lục Diệt yên tĩnh đứng cách đó không xa nhìn cô cùng đám tang thi đồng loại nói lời tạm biệt. Nghe thấy vậy, khóe môi anh khẽ mím ra một vòng cung như mỉm cười. Bầu trời ảm đạm, xa xa mây đen đè nặng một mảng, trong không gian đầy áp lực vô cớ này, Lục Diệt và nhóm của anh rời khỏi thị trấn Thanh Lâm, bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình nguy hiểm. Rừng rậm ẩm ướt, cho dù có dị năng bảo vệ thân thể, vẫn không khỏi làm ướt giày dép Kiều Kiều. Cô lắc chân một cách khó chịu, cố gắng gạt nước bùn dính trên giày. Lục Diệt nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi có muốn cõng không? Chờ kết thúc rồi anh lại cõng em. Kiều Kiều lắc đầu và nghiêm túc nói. Em chờ anh. Lục Diệt mỉm cười, được. Tuân Liệt và Lâu Dương Lăng đi cuối cùng nhau nhổ nước bọt, đội trưởng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, mẹ nó đúng là không quen. Lâu Dương Lăng nghe không hiểu tiếng người nói, nhưng rất nể mặt tùy tiện giống hai tiếng. Ninh Chu nghiêng đầu lại cất tiếng, người ta dịu dàng cũng không phải đối với anh lo mà nhìn đường đi. Một đường đi với không khí thoải mái sung sướng, Lục Diệt với cảm giác phương hướng siêu mạnh đã dẫn bọn họ vòng vào một mảnh rừng thông. Cây thông cao lớn xanh biếc tươi tốt gần như che khuất bầu trời đen kịt. Đây là căn cứ tạm thời của họ. Nhóm người có dị năng nhìn thấy hai tang thi phía sau Lục Diệt thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Tuy nói hiện tại đều đang cùng chung sống, nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong khu rừng rậm này. Toàn bộ đều là tang thi có thể là địch của nhân loại, cho nên nhìn thấy tang thi ở phía sau Lục Diệt, tâm trạng của họ vẫn không khỏi sao động. Khi họ nhìn thấy cái đầu nhỏ bù xù của Kiều Kiều ló ra từ phía sau Lục Diệt, tâm trạng của họ càng trở nên phức tạp hơn. Đây là mang theo bạn gái sao? Nhờ vào sự chuyên nghiệp, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ liếc mắt nhìn Kiều Kiều vài lần. Nhưng ngay khi thảo luận chính sự, họ đã đặt sự tò mò về Kiều Kiều sang một bên, chuyên tâm lắng nghe lời triển khai. Khi màn đêm đến gần, những người có dị năng phân tán xung quanh và nhanh chóng thu hút sự chú ý của tang thi. Nhưng ngoài dữ liệu của bọn họ, tang thi càng ở rìa rừng rậm càng bắt đầu dần không để ý tới bọn họ. Những tang thi này có địa vị thấp nhất trong chủng tộc tang thi, bọn họ so với bất luận người nào hay tang thi nào thì đều khát vọng cùng chung sống, bọn họ có thể tiếp nhận những thứ khác từ quả dại ngọt ngào đến thú biến dị mỹ vị. So với việc bọn họ mạo hiểm liều mạng cướp một chút máu thịt lại bị cắt đầu thì tốt hơn nhiều. Người có dị năng mơ hồ nhận ra cái gọi là cùng tồn tại kỳ thật cũng không khó như vậy. Chẳng qua càng đến gần khu vực trung tâm, lũ tang thi giống như mất đi lý trí, vọt về phía bọn họ như thể không cần mạng. Những tang thi này trung thành và tin tưởng vua tang thi, tin tưởng vững chắc tương lai sẽ là thiên hạ của bọn họ, mà nhân loại chẳng qua chỉ là thức ăn hèn mọn đê tiện mà thôi. Lâu Dương Lăng cùng Quý Sương che giấu hơi thở của mình, trà trộn vào trong đám tang thi, giống như một con tang thi bình thường nhất. Bọn họ cẩn thận phân biệt hơi thở độc nhất thuộc về vua tang thi, rất nhanh liền biến mất trước mắt Lục Diệt và Kiều Kiều. Kiều Kiều có chút khẩn trương, tay bắt đầu run rẩy, lại bị Lục Diệt nhẹ nhàng nắm lấy. Đừng sợ, rừng rậm chỉ còn một mảnh tối tăm sau khi màn đêm buông xuống, đêm nay mưa phùn liên miên, không trăng không sao, chỉ có lồng năng lượng phát ra ánh sáng tù mù. Giọng nói của Lục Diệt lướt qua khoảng tối, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang bồn chồn của Kiều Kiều. Không lâu sau, họ chạm trán với một làn sóng tang thi, người có dị năng lấy ra vũ khí, muôn màu muôn vẻ dị năng đã chiếu rọi sáng ngời chốn trời đất này. Lục Diệt và Kiều Kiều bị đàn tang thi hỗn loạn làm cho tách nhau ra. Kiều Kiều không thể không cầm vũ khí một lần nữa, cắt đứt ý định làm tổn thương cô của đồng loại. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Giọng nói quen thuộc gọi tên Kiều Kiều, Kiều Kiều ngước mắt nhìn lại, đã thấy Trang Vưu nhiều ngày không gặp. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về phía Trang Vưu. Cùng lúc đó, tiếng nổ bất ngờ ở phía xa, đó là tín hiệu từ Lâu Dương Lăng và Quý Sương. Trong lòng mọi người rùng mình, nhanh chóng bỏ qua hướng đó. Lục Diệt quay đầu tìm kiếm bóng dáng Kiều Kiều. Bởi vì người và tang thi trộn lẫn với nhau, trong đêm mưa này khiến anh nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn. Kế đó anh quay đầu lại, chạy về phía vua tang thi. Mà lúc này, Kiều Kiều đang chạy đến trước mặt Trang Vưu cũng nghe thấy tiếng bom tín hiệu. Cô đưa tay ra để kéo Trang Vưu cao lớn, đỏ đỏ, chúng ta phải đi qua đó mới đúng, nhanh chóng đuổi theo. Toàn bộ khuôn mặt của Trang Vưu chìm trong bóng tối, Kiều Kiều không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh vang lên, không phải bên kia Kiều Kiều. Chính là nó mà, Kiều Kiều sợ Lục Diệt biến mất nên dần sốt ruột. Trang Vưu kéo Kiều Kiều Kiều toan muốn xoay người lại, sau đó kéo cô đi về một phía ở bên này. Kiều Kiều bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo gã. Đỏ đỏ, Đàm Đàm ở đâu? Trang Vưu chỉ nơi xa. Tại sao hai người các anh không đi cùng nhau chứ? Trang Vưu không nói gì, mà chỉ lôi kéo Kiều Kiều đi. Bước chân của gã càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, Kiều Kiều gần như không theo kịp gã. Kiều Kiều càng thêm bất an, cô mạnh mẽ dừng bước, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. Trang Vưu. Kiều Kiều, cảm xúc bất an của Kiều Kiều trong phút chốc đã được xoa dịu, cô nhìn thấy Đàm Thiện đi ra từ trong bóng tối. Phía bên kia, mọi người rốt cục chạy tới phương hướng phát ra tín hiệu, Lâu Dương Lăng và Quý Sương đang bị đông đảo tang thi vây lấy, mà vua tang thi đứng trước một cây đại thụ cao che trời, dùng gương mặt vô cảm nhìn bọn họ. Như thể đã đợi rất lâu, ai cũng đều biết rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt khó tránh khỏi giữa bọn họ. Vua tang thi chờ ở chỗ này, bày ra thiên la địa võng, chờ nhân loại tự chui đầu vào lưới, nhân loại biết rõ đây là một trận âm mưu đến từ tang thi, sẽ tương kế tự kế. Cũng không biết rốt cuộc là ai sẽ được như ý nguyện. Khi Lục Diệt chiến đấu với vua tang thi, anh liền nhận ra có gì đó không ổn. Thứ nhất, không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Kiều nữa. Thứ hai, vua tang thi trước mắt rất kỳ quái. Lục Diệt ngưng tụ một hỏa cầu lửa, như phá không gian mà đập xuống phía vua tang thi. Mưa dày đặc xối trên quả cầu lửa cũng chỉ làm cho ngọn lửa thiêu đốt càng thêm lợi hại. Quả cầu lửa tiếp tục bay đi khi xuyên qua bụng của vua tang thi, một đường đi này, lửa hoành hành hết cỡ, để lại một vùng cháy xém. Vua tang thi cúi đầu nhìn lỗ thủng lớn trên bụng, nụ cười trên mặt dần già kỳ quái. Mà ngay lúc này, ở phương hướng ngược lại của họ, lại truyền đến tiếng nổ càng thêm động kinh thiên động địa. Sự kỳ dị trên mặt vua tang thi đình trệ, kế đó hắn nhìn về phía Lục Diệt mang theo sự khiêu khích, hệ mộc chết đi. Cơ thể thối rữa của hắn ta dần dần nứt ra và mờ đi, rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Dị năng mà vua tang thi là phân thân, một người chính là thiên quân vạn mã. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn có thể trở thành vua tang thi. Sau khi vua tang thi biến mất, Quý Sương phóng thích sức ép của dị năng tinh thần, buộc tang thi nơi này cúi đầu phục tùng. Cô bóp cổ một con tang thi, lạnh lùng hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Hệ mộc, bệ hạ cần tinh hạch hệ mộc. Người duy nhất lạc khỏi chỗ này chỉ có Kiều Kiều. Trong lòng Quý Sương bất an, động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy Trang Vưu và Lâu Dương Lăng, thế là cô tiếp tục hỏi, hai người khác đi tuyên truyền tang thi cùng tồn tại thì sao? Chết thần phục, sắc mặt Quý Sương thay đổi vài lần, cuối cùng bình tĩnh, sẽ không thần phục. Đó là những bạn của họ, những người tin tưởng sâu sắc vào nhau. Lúc Lục Diệt rảnh rỗi đã cùng Kiều Kiều học qua mấy tiếng giống tang thi, thế nên anh có thể miễn cưỡng hiểu bọn họ đang nói cái gì. Trang Vưu và Đàm Thiện thế nào thì anh không lo được, song xem ra mục tiêu ngay từ đầu của vua tang thi chính là Kiều Kiều. Đối với vua tang thi mà nói, tinh hạch của tang thi có dị năng hệ mộc là thuốc bổ tuyệt vời, đủ để cho thực lực của hắn nâng lên một tầm cao mới. Cái bóng mà anh ta nhìn thấy vừa rồi không phải là Kiều Kiều, mà là một ảo ảnh do vua tang thi tạo ra. Một ngọn lửa sáng rực bốc lên từ cơ thể Lục Diệt, anh hóa thành một luồng tàn ảnh màu đỏ, nhanh chóng bay về phía đã phát ra tiếng nổ lớn. Kiều Kiều từng dạy bạn đồng hành của mình kỹ năng giả vờ chết hạng nhất, khi đó, ngoại trừ Lâu Dương Lăng học một cách nghiêm túc và siêng năng, ba người bạn còn lại đều không quan tâm đến điều đó, nhưng không ngờ cuối cùng lại có công dụng tuyệt vời. Ngày đó vua tang thi bức bách Trang Vưu cắn đứt cổ họng Đàm Thiện, nhưng thật ra hai người bạn cùng giống loài ở chung sớm chiều này đã sinh ra sự ăn ý phi thường. Trang Vưu cắn một miếng ở cổ Đàm Thiện, sức lực bày ra chỉ để cho máu của anh thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế lại nào có nguy hiểm đến tính mạng. Thiện Thiện dựa vào kỹ năng hai chân thẳng đờ giả chết thành công tránh được tai họa này. Mà vì cho rằng Trang Vưu là con tang thi ngốc chỉ biết ăn, vua tang thi đến nay cũng không biết mình bị hai con tang thi lừa gạt. Hắn coi trọng cỗ máy giết người Trang Vưu. Trang Vưu bề ngoài vâng lời, thật ra đang lén lút thương lượng đối sách với Đàm Thiện. Sau đó, họ gặp những người bí mật đi vào căn cứ Dạng Đông. Vua tang thi cho rằng mình đối mặt với dưới trăm người có dị năng, nhưng lại không biết ở sau lưng của họ còn có căn cứ Dạng Đông với hơn trăm ngàn người có dị năng. Những người có dị năng đến giúp đỡ bọn họ đều không bỏ cuộc, bọn họ đương nhiên không có khả năng tự mình buông bỏ. Khi vua tang thi tự cho là kế hoạch của mình hoàn hảo không kẽ hở, hắn giấu mình trong rừng rậm ý muốn nuốt chửng cơ thể Kiều Kiều, nào ngờ lại là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Sau khi nhìn thấy cô, hắn thả lỏng cảnh giác lại bị người có dị năng căn cứ dạng đông hợp lực đánh trúng một kích chí mạng. Đây là nguồn gốc của tiếng động lớn. Thân thể vua tang thi bị dị năng đánh cho vạn vẹo nứt nẻ, nhưng tốc độ tự hồi phục của hắn đáng sợ khôn cùng, cơ hồ trong nháy mắt hắn lại một lần nữa đứng lên. Đây là một sự thay đổi mà không ai nghĩ đến. Năng lực tự chữa bệnh của hắn lại cường đại đến trình độ này. Khuôn mặt thối rữa của hắn méo mó đến dữ tợn, chỉ vào Trang Vưu đứng bên cạnh Kiều Kiều, kẻ phản bội, không thể tha thứ. Trang Vưu nghiêm túc trả lời, không thể phản bội bạn đồng loài. Vua Tang thì cười quái dị một tiếng, hắn khinh miệt nhìn đông đảo đám người có dị năng, ngay sau đó, trong rừng rậm phía sau hắn, một đầu lại một đầu tang thi từ trong bóng tối đi ra ngoài. Tất cả bọn mi đều phải chết ở chỗ này. Từ khi hắn sinh ra đến nay đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là thiên hạ vô địch, hắn tuyệt đối không cho phép lừa gạt phản bội và đùa giỡn thế này tồn tại. Khi đám tang thi nhào về phía người có dị năng đến từ căn cứ dạng đông, vua tang thi nhắm vào mục tiêu, sau đó phân ra thành hai người, vây quanh bọn người Kiều Kiều. Một con vua tang thi bọn họ đã không phải đối thủ, huống chi là ba đầu. Trang Vưu và Đàm Thiện kéo Kiều Kiều ra sau lưng, cố gắng tiếp nhận đòn tấn công của vua tang thi. Kiều Kiều nhìn bọn họ bị kẻ vua tang thi cắn xé rách gặm nhấm, sắc mặt cô từng chút trắng bạch. Đừng chết, không thể chết, đó là bạn bè cùng đồng loài. Dị năng mộc hệ trong cơ thể cô nhanh chóng vận chuyển bao phủ đôi bàn tay trắng lạnh của cô, sau đó dị năng liều mạng rót vào trong cơ thể Trang Vưu và Đàm Thiện giúp bọn họ chữa trị vết thương. Năng lực chữa trị cường đại kia làm cho trong mắt vua tang thi xuất hiện vẻ thèm thuồng khó có thể che giấu. Nuốt chừng cô, khả năng tự chữa bệnh của hắn sẽ lên một tầm cao mới. Dị năng của Kiều Kiều đối với hắn mà nói là nguy hiểm chí mạng, nhưng nếu có thể nuốt chừng tinh hạch của cô, lại có thể hóa thành thứ để dùng riêng. Vua tang thi khó mà cưỡng lại được, hắn đã nuốt chừng không biết bao nhiêu tang thi có dị năng hệ mộc, nhưng đều kém tên trước mắt này. Dị năng của Kiều Kiều dần dần cạn kiệt, toàn thân hai người bạn sinh ra nhiều thịt thối rữa hơn, chất độc xác sống thuộc về vua tang thi dường như muốn làm thân thể bọn họ nổ tung. Trong tuyệt vọng, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến vẫn là lục diệt, chỉ có thể là lục diệt. Lục diệt, lục diệt, đôi mắt xinh đẹp của cô sáng lên từng chút một. Chương 47, đồng chí hướng. Ánh lửa ngất trời nện vào người vua tang thi, dị năng hệ hỏa mãnh liệt thiêu bỏng cơ thể thối rữa của hắn. Vua tang thi bị nguồn năng lượng này oanh tạc đến mức phải liên tiếp lùi về sau. Lục diệt chạy tới kịp thời, đỡ Kiều Kiều ngã ngồi ra đất dày, để cô dựa vào một gốc đại thụ, sau đó chặn đánh vua tang thi. Lục diệt quả rất tài tình, anh vận dụng dị năng hệ hỏa vô cùng nhuần nhuyễn, dù chiến đấu với vua tang thi một thời gian mà không bị rơi vào thế yếu. Kiều Kiều không rảnh quan tâm lục diệt, cô bổ nhào về phía hai đồng bọn đã hoàn toàn thối rữa trước mặt. Ánh mắt vẩn đục đã từng trào dâng niềm kích động cùng ánh sáng ấm áp giờ phút này đã mờ đục và phủ đầy máu. Bọn họ run rẩy, giãy giụa, há hốc miệng toan cắn Kiều Kiều ở trước mặt họ. Nhưng bọn họ đã không đủ sức làm điều đó nữa, bất luận Kiều Kiều nỗ lực dùng dị năng hệ mộc của mình chữa trị cho họ thế nào, thân thể bọn họ vẫn dần cứng lại. Cuối cùng, cánh tay đang túm chặt lấy Kiều Kiều của họ từ từ buông thõng. Mấy vết xước trên mu bàn tay trắng nõn của Kiều Kiều đang chảy máu và thối rữa, nhưng đó không phải là điều cô quan tâm. Tất cả những gì cô nghĩ đến là cái chết của họ. Cô đã mất đi đồng bọn của mình, bởi vì cô quá yếu ớt nên họ phải bảo vệ ngược lại cô. Từng giọt nước mắt theo gò má cô chảy xuống, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Quý Sương và Lâu Dương Lăng tới chậm một bước thấy cảnh tượng này thì sững ra. Họ cứ tưởng đuổi theo đến đây là có thể đoàn tụ với đồng bọn, song thứ nhìn thấy lại là thi thể của đồng bọn và Kiều Kiều đã khóc đến sưng húp mắt trong tuyệt vọng. Lâu Dương Lăng sực tỉnh trước, cậu ta bước tới nắm lấy tay Kiều Kiều hòng ngăn cản hành vi phóng thích dị năng hệ mộc của cô. Anh không muốn sống nữa à? Kiều Kiều bấy giờ đã suy kiệt dị năng, hoang mang nhìn cậu ta. Lâu Dương Lăng ném cô lên cây, sau đó giơ móng vuốt sắc bén lên, giải quyết đám tang thi muốn lấy mạng cậu ta. Quý Sương rời mắt khỏi Kiều Kiều, đồng thời phóng thích dị năng hệ tinh thần của mình. Bọn họ đều là tang thi, giờ lại chiến đấu vì con người, hay nói chính xác hơn là bọn họ đang chiến đấu vì lý tưởng chung sống cùng nhau. Kẻ chiến đấu vì tư tưởng chung sống cùng nhau không chỉ có mỗi họ mà còn có những tang thi khác khắp bốn phương tám hướng. Loài người nhìn cảnh tang thi giết hại lẫn nhau, khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, họ cũng cầm vũ khí lên, gia nhập cuộc chiến. Niềm tin khiến họ gắng gượng chiến đấu tới cùng có tên chung sống cùng nhau. Trước khi vua tang thi bị chém chết, tang thi và con người đã định sẵn phải có một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Kiều Kiều khóc cạn nước mắt, cô nhìn cảnh tượng dưới tàng cây. Một đồng bọn chiến đấu vì lý tưởng chung sống cùng nhau sắp bị một tang thi khác cắn đứt cổ nhưng được con người cứu. Một người suýt nữa bị tang thi chặt bay đầu lại được cứu nhờ đồng bọn theo đuổi lý tưởng chung sống cùng nhau xử lý tang thi kia. Lần đầu tiên con người và tang thi chân chính hiểu rõ ý nghĩa của việc chung sống cùng nhau lại trong cảnh giết chóc đẫm máu đến vậy. Bọn họ gạt bỏ định kiến về sự khác biệt giống loài sang một bên, đoàn kết nhất trí không chùn bước. Để chung sống cùng nhau. Màn mưa vốn lâm dâm cứ nặng hạt dần theo thời gian, thi thể dưới đất càng ngày càng nhiều, có tang thi, có đồng bọn, có con người. Máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ đất, đại thụ đung đưa cất tiếng rên rỉ như thể rất đau thương khi chứng kiến cảnh tàn sát khắc cốt ghi tâm này. Kiều Kiều chán ghét máu me và giết chóc, nhưng điều mà cô căm ghét giờ lại bất thình lình phơi bày trước mắt khiến cô không thể không hiểu rõ, hóa ra trước khi chung sống hòa bình sẽ có nhiều sinh mệnh biến mất như thế. Cô vô thức kiếm tìm bóng dáng Lục Diệt. Sau khi đánh với Lục Diệt rơi vào thế yếu, vua tang thi bèn tạo ra vài ảo ảnh, tuy ảo ảnh không làm suy yếu thực lực của Lục Diệt nhưng lại khiến anh không rõ đâu mới là thân thể thực sự của hắn. Chuyện này cho hắn thời cơ. Đúng như vua tang thi chủ tính, Lục Diệt quả thực không có cách nào phân thân. Nhưng khác với vua tang thi giờ đang một mình chiến đấu hăng say, Lục Diệt có đồng đội. Ninh Chu cầm cây đao nặng trịch hung tợn chém đứt cánh tay toan vồ lấy Lục Diệt của vua tang thi. Khác với dị năng hệ thủy của Tuân Liệt, dị năng hệ thủy của cô ta không có sức công kích nên cô ta đành dựa vào sức mạnh và bản lĩnh của bản thân. Đội hình 5 người từ từ tụ lại một chỗ, giống lúc trước giống kiếp trước, mỗi lần đều giống nhau như đúc. Bọn họ vượt mọi chông gai, kề vai chiến đấu. Kiều Kiều dụi mắt nhìn họ, cô biết cô không được phép yếu đuối. Kiều Kiều nhảy khỏi cây, từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn chống xuống nền đất đẫm máu. Cô lại lấy mình làm chất dẫn thêm lần nữa, hấp thụ dị năng hệ mộc từ bốn phía vào cơ thể, sau đó dùng hết toàn bộ để chữa trị cho đám Lục Diệt. Dị năng hệ mộc ôn hòa pha lẫn tức giận, vỗ về những vết thương vì chiến đấu của bọn họ. Kiều Vọng có dị năng thiên về phòng thủ, rốt cuộc vẫn trúng một vết cào của vua tang thi, khi độc tang thi sắp lan ra khắp người cậu ta thì luồng dị năng hệ mộc mang theo sự tức giận dũng mãnh ập vào cơ thể cậu ta, dùng sinh lực tẩy sạch độc tang thi. Vua tang thi thấy vậy, biết hắn nhất định phải giải quyết Kiều Kiều trước. Vì thế một ảo ảnh vua tang thi thoát khỏi cuộc chiến với đội hình 5 người, lao về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều rất sợ hãi, nhưng cô không lùi bước. Khi vua tang thi sắp sửa nhào tới chỗ cô, thân thể vua tang thi bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rạn nứt vỡ vụn. Lục Diệt đã đánh trọng thương thân thể thực của hắn. Đám ảo ảnh lúc này không thể không quay lại thân xác chính, vua tang thi một lần nữa có được nguồn sức mạnh vô hạn. Hắn nhếch môi, nói ta sẽ khiến bọn mi chết sạch. Tương lai sẽ thuộc về ta. Một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể vua tang thi, năng lượng này gây nên một cơn địa chấn khiến một số tang thi và con người có dị năng cấp thấp ngã nhào ra đất. Đám Lục Diệt ở gần chỗ hắn nhất đương nhiên lại càng nguy nan, trừ Lục Diệt có sắc mặt hơi tái nhợt, những người còn lại hầu như đều phun máu, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Vua tang thi chưa trưởng thành đã mạnh như thế, nói gì tới vua tang thi trưởng thành với tốc độ cực nhanh sau này. Hôm nay nhất định phải giết được vua tang thi. Cơ thể Lục Diệt dần dần bị một ngọn lửa cực nóng bao trùm. Bốn đồng đội mơ hồ hiểu ý tưởng của anh. Cá chết lưới rách, còn chưa kịp cất tiếng ngăn cản, đã thấy Lục Diệt nhắm về phía vua tang thi, ánh lửa sáng rực bao phủ lấy anh và vua tang thi, ngọn lửa sáng ngời khiến cánh rừng vốn bị mưa to bao phủ sáng như ban ngày. Sau đó, ngọn lửa kia nổ tung, tiếng nổ rất lớn, khiến đám người và tang thi ở đây đều dừng tấn công, sau đó vô thức tạo lồng năng lượng, nhìn về phía Lục Diệt và vua tang thi. Lục Diệt nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch chật vật không chịu nổi. Trên người anh vẫn lấp loáng ánh sáng nhàn nhạt như có một lớp lồng năng lượng bảo vệ anh. Vua tang thi bị lửa thiêu rụi toàn thân, tứ chi hầu như hễ chạm vào là vỡ ra, nhưng hắn vẫn ung dung dùng tốc độ bình thường để tự chữa lành. Hắn nhìn Lục Diệt cười đầy dữ tợn, lũ người chúng bay chỉ đến thế là cùng. Xem ra đã đến lượt ta. Lục Diệt ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hắn. Đầu ngón tay anh chạm vào chiếc nhẫn thời gian đeo trên ngón áp út. Vua tang thi giơ cánh tay thối rữa lên, hội tụ năng lượng cực lớn tính cho Lục Diệt một đòn chí mạng. Tất cả mọi người đều không ngờ tình huống này lại xảy ra. Kiều Kiều vọt lên trước, cô dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay vua tang thi. Kiều Kiều nghiêm túc nói gần từng chữ một với hắn, tương lai không phải là ngươi, là chúng ta. Cô vừa dứt lời, dị năng hệ mộc màu xanh lục rót thẳng vào cơ thể đang suy yếu chưa được chữa lành hoàn toàn của vua tang thi. Dị năng tinh khiết mang theo sự tức giận cực độ không kiêng dè gì mà tàn phá cơ thể vua tang thi. Vua tang thi không hề sợ hãi nói, ngươi quá yếu. dị năng còn sót lại của Kiều Kiều hoàn toàn không đủ đánh gục hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, vua tang thi phát hiện có chỗ không ổn. Luồng năng lượng màu xanh lục trong tay Kiều Kiều dẫn dắt dị năng hệ mộc trong cơ thể hắn xung đột lẫn nhau, rồi vỡ tung. Luồng dị năng như thể vô cùng vô tận mang sinh khí dày đặc của cô khiến vua tang thi lần đầu có cảm giác cận kề cái chết. Lục Diệt đã nhìn ra, sau khi cơ thể Kiều Kiều cạn kiệt sức lực, cô đã lấy nó làm môi giới để hấp thụ một lượng lớn dị năng hệ mộc. Thân thể của cô không chịu đựng nổi, nên kết cục chỉ có một, đó là ngọc nát đá tan. Kiều Kiều, không được. Ánh sáng xanh lục mỗi lúc một đậm, Kiều Kiều đứng giữa sắc xanh, mỉm cười với anh, chào anh một câu. Lục Diệt, em đi đây. Rồi sau đó, vòng sáng xanh lục mỗi lúc một lớn, cứ thế bao lấy Kiều Kiều và vua tang thi. Khác với lần trước, lúc này đây, nguồn ánh sáng như pháo hoa bung nở, năng lượng xanh lục lan khắp cánh rừng. Mưa chẳng biết đã ngừng từ bao giờ, bầu trời trắng sáng như bụng cá bạc, ánh nắng tươi đẹp xuyên ra tầng tầng mây mù, rọi sáng từng tấc đất. Bọn họ thấy cánh rừng vốn đầy thương tích trước mắt đang dần khôi phục sự sống. Mặt đất cháy đen đẫm máu trở về màu nâu lúc đầu, những cái cây khô quắt lại nhuộm sắc xanh, muôn hoa len ra khỏi khe đá. Trời đất rực rỡ hẳn lên, chỉ thiếu mỗi Kiều Kiều và vua tang thi. Cánh rừng hồi phục sức sống một lần nữa, đó là món quà dịu dàng cuối cùng của Kiều Kiều. Lục Diệt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, vốn Kiều Kiều đứng ở đằng kia, giờ phút này chỉ còn lại chiếc nhẫn khảm mấy viên kim cương nhỏ cùng một sợi dây đỏ. Đây là kỷ vật duy nhất Kiều Kiều để lại. Kiều Kiều đã chết, cô dùng cái chết của mình để đổi lấy việc chung sống hòa bình. Lục Diệt nắm chặt hai món đồ kia trong tay. Anh nhớ lại cách đây không lâu, anh đã hỏi Kiều Kiều có muốn anh cõng không? Kiều Kiều nói, đợi mọi chuyện kết thúc anh hãy cõng em. Em đợi anh, cô cho anh lưu luyến, mong vì thế mà anh không dấn thân vào nguy hiểm. Cô chờ anh, vậy nên anh không thể gặp bất trắc. Nhưng người gặp chuyện lại biến thành Kiều Kiều. Thế sự vô thường, tay Lục Diệt dừng trên mặt đất, như thể Kiều Kiều vẫn ngồi ở đó. Anh khe khẽ nói, Kiều Kiều, để anh cõng em về nhà. Không lời hồi đáp, chỉ có tiếng đồng đội nức nở khẽ khàng. Bàn tay đang đặt dưới đất của Lục Diệt từ từ nắm lại thành nắm đấm. Chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh tỏa sáng lấp lánh. Kiều Kiều, Kiều Kiều, năm thứ hai sau mặt thế, vua tang thi mới là Quý Sương mang theo đại quân tang thi tiến về phương Nam. Cô tuyên bố sẽ cùng chung sống với con người. Vì vua tang thi mới đã xuất hiện nên nội chiến của đàn tang thi dần dần suy yếu. Về phía con người, căn cứ Dạng Đông là đơn vị đầu tiên đứng ra tuyên bố tương lai sẽ chung sống hòa bình với tang thi. Bọn họ từng cùng tang thi kề vai chiến đấu. Bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng tàn sát đẫm máu như địa ngục trần gian. Bọn họ và tang thi giống nhau, đều khát cầu hòa bình. Chúng ta là người, bọn họ là người có thêm một lớp thịt thối. Chúng ta không có gì khác nhau. Ngoài lớp thịt thối khác nhau, chúng ta là người đồng chí hướng. Đúng như Lục Diệt nghĩ, con đường sau khi giết chết vua tang thi mới là gian nan nhất. Ngoài căn cứ Dạng Đông, không có bất cứ căn cứ nào chịu mở cửa chào đón tang thi. Bọn họ đang chần chừ chờ đợi và quan sát. Nhưng anh tin rồi sẽ có một ngày, mọi người sẽ thoát khỏi hoài nghi, thực sự chung sống cùng nhau. Ngày đó sẽ không quá xa. Chương 48, căn cứ bảo hộ. Kiều Kiều đã có một giấc mơ. Sức mạnh bí ẩn dẫn ký ức của cô trôi dạt vào một thế giới khác được gọi là kiếp trước. Một lần nữa cô nhìn thấy người đàn ông không liên quan nhiều đến cô trong cuộc sống này. Nhưng kiếp trước cô lại có quan hệ sâu đậm với anh ta. Giống như kiếp này, anh ta giống Lục Diệt mang cô theo bên người. Chẳng qua kiếp trước Tống Phái xem cô như loài dây leo nhu nhược ký sinh anh ta, mà kiếp này Lục Diệt lại dạy cô dũng cảm và kiên cường. Quá khứ vụt qua trước mắt cô như một chiếc đèn lồng xoay tròn, hình ảnh cuối cùng là ngọn lửa bốc tận trời, cô đang nhìn Tống Phái cũng trông thấy Lục Diệt ở đằng xa. Khi đó cô đã nghĩ, nếu ngay từ đầu không đi theo Tống Phái thì tốt rồi. Thà cô sống sót một mình trên đời còn hơn là chìm đắm trong tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng không có nếu, ngọn lửa làm mờ tầm nhìn của cô. Lần thứ hai cô phục hồi tinh thần, đã nhìn thấy Lục Diệt nằm trong đống tang thi. Đôi mắt trắng đục ngầu của cô nhìn anh. Đối với cô mà nói, đây là một cuộc sống mới do Lục Diệt mang đến cho cô. Bọn họ một đường đi cùng nhau, như hình với bóng. Khác với kiếp trước cô đơn, lần này cô không chỉ có Lục Diệt còn có rất nhiều bạn bè đồng loại. Nhưng Đàm Thiện chết rồi, Trang Vưu cũng chết. Bạn bè đồng loại trong nháy mắt chỉ còn lại Quý Sương và Lâu Dương Lăng. Vua Tang Thi là người đứng đầu gây nên mọi chuyện, còn muốn mang đi người quan trọng nhất của cô, người cô yêu nhất. Bản thân Kiều Kiều cũng không biết mình có dũng khí từ đâu, dám cùng vua Tang Thi liều chết. Rõ ràng cô sợ đau lại sợ chết. Thì ra vì Lục Diệt cô có thể chẳng màng mọi thứ. Anh bảo vệ cô quá lâu, cuối cùng cũng đến lượt cô bảo vệ anh. Cảm giác dị năng nổ tung trong cơ thể thật sự là quá khó chịu, nhưng rốt cuộc anh cũng an toàn. Cô không hối hận, tất cả những gì trong đầu cô đều là bóng dáng của anh, thì ra phần tình cảm đó có thể dạt dào như vậy. Cô đã chết, anh sẽ phải làm gì đây? Lục Diệt, Lục Diệt, cô thực sự không muốn chết. Chết thật đáng sợ đấy, sẽ vĩnh viễn không thấy Lục Diệt. Cô có thể mở mắt ra một lần nữa không? Chấp niệm thật lớn tràn ngập trong lòng Kiều Kiều, lông mi của cô khẽ rung, ngay sau đó cuối cùng cô cũng nhấc mí mắt nặng nề lên. Cô thực sự có thể mở mắt ra một lần nữa, đây có phải là một dấu hiệu cho thấy cô đã không chết chăng? Bốn bề xung quanh là một cảnh tượng xa lạ, căn phòng đơn sơ mà ấm áp, giường lớn mềm mại, trên ngưỡng cửa sổ cách đó không xa bày một chậu cây xanh với cành lá tao nhã. Nhận ra ánh mắt Kiều Kiều, cành lá xanh biếc của nó nhẹ nhàng run rẩy, đưa đến một trận tươi mát. Kiều Kiều có chút mơ hồ, ký ức của cô vẫn dừng lại ở cảnh cô lấy mình làm phương tiện trung gian và đồng quy vô tận với vua Tang Thi. Cô từ trên chiếc giường êm đứng dậy, hai chân mềm mại từ trên giường thả xuống dò xét. Sau khi mang giày xong, cô đưa tay mở cửa, muốn xem tình huống hôm nay là gì. Kiều Kiều vươn tay phải và nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đột nhiên, động tác của cô dừng lại. Cô nâng tay còn lại lên, làn da tay trái trắng bệch, năm ngón tay mảnh khảnh, phía trên trống không. Chiếc nhẫn đã biến mất, Kiều Kiều nhất thời hoảng hốt nhưng cũng may sợi dây đỏ hình mèo con vẫn còn ở đó, điều này làm dịu trái tim bất an của cô một chút. Cô đẩy cửa và đi ra ngoài, đều là những ánh mắt xa lạ, song khi cô cảm nhận được hơi thở của Lục Diệt và bạn đồng loại, cô thở phào nhẹ nhõm. Kiều Kiều vịn cầu thang, chậm rãi đi xuống lầu. Trong phòng khách lớn dưới lầu có chút sôi động, Lục Diệt và đồng đội của anh đều ở đây, bên cạnh đó còn có hai tang thi thối giữa đang ngồi, tuy rằng người và tang thi không chung ngôn ngữ thế nhưng nào ngăn cản được bọn họ trò chuyện vui vẻ. Tuần Liệt đang đi theo Lâu Dương Lăng giống lung tung, nói nào là danh tiếng thúc đẩy tình cảm tang thi và nhân loại, xây dựng cầu nối giao tiếp. Tuần Liệt thậm chí còn muốn Lục Diệt đi theo anh ta gào thét một hồi. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Kiều Kiều đi xuống cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng hài hòa và ấm áp này. Bọn họ không nhếch nhác trong đêm mưa chẳng bị thương, toàn bộ đều sống động, ai cũng còn sống khỏe mạnh. Kiều Kiều, Lục Diệt nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy, nhìn về phía cô. Khuôn mặt của anh hơi tái đi. Kiều Kiều nhìn anh, đôi mắt ửng hồng không thể giải thích được, cô luôn cảm thấy mình đã lâu không gặp Lục Diệt. Cô chạy xuống cầu thang và chạy về phía Lục Diệt. Lục Diệt mở rộng vòng tay, sẵn sàng đón lấy cô. Kết quả là một lần nữa bị cắt ngang, nhưng lần này không phải do tên nhóc con Kiều Vọng, mà là chính Kiều Kiều. Cô chạy đến một nửa bỗng nhiên phanh gấp đổi hướng lao về phía Đàm Thiện, người đang vui vẻ nhìn cô và Lục Diệt. Người trong trí nhớ của cô đã chết thế nhưng lại xuất hiện trước mặt cô. Kiều Kiều thực sự vui mừng, cô đã cho Đàm Thiện một cái ôm chặt còn thân mật gọi anh chàng, Đàm Đàm. Đột nhiên Kiều Kiều nhào tới đột ngột, Đàm Thiện không hề phòng bị nên nào có đỡ được cô, thế là hai người cùng nhau ngã xuống sofa. Lục Diệt ôm không khí, rồi anh từng chút một hạ xuống cánh tay cứng ngắc hoài nghi cuộc đời này. Ninh Chu, ha ha ha, khổ rồi. Đại ca em cũng muốn ôm một cái. Nhưng mà anh kiềm chế một chút, ôm nhẹ nhẹ thôi, em không đỡ được anh. Lầu Dương Lăng ngồi bên cạnh Đàm Thiện, nhìn Kiều Kiều ôm Đàm Thiện như thế thì lập tức nói. Kiều Kiều vỗ nhẹ bàn tay đang mở rộng của Lâu Dương Lăng, bảo với Đàm Thiện, Đàm Đàm tôi đang nằm mơ đúng không? Không phải anh đã bị vua Tang Thi giết chết sao? Ủa thì ra anh cho rằng Đàm Đàm đã chết nên mới ôm anh ta á? Lâu Dương Lăng nghe Kiều Kiều nói bèn hiểu được vì sao Kiều Kiều bỗng nhiên nhiệt tình. Đàm Thiện cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng rơi vào người mình, anh lập tức đẩy Kiều Kiều ra mà cho hay, vua Tang Thi làm tôi bị thương nặng nhưng tôi đã dưỡng thương xong rồi. Kiều Kiều, cô đã ngủ 3 tháng rồi đấy, đừng nói là ngủ nhiều đến ngớ người đi. Hay là cô gặp ác mộng? À, Kiều Kiều bối rối, nỗi tuyệt vọng khi mất đi người bạn đồng loại vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cô, nhưng Đàm Thiện nói rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Kiều Kiều nhất thời không phân biệt được đây là trong hiện thực hay trong mộng. Đàm Đàm ôm lại một chút đi. Kiều Kiều sụt xịt mũi, buồn bã đáp. Nếu đây là một giấc mơ, tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Ninh Chu không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy đôi tay đang đưa ra của Kiều Kiều, cuối cùng không nhịn được mà chửi lên, Kiều Kiều ôm một lần cũng đủ rồi, thật sự cho rằng đội trưởng Lục của chúng tôi không tồn tại sao. Kiều Kiều chớp chớp mắt quay đầu lại, đã nhìn thấy Lục Diệt vẫn nhìn chằm chằm cô. Cô bỗng nhiên có chút chột dạ, thu móng vuốt muốn ôm Đàm Thiện lại, đi tới hướng Lục Diệt. Cô nhẹ nhàng gọi tên Lục Diệt, sau đó tiến đến bên cạnh anh, vươn tay ra ôm lấy anh. Lục Diệt hỏi, không phải muốn Đàm Thiện à? Anh nghe hiểu á, Kiều Kiều dạy rất tốt. Kiều Kiều cảm thấy giọng điệu của Lục Diệt là lạ, cô có chút không hiểu được cảm xúc phức tạp của con người, nhưng dường như Lục Diệt tức giận nên muốn dỗ dành anh. Anh đừng khó chịu, chúng ta ôm đi. Kiều Kiều đưa tay ra và nhìn anh với nụ cười trên môi. Lục Diệt mở mắt không nhúc nhích, Kiều Kiều nhào lên, Lục Diệt không thể không bắt lấy cô. Kiều Kiều trèo trên người anh và cười không ngừng. Chỉ có anh mới có thể bắt được em đó, Lục Diệt. Cô ghé vào tay anh nói. Sắc mặt Lục Diệt dịu đi không ít, anh ôm Kiều Kiều đáp, cho nên sau này chỉ được nhào vào anh. Dạ, Tuần Liệt chịu không nổi, không thể nào anh Lục yêu đương lại biến thành bộ dạng ngu ngốc như vậy. Lầu Dương Lăng thở dài, chị dâu đúng là chim to nép mình vào chỗ dựa. Kiều Kiều ngồi xuống bên cạnh Lục Diệt, cô liếc nhìn bốn phía, phát hiện thiếu hai người bạn đồng loại. Sương Sương và Đo Đỏ đâu? Lầu Dương Lăng khó chịu đáp, Quý Sương không chịu thua kém, vì muốn cướp vị trí vua tang thi với em mà mang phần lớn tang thi chạy đến phía nam lập hang ổ. Sương Sương thật lợi hại nha. Đôi mắt của Kiều Kiều sáng lên, còn Đỏ Đỏ thì sao? Đừng nhắc đến thứ làm màu không chịu thua thiệt đó. Còn nói cùng nhau tranh giành ngôi vua tang thi, ai ngờ ngược lại, gã lại cùng Quý Sương bắt nạt em. Lầu Dương Lăng chim to mỏng manh cần chỗ dựa kề tội. Đại ca xử lý cho em đi, dùng leo nhỏ của anh quất bọn họ. Kiều Kiều nghe xong thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Đàm Thiện vẫn còn, Trang Vưu cũng không có xảy ra chuyện gì. Thì ra tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng của cô. Nhưng Kiều Kiều vẫn còn một chút hoảng loạn, bởi vì cơn ác mộng đó thật sự quá chân thật. Vừa rồi Đàm Đàm nói tôi ngủ 3 tháng, chuyện này là sao vậy? Lục Diệt trả lời câu hỏi của cô. Theo lời anh nói, bởi vì dị năng cô cạn kiệt thân thể không cách nào chịu nổi, nên mới lâm vào giấc ngủ. Kiều Kiều khóc nức nở, nhưng trong trí nhớ của em ta lấy thân thể làm phương tiện trung gian, ngưng tụ dị năng hệ mộc cùng vua tang thi đồng quy vô tận. Hoặc nói cách khác hẳn là trong một cơn ác mộng. Kiều Kiều cảm thấy mình ngủ đến mức ngu ngốc. Kiều Kiều em nhớ nhầm rồi, không phải em lấy thân thể mình mà là dùng chiếc nhẫn sinh mệnh đó làm phương tiện trung gian. Lục Diệt lấy ra một chiếc nhẫn vỡ vụn từ trong ngực đưa đến trước mặt Kiều Kiều. Chiếc nhẫn vỡ được bọc trong một mảnh vải màu trắng, chiếc nhẫn xinh đẹp ban đầu sáng chói nay lại trở nên ảm đạm. Mức độ phân mảnh của chiếc nhẫn nhỏ đến mức không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần dùng tay sờ nhẹ các mảnh vỡ sẽ giã thành bột. Kiều Kiều nhìn thấy chiếc nhẫn bị hỏng, khuôn mặt nhỏ bé lập tức sụp đổ, cô đưa tay tiếp nhận miếng vải trắng, buồn bã cất lời, xin lỗi, Lục Diệt em đã làm hỏng chiếc nhẫn của anh. Lục Diệt trấn an sờ đầu cô trả lời bằng giọng ấm áp, sau này sẽ tặng em một cái đẹp hơn. Nhưng cô muốn cái này, vì chiếc nhẫn này đã được Lục Diệt đeo cả ngày lẫn đêm. Nhưng Kiều Kiều vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì ngủ say 3 tháng, Kiều Kiều trực tiếp ngủ từ giữa mùa hè đến đầu mùa đông, trong thời gian cô ấy ngủ, họ đã ở trong căn cứ dạng đông. Họ nói với cô rằng bây giờ con người và tang thi đang cố gắng cùng tồn tại, căn cứ dạng đông đã làm một khởi đầu rất tốt. Nói vậy từ nay về sau, nhất định sẽ có nhiều căn cứ có thể tiếp nhận bọn họ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần đầu tiên Kiều Kiều bước ra khỏi cổng sau nhiều ngày ở đây, cô thấy những người bạn đồng loại của mình đi bộ trên đường phố giống như con người, sống hài hòa với con người, đột nhiên hốc mắt cô đỏ hoe. Đây là lý tưởng của cô, không có thế giới đầy giết chóc. Lục Diệt vỗ bờ vai nhỏ bé gầy gò của cô, nói, đừng nhìn nữa, trở về ăn chút gì đi. Kiều Kiều gật gật đầu, vừa toan nói chuyện ánh mắt đã khựng lại. Cô nắm lấy tay trái của Lục Diệt, các khớp xương rõ ràng, nhưng giống như ngón tay của cô, không có gì trên đó. Lục Diệt thờ ơ rút tay về. Chương 49, căn cứ bảo hộ. Kiều Kiều ngủ suốt 3 tháng. Trong 3 tháng ấy cô không hề ăn gì, may mà cơ thể tang thi chịu đói rất tốt, lúc cô tỉnh dậy, sức khỏe không đáng lo mấy. Cô nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, đôi mắt trong veo sáng rực như hai mặt trời nhỏ. Lục Diệt cố ép khóe môi nhoẻn lên vì đắc ý xuống, làm bộ bình tĩnh nói, nguyên liệu nấu ăn trong căn cứ dạng đông rất phong phú, em đã không ăn trong thời gian dài, nên anh nấu nhiều một chút. Dạ dày tang thi rất khỏe, không phổ biến chuyện vừa bị bệnh nặng thì phải ăn thanh đạm, huống chi Kiều Kiều còn là một cô nhóc tang thi không thịt không vui. Nếu anh cho cô úp cháo hoa thì có khi cô lại nhào tới cắn anh luôn cũng nên. Kiều Kiều lại phát bệnh cũ, hễ qua đói thì thích bốc tay, bị Lục Diệt đập một cái. Dùng đũa, dạ, phòng ăn rất lớn, đủ cho 5 con người và 3 tang thi ngồi cùng nhau. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều quay quần bên bàn cơm với đồng bọn và con người như thế, cảm giác này thật quá đỗi lạ lẫm. Lạ lẫm đến độ cô phải gặm thêm 2 cái đùi gà to cành. Mấy đồng đội của Lục Diệt rất cảm động, nhờ phúc của Kiều Kiều mà một thời gian sau, bọn họ chắc chắn sẽ được thưởng thức bữa cơm tình yêu hiếm có do đội trưởng nấu. Ăn được một nửa, Ninh Chu bỗng nói, nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành, bây giờ Kiều Kiều cũng đã tỉnh lại, chúng ta nên trở lại căn cứ bảo hộ thôi. Nên đội trưởng à, chức đội trưởng này anh còn muốn nhận không? Ninh Chu rất biết xây dựng bầu không khí, mà cũng rất biết phá hỏng bầu không khí, ví như hiện giờ cô nàng vừa dứt lời thì bàn ăn bỗng im bắt vài giây. Lục Diệt thong thả nói, tôi và Kiều Kiều muốn tới Hòa Châu. Được vậy, để em xoán vị. Tuần Liệt nói, cô xoán khỉ gì, đội trưởng mãi mãi là đội trưởng. Sao anh Tuân lại ăn hiếp người ta thế? Ninh Chu dựa vào vai Diệp Thi hức một tiếng. Kiều Vọng nghe đoạn đối thoại của họ thì không kiềm được hỏi, chị hai Kiều Kiều, chị và đội trưởng muốn tới Hòa Châu ạ. Công bằng mà nói thì cậu ta rất tiếc nuối vì chưa gặp lại chị gái được bao lâu. Kiều Kiều nhìn Kiều Vọng im lặng hồi lâu. Em muốn tới căn cứ bảo hộ. Ai cũng không ngờ ấy thế mà Kiều Kiều lại chủ động đề nghị tới căn cứ của con người. Lầu Dương Lăng tuy không nghe hiểu tiếng người xong lại ăn uống hồ hởi hơn bất cứ ai, cậu ta thấy xung quanh nín thinh thì tò mò hỏi, sao vậy đại ca? Lâu lâu tôi muốn tới căn cứ bảo hộ với Lục Diệt. Cậu xuôi nam với Đàm Đàm đi tới đó tìm Sương Sương. Vừa nói xong Kiều Kiều đã hạ quyết tâm. Đàm Thiện hỏi, sao lại muốn tới đó? Nơi đó có người thân của em. Ăn tối xong Kiều Kiều kéo Ninh Chu ra vườn hoa nhỏ trước căn biệt thự đi dạo. Thật ra cô có chuyện muốn nói. Ninh Chu đã tập mãi thành quen, cô giáo Ninh hỏi bâng quơ, nào cục cưng Kiều Kiều, nói nghe xem, lại có vấn đề tình cảm gì hả? Không phải, đừng ngượng, Ninh Chu thân mật khoác vai cô cười mờ ám hỏi, nói chị nghe nào, cô với Lục Diệt sao rồi? Kiều Kiều khẽ hừ một tiếng, ư nói cho cô, ớ Kiều Kiều lớn rồi này, trước kia ngay cả chuyện đội trưởng Lục cắn cô cũng kể sạch cho tôi nghe mà cục cưng. Tôi đúng là có chuyện muốn hỏi cô, nhưng nếu cô còn trêu tôi thì tôi không nói đâu. Ninh Chu nhướng mày, ánh mắt nhìn Kiều Kiều hơi khang khác. Những câu kiểu này trước kia cô sẽ không nói. Kể nghe chút nào, Kiều Kiều dùng đầu ngón tay vuốt ve ngón áp út bàn tay trái, nơi ấy từng có một chiếc nhẫn tràn ngập sức sống. Trong chiếc nhẫn ấy chứa đựng năng lượng bổ trợ cho dị năng hệ mộc của cô. Nếu như nhẫn sức sống và nhẫn thời gian là một cặp thì liệu năng lượng trong chiếc nhẫn thời gian đã biến mất của Lục Diệt có bổ trợ cho dị năng của anh không? Nhưng không phải Lục Diệt là người dị năng hệ hỏa à? Lục Diệt chỉ có một loại dị năng sao? Có người có thể có hai loại dị năng á? Ninh Chu kinh ngạc hỏi lại. Không thể sao, dù sao tôi cũng chưa gặp. Theo ý cô thì Lục Diệt có tới hai loại dị năng. Một loại là dị năng hệ hỏa, vậy loại kia là gì? Đương nhiên là dị năng thời gian. Kiều Kiều lắc đầu chọn cách giấu giếm, không nói với Ninh Chu. Ninh Chu thấy dáng vẻ trĩu nặng tâm sự của Kiều Kiều thì mở miệng khuyên cô, Kiều Kiều, cô không cần lo đâu, nếu cô có thắc mắc gì thì có thể đi hỏi Lục Diệt. Làm nũng một tẹo là anh ấy sẽ nói cho cô biết thôi. Thật sao, đương nhiên, nếu anh ấy không nói cho cô tức là cô làm nũng chưa đủ giỏi thôi. Kiều Kiều tôi hiểu rồi, đi thôi, Ninh Chu cười tủm tỉm cổ vũ cô. Kiều Kiều vui vẻ chạy mất, Ninh Chu xem theo mà buồn cười, cô ngốc này. Căn biệt thự bọn họ đang ở tạm rất rộng, và có rất nhiều phòng. Kiều Kiều có phòng riêng của mình, còn phòng của Lục Diệt ở kế bên phòng cô. Kiều Kiều tung ta tung tăng theo Lục Diệt vào phòng anh, Kiều Vọng thấy không ổn nhưng cũng không kéo cô lại. Có điều thái độ của Kiều Kiều với Kiều Vọng không xa lạ như trước, kết hợp với những lời cô nói hôm nay lúc ăn cơm khiến Lục Diệt có một suy đoán. Trong phòng chỉ còn hai người họ, Lục Diệt dắt Kiều Kiều ra ban công. Đầu đông vẫn chưa lạnh lắm, và lại hai người đều không quá sợ lạnh, đều lẳng lặng đắm mình trong làn gió đêm. Rồi Lục Diệt hỏi Kiều Kiều bảo có người thân ở căn cứ bảo hộ à? Kiều Kiều gật đầu, kỳ diệu thật, trí nhớ của em đã hồi phục rồi. Những ký ức khi còn là con người, trong lúc cô ngủ say tựa như đèn kéo quân cứ lần lượt hiện ra trước mắt cô. Ký ức rất rõ ràng, như thể hiện rõ trước mắt nhưng cô lại cảm thấy những cảm xúc khi còn là con người giờ đây đã không còn thuộc về cô nữa. Nhưng cô vẫn muốn tới căn cứ bảo hộ xem qua, xem bố mẹ của cô, xem nơi Lục Diệt từng sinh sống nửa năm, có lẽ càng muốn xem căn cứ bảo hộ có dáng vẻ gì. Căn cứ này, trong ác mộng của cô, là nơi cô không được chết già kiếp trước. Kiều Kiều trước nay chưa từng giấu giếm Lục Diệt điều gì, nên cô không chút do dự kể chuyện này cho anh hay. Nó quá chân thực, Lục Diệt à, cứ như kiếp trước của em thật sự là thế đấy. Thật ra Kiều Kiều cũng không thích kiếp trước đó của mình. Cô cũng không thích tống phái của kiếp trước, thậm chí còn thấy căm ghét anh ta. Bởi vì kiếp trước khi cô chẳng hiểu gì, tống phái đã chặt đứt đôi cánh của cô, nhốt cô vào lồng giam, cuối cùng chết thê thảm. Giọng Lục Diệt kéo Kiều Kiều ra khỏi cơn lốc xoáy kiếp trước. Kiều Kiều, em đừng nghĩ lung tung, là em ngủ mơ thôi. Em không, tâm trạng Kiều Kiều có phần kích động. Nếu anh có thể sống lại thì sao em lại không thể nhớ lại chuyện kiếp trước chứ? Cô dứt lời, hốc mắt đỏ hoe, nức nở nói, anh từng nói kiếp trước em sống rất hạnh phúc, hóa ra là gạt em. Hu hu hu, kiếp trước em quá thảm, anh tùy tiện để em ở bên Tống phái, anh bỏ rơi em. Cô vừa nghẹn ngào vừa ôm lấy cánh tay Lục Diệt lắc qua lắc lại như đang làm nũng. Lục Diệt, anh xin lỗi. Ai ngờ sau khi sống lại thì dây dưa với cô nhóc tang thi này cả đời chứ. Anh nói xin lỗi, tức là thừa nhận kiếp trước của em là như thế đúng không? Thật ra Kiều Kiều chẳng rớt giọt nước mắt nào, chẳng qua là sấm đánh không mưa thôi. Lục Diệt gật đầu, nói cách khác những chuyện em mơ thấy đều là thật. Vậy sau đó em thấy Đàm Thiện và Trang Vưu bị vua tang thi giết chết, rồi em cùng hắn cá chết lưới rách cũng là sự thật. Giọng điệu chắc nịch của cô khiến Lục Diệt mở mang tầm mắt. Hiếm khi chỉ số thông minh của Kiều Kiều lại online, thậm chí còn bắt đầu biết hỏi gài anh. Kiều Kiều, rốt cuộc em muốn hỏi gì? Anh là người dị năng song hệ. Đúng vậy, một loại dị năng khác của anh là dị năng thời gian, có năng lực xoay chuyển thời gian. Ừ, em thật sự từng chết một lần, là anh đã cứu em, đúng không? Lục Diệt than một tiếng, kể hết cho cô. Chiếc nhẫn thời gian kia có quan hệ sâu xa mật thiết với anh, Lục Diệt là người có dị năng thời gian, nhưng phải mượn năng lượng của nhẫn thời gian thì mới có thể xoay chuyển thời gian, thay đổi chuyện Kiều Kiều chết nhân tiện cứu sống Đàm Thiện và Trang Vưu. Cũng bởi vậy mà chiếc nhẫn thời gian bị hỏng, nhưng Lục Diệt không vứt nó đi, mà bảo quản rất kỹ lưỡng, dẫu sao nó cũng là tín vật đính ước của anh và Kiều Kiều. Xoay chuyển thời gian ắt phải tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ của anh. Kiều Kiều nhìn anh, hỏi, nếu em không hỏi thì có phải anh không định nói cho em biết không? Những ký ức chết chóc và mất mát không hay lắm, anh không muốn em nhớ tới chúng. Lục Diệt bất lực than, nhưng anh không ngờ dị năng thời gian lại ảnh hưởng lớn tới em như vậy, không những không khiến em quên đi một đoạn ký ức mà thậm chí còn gợi lại ký ức kiếp trước của em. Anh không hề muốn Kiều Kiều biết những khổ sở mà cô phải chịu trong kiếp trước. Kiều Kiều lại cười nói. Không sao ạ, kiếp trước dù không tốt nhưng cũng có một đoạn hồi ức em được ở bên anh. Lục Diệt, những hồi ức khi ở bên anh, bất kể là tốt hay xấu thì với em đều rất quý giá. Kiều Kiều đã khôi phục trí nhớ thì vẫn là Kiều Kiều thuở xưa. Lục Diệt nghĩ ngợi, bất chợt nở nụ cười, mấy lời bùi tai đều bị em dành hết rồi. Anh nghe là được, Kiều Kiều cũng cười, nhưng cô nhanh chóng phát hiện sắc mặt tái nhợt của Lục Diệt không dằn được hỏi, việc xoay chuyển thời gian đã khiến cơ thể anh bị thương nặng lắm đúng không? Sắc mặt anh rất khó coi, do tiêu hao dị năng quá mức thôi, một thời gian nữa sẽ ổn. Nhưng đã 3 tháng tuy sau đó chất môi giới được Lục Diệt đổi thành nhẫn sức sống, nhưng thân thể cô vẫn bị thương rất nặng. Cô nằm suốt 3 tháng mới bình phục, nhưng sắc mặt Lục Diệt vẫn khó coi như vậy. Tuổi còn nhỏ mà lo nghĩ lắm thế. Anh nắm chặt tay Kiều Kiều kéo cô vào nhà, em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Em có cần kê ghế ngồi gần cửa sổ nữa không? Đừng đi. Lục Diệt khẽ nói, anh không nỡ. Kiều Kiều nhào lên người anh nhõng nhẽo, thế anh ôm em một cái đi. Vậy sau này em không được ôm Đàm Thiện đâu đấy. Dạ, trừ anh ra em không được ôm bất cứ người đàn ông nào khác. Kỳ thật Lục Diệt vẫn canh cánh mãi chuyện hôm nay nửa đường Kiều Kiều chuyển hướng sang ôm Đàm Thiện. Kiều Kiều, đêm dần dày hơn, Lục Diệt tắt đèn, nằm chung trên một cái giường với Kiều Kiều. Kiều Kiều ăn vạ lăn lộn trong lòng anh mãi chẳng chịu thôi. Anh đành phải đè cô lại. Dừng nào, nếu không em ra ghế ngồi đấy. Được rồi mà, cô nằm yên, sau đó lại hưng phấn hỏi Lục Diệt khi nào mình khởi hành tới căn cứ bảo hộ ạ. Em muốn khi nào, đương nhiên càng sớm càng tốt, em còn muốn đi tìm Sương Sương và Đo Đỏ nữa. Lục Diệt nói thế thì mai xuất phát, ngày mai, chẳng hiểu sao Kiều Kiều lại tràn ngập mong đợi chuyến đi này. Chương 50, căn cứ bảo hộ, bình minh hôm sau. Thoạt nhìn Lục Diệt dường như đã lâu không có một giấc ngủ ngon, Kiều Kiều ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, thỉnh thoảng lại nhìn anh. Một tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ bị che một nửa, Kiều Kiều từ từ đứng dậy khỏi vòng tay anh, đi rửa mặt trước. Cô đứng dậy, cử động cơ thể có phần cứng ngắc của mình, nghĩ rằng sớm biết thế đã không cần anh, buổi tối anh ngủ cô cũng không dám cự quậy vì sợ đánh thức anh. Còn không bằng cô ôm anh ngủ, ha ha. Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy ý tưởng này khả thi nên quyết định thực hiện ngay trong đêm nay. Cô vui vẻ đi vào phòng tắm, chậm rãi đánh răng rửa mặt. Kiều Kiều đưa tay cầm một chiếc khăn trắng, chuẩn bị ngâm nước lạnh rửa mặt thì Lục Diệt đã tiến vào. Anh tỉnh rồi, Kiều Kiều nhìn thấy anh trong gương phòng tắm thì mỉm cười nói mà không quay đầu lại. Ừ, Lục Diệt nhúng tay vào dòng nước lạnh như băng, chỉ với một chút dị năng hòa, nước đã trở nên ấm áp trong phút chốc.

Anh nói cho cô hay, hiện nay lãnh đạo của các căn cứ lớn đã tới Hòa Châu để thương lượng chuyện chung sống cùng nhau với vua Tang Thi Quý Xương. Dù sao con người và Tang Thi cũng cùng nhau sinh sống trên một mảnh đất, không thể duy trì quan hệ cứng nhắc mãi được. Bọn họ túm tụm một chỗ ăn cơm, vì sắp tới cuối năm, một năm bận rộn sắp qua nên họ cũng tạm rảnh rang. Vào lúc này, Kiều Vọng hỏi Kiều Kiều chị có muốn về nhà không ạ? Kiều Kiều ngẩn người, cô ở căn cứ bảo hộ êm đềm suốt một tháng trời nên đã quên bánh chuyện này. Xong cô lại lắc đầu. Tối đến về nhà, cô nói với Lục Diệt rằng ngày mai cô muốn tới thăm bố mẹ mình. Thăm trộm, Lục Diệt dùng giọng trần thuật nói, anh đi với em. Không cần đâu ạ, em muốn đi một mình. Lục Diệt nhìn cô một lúc lâu, gật gật đầu. Anh tôn trọng ý kiến của Kiều Kiều. Thế là ngày hôm sau, Kiều Kiều đội mũ đeo khẩu trang, bịt kín mít đi tới địa chỉ mà Kiều Vọng từng nói cho cô. Lục Diệt đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng Kiều Kiều rời đi. Kiều Kiều vừa ra ngoài thì Ninh Chu đã một mình tới. Bình thường Ninh Chu và Diệp Thi lúc nào cũng như hình với bóng, bây giờ cô nàng lại đơn độc tới tìm anh, Lục Diệt vừa nghĩ đã đoán được cô ta tới để nói gì. Quả nhiên, Ninh Chu sầm mặt nói, đã phát hiện tung tích Chỉ Nhất Lộ, hóa ra hắn vẫn luôn náu mình trong căn cứ bảo hộ không hề trốn đi. Lục Diệt nhìn cô nàng, phát hiện đôi mắt vốn trong veo của cô ta nay đã bị hận thù che mờ. Theo tin mới nhất căn cứ nhận được thì Chỉ Nhất Lộ còn quanh quẩn ở khu 1 và khu 3. Khu 1 là khu vực có phòng thí nghiệm Hy Vọng lúc trước và cũng là nơi Lục Diệt ở. Khu 3 là chỗ ở của một số người có gia cảnh bình thường, nơi đó rồng rắn hỗn tạp, Chỉ Nhất Lộ chọn ẩn nấp ở đó cũng không có gì lạ. Trong lúc Lục Diệt và Ninh Chu nói chuyện với nhau thì Kiều Kiều đang chậm chạp đi tới khu 3. Cô bị mù đường nên dù trước đó Lục Diệt đã chỉ đường cho cô thì cô vẫn bị lạc, chưa ra khỏi khu 1 đã bị lạc. Lúc cô tính túm một người đi đường lại hỏi xem đường tới khu 3 như thế nào thì bỗng nghe thấy giọng đàn ông vui sướng reo lên đằng sau. Kiều Kiều, Kiều Kiều nghe có người gọi cô thì bất giác quay đầu lại xem là ai, sau đó, đôi mày cô khẽ nhíu lại. Người gọi cô chẳng ai xa lạ, mà chính là Tống Phái hơn một năm chưa gặp. Tống Phái thấy Kiều Kiều xoay người nhìn lại thì vội vàng rảo bước đi về phía cô, sau đó nói Kiều Kiều, đúng là em thật, anh cứ tưởng mình nhìn nhầm. Tống Phái vẫn là Tống Phái trước kia, chỉ cần thấy bóng Kiều Kiều đã có thể nhận ra cô, nhưng Kiều Kiều lại hoàn toàn vô cảm với anh ta, cảm thấy chán ghét cả về tâm lý và sinh lý. Kiều Kiều không muốn ngó ngàng tới anh ta, nhưng bấy giờ Tống Phái đã đuổi theo túm tay cô lại. Kiều Kiều thấy khó chịu hết cả người, đột nhiên vươn tay gạt anh ta ra, dùng sức hơi lớn. Tôi không quen anh, cô đã ở cùng Lục Diệt thời gian dài nên khi nói chuyện với những người không quen thì mặt cũng lạnh như tiền giống anh. Tuy giọng cô rất êm tai nhưng ngữ khí lại dọa người. Ít ra là Tống Phái đã bị ngữ khí lạnh như băng này dọa trong giây lát. Anh ta lúng ta lúng túng buông Kiều Kiều ra, khóa mắt trên mặt cô. Kiều Kiều, anh biết là em. Kiều Kiều nhìn anh ta một cái rồi cất bước tiến về trước. Tống Phái đuổi theo, đi cạnh cô nói, Kiều Kiều, anh có chuyện muốn nói với em, chúng mình ngồi xuống tâm sự đi. Tôi không có gì muốn nói với anh cả. Cô kéo mũ xuống, cắm đầu xông về phía trước. Tống Phái đuổi theo cô một quãng đường, sau đó nhận ra hướng Kiều Kiều đang đi không ổn bèn đưa tay kéo cô lại. Em đi nữa là tới phòng thí nghiệm Hy Vọng bỏ hoang đấy, chỗ đó không hay ho gì, em tới đó làm gì? Kiều Kiều khựng lại, rốt cuộc Tống Phái cũng có cơ hội nói chuyện, trước tiên anh ta nhìn quanh bốn phía thấy xung quanh vắng lặng mới nói với Kiều Kiều. Kiều Kiều, lúc trước anh về căn cứ Hoa An, chị Khúc đã kể chuyện em bị Chu Tinh cắn cho anh nghe. Tuy anh không biết vì sao em lại không hề có dấu hiệu biến thành Tang Thi nhưng anh rất lo cho em. Nếu tôi biến thành Tang Thi thì anh có sợ tôi không? Kiều Kiều nghe được lời lo lắng muộn màng này thì thờ ơ hỏi. Đương nhiên là không, anh ta nói rất rành mạch. Không, anh sợ tôi. Kiều Kiều nhếch môi lên, để lộ hai chiếc răng nanh bén nhọn, sáng loáng lạnh lẽo. Kiều Kiều thấy Tống Phái hành động hệt như lúc cô bị Chu Tinh lột mũ xuống, bị tố cáo chuyện cô là Tang Thi, lùi về sau một bước. Anh xem, anh sợ tôi mà. Kiều Kiều khẽ nói, Tống Phái, anh luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Kiều Kiều anh ta sốt ruột giải thích. Kiều Kiều lại tiến về phía anh ta, sau đó gầm lên một tiếng thuộc về ngôn ngữ Tang Thi. Tay Tống Phái cũng vì thế mà vô thức giơ lên. Kiều Kiều chợt phì cười, như một đứa bé đùa dai, anh nhìn anh đi, rõ ràng sợ tôi cắn anh như thế mà còn dám đứng trước mặt tôi. Tống Phái, anh dối trá quá. Anh xin lỗi, anh ta hít sâu một hơi, cố biện giải cho bản thân theo thói quen, nhưng đây chỉ là phản ứng nên có của một người bình thường. Kiều Kiều gật gật đầu ừ. Anh ta sợ cô cũng tốt thế sẽ đỡ dây dưa cô. Chẳng buồn từ biệt Kiều Kiều xoay người đổi hướng đi về trước Tống Phái một mình đứng đó, không hề đuổi theo. dường như anh ta đang đấu tranh tâm lý. Hóa ra Kiều Kiều là tang thi thật. Bên kia Kiều Kiều đã tìm được người hỏi đường, cuối cùng cũng tới khu 3. Kiều Kiều quẹo vào một ngõ nhỏ quanh co, ngước lên đếm số nhà, lần lượt đi qua từng căn một. Bố mẹ cô ở đây, nhưng cô đếm số mỗi lúc một chậm như đang sợ hãi điều gì. Tới một khúc cua, Kiều Kiều đang nghiêm túc đếm số nhà bỗng va phải một người phụ nữ trung niên đang xách giỏ rau vừa mua về nhà. Hai người không ai ngờ khúc cua có người, Kiều Kiều phản ứng nhanh hơn, kịp kéo bà ta lại, nhưng lại không cứu được giỏ rau trong tay bà ta, nó bị ném vào vách, đồ ăn bên trong rất đầy đất. Mặt đất ở đây rất ẩm ướt, còn có không ít rác rưởi, trông rất bẩn thỉu. Người phụ nữ trung niên vừa oán giận vừa cúi người nhặt cái giỏ lên, sau đó lại đi lượm đồ ăn dưới đất, Kiều Kiều vội khom lưng giúp bà ta. Bà ta trách cô, sao cô bé đi mà không nhìn đường thế? Đồ ăn này đều rơi xuống đất, đất thì bẩn như thế, còn ăn thế nào được? Xin lỗi ạ, Kiều Kiều cũng không chê nền đất dơ giấy, nghiêm túc giúp bà ta nhặt đồ ăn rớt trong nước bẩn bỏ vào làn đi chợ. Nhặt xong, Kiều Kiều đang định đi tiếp thì bị bà ta túm lấy cánh tay bắt đền. Kiều Kiều, cô chỉ có một viên tinh hạch trong óc thôi. Nhưng bấy giờ Kiều Kiều đã thấy rõ mặt mày người phụ nữ kia, đang định nói chuyện thì cô sững người. Là mẹ, có điều rõ ràng người phụ nữ kia không hề nhận ra cô, vẫn tiếp tục lải nhải. Đến khi tiếng Kiều vọng từ ngoài về ngắt ngang lời bà ta, chị. Chị đã về, cậu ta vọt tới bên Kiều Kiều, vô cùng vui sướng. Bà Kiều, bà ta từ từ buông tay, ngắm nghía cô gái trước mặt. Cô mặc một chiếc váy đẹp đẽ, đội mũ đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt chỉ có thể thấy đôi mắt trong veo như nước. Kiều Kiều, dù sao cũng là con gái mình, bà Kiều không khỏi ngạc nhiên gọi cô một tiếng trong niềm hân hoan bất ngờ. Kiều Kiều khẽ dạ một tiếng, sau đó cô cởi khẩu trang ra, tiếng gọi mẹ lúng búng trong miệng chẳng hiểu sao không thốt thành lời được. Không khí giữa hai người hơi ngượng ngập, tới độ Kiều Vọng cũng nhận ra. Cậu ta mau mắn nói, khó khăn lắm chị mới về nhà, chúng ta mau về nhà thôi. Kiều Kiều theo bọn họ về nhà, cô thấy bà Kiều đi ngược lại hướng cô đi mới nhận ra mình đã đi lố. Cô theo họ lên lầu, giờ họ cũng ở lầu 3 như hồi sống tại thành phố Tô. Đây là một căn nhà có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, điều kiện không tốt như ở thành phố Tô, song ở mặt thế cũng xem như một chốn dung thân không tồi. Ông Kiều đang uống rượu trong nhà, trông thấy cô gái đi sau vợ và con trai mình thì híp mắt nhìn, khi thấy rõ mặt cô mới hớn hở cười. Kiều Kiều tới đấy à? Bà Kiều nói, lại chả. Vừa về đã va vào tôi khiến đồ ăn rớt hết cả. Kiều Kiều, hơn 1 năm nay con chạy đi đâu thế hả? Bọn họ gặp lại Kiều Kiều cũng không hề kích động, mà cô gặp lại họ cũng rất mực bình tĩnh. Con gặp phải vài chuyện, hôm nay muốn tới thăm mọi người. Bà Kiều nói, con ăn mặc đẹp đẽ tinh tươm thế này mà về thăm nhà cũng chẳng biết đường mua quà cáp, cứ tay không mà về. Mẹ, Kiều Vọng vội ngắt lời bà ta. Bà Kiều phật ý, mẹ đang nói chuyện với chị con nói leo gì chứ? Khó khăn lắm chị mới về, mẹ bất lời đi được không? Gì mà khó khăn lắm mới về, bà Kiều lại là nhài. Kiều Vọng mãi mới đẩy bà Kiều vào bếp nấu cơm chưa được, Kiều Kiều yên lặng ngồi trên trường kỷ. Ông Kiều uống tí rượu, dừng dưng nói với cô, tính mẹ con thế nào con cũng biết rồi, Kiều Kiều con đừng để bụng, hôm nay ở lại ăn cơm nhé. Dạ cảm ơn, con bé này sao mà khách sáo quá. Trên bàn cơm, bà Kiều lại bắt đầu hỏi Kiều Kiều bây giờ sống ra sao, có ổn không, mấy lời Kiều ấy nhiều không đếm xuể. Kiều Kiều mệt mỏi ứng phó, không muốn nói chuyện lắm, may mà có Kiều Vọng làm trung gian điều giải nên Kiều Kiều mới gắng gượng ăn trọn bữa cơm này. Cơm nước xong, Kiều Kiều giúp bà Kiều rửa chén. Cô được Lục Diệt nâng như nâng trứng thời gian dài, lâu lắm chưa làm mấy chuyện này nên tay chân chậm chạp, khiến bà Kiều lại cằn nhằn một lúc. Chuyến này Kiều Kiều đến nhanh mà đi cũng nhanh, rửa chén xong, cô chẳng đợi bà Kiều dục mà đã rời đi ngay. Kiều Vọng đuổi theo tiễn cô. Chị à, tính tình mẹ thế nào chị cũng hiểu chị. Kiều Kiều khẽ ngắt lời cậu ta, tôi biết tôi tới đây một chuyến cho thỏa lòng thôi, không sao đâu. Sau này tôi sẽ không tới nữa. Cô đã không còn là người, chút vương vấn cuối cùng khi còn là người nay đã không còn. Kiều Kiều cứ tưởng mình sẽ oán trách bọn họ sống yên vui ở đây, thuê một căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng cô sẽ quay về. Bây giờ ăn xong một bữa cơm, cô lại thấy bình tĩnh lạ thường, chẳng qua thấy hơi phiền muộn mà thôi. Cô lại nhớ tới Lục Diệt. Lục Diệt sao lại đối tốt với cô đến vậy? Bố mẹ cô quả thật chưa từng đối tốt với cô như thế. Kiều Kiều chậm rãi băng qua cây cầu vượt khu 3, nơi này rất nhộn nhịp, có rất nhiều hàng quán của con người. Đắm mình trong làn gió nhẹ, Kiều Kiều cuối cùng cũng nghĩ thông. Sau đó, cô dừng chân trước một quầy hàng. Ở đây bày rất nhiều lắc tay và nhẫn trông rất đẹp.

Ninh Chu nhận ra bọn họ, tiểu đội này thuộc về ban quản lý căn cứ, đội trưởng tên là La Nghị có tiếng công chính liên minh, là người phản đối chuyện nhân loại và tang thi cùng tồn tại. La Nghị nhìn Ninh Chu một cái, sau đó trực tiếp chắn trước mặt Kiều Kiều, anh ta lạnh lùng nói, chúng tôi nhận được báo cáo, nói cô chính là tang thi bị nhân loại đưa vào căn cứ, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Nếu Kiều Kiều thật sự bị bắt đi kiểm tra, rơi vào tay La Nghị, dù không chết cũng mất một lớp da. Chương 53 căn cứ bảo hộ. Tín ngưỡng sống của La Nghị rất thẳng thắn và đơn giản, người nhà anh đều bị tang thi giết chết cho nên đối với tang thi từ trước đến nay anh ta đều thà giết nhầm chứ không thể bỏ sót. Nhất là loại tang thi thành tinh có thể hóa thành hình người, chắc hẳn lại càng quỷ kế đa đoan, âm hiểm giả dối, bụng dạ khó lường. Ninh Chu kéo Kiều Kiều ra phía sau, không vui nói, anh nói Kiều Kiều là tang thi thì cô ấy chính là tang thi à? Bắt người cũng không bắt như anh đâu. Chỉ là kiểm tra thường xuyên, Ninh Chu cô phản ứng lớn như vậy làm gì? Ninh Chu nhìn thoáng qua quần chúng ăn dưa chung quanh, chiếc váy trắng nhỏ của cô nàng thỏ trắng nhẹ nhàng phiêu đãng trong không trung, sau đó hốc mắt đỏ lên, bắt đầu khóc lóc. Anh bắt nạt em gái tôi, sao tôi có thể không tức giận? Hu hu Kiều Kiều chị xin lỗi em, chị không bảo vệ được em. La Nghị cô khóc cái mông, hôm nay ông đây nhất định phải đưa cô ta đi. Quần chúng hóng hớt sắp nói, đại đội trưởng La, làm sao anh lại bắt nạt hai cô gái chứ, hơn nữa nhìn cô nhóc đó xem, giống hệt con người chúng ta, sao có thể là tang thi. Đúng vậy, hơn nữa cho dù cô nhóc là tang thi thì cũng tiến hóa như chúng ta rồi. Tất cả chúng ta đều nói về việc cùng tồn tại, làm sao anh có thể không đối xử tốt với người ta chứ. Nếu cô bé này thật sự là tang thi, vậy chứng minh cuối cùng tang thi có thể tiến hóa thành hình người. Nói không chừng những người thân yêu của chúng ta vẫn có thể quay lại. Tất nhiên, không ít tiếng phản đối. Đó chính là tang thi đó. Nói là cùng tồn tại, nhưng họ đã giết bao nhiêu đồng bào của chúng ta trước đây. Hơn nữa tang thi này lại tiến hóa không khác gì người chúng ta, các người không cảm thấy nổi cả da gà sao. Bên trong chúng ta trộn lẫn tang thi khoác da người nhưng lại ăn thịt người, nghĩ tới đã thấy đáng sợ. Quần chúng ăn dưa tranh cãi không ngừng, La Nghị đã không kiên nhẫn, trực tiếp ra tay bắt Kiều Kiều. Nhưng anh ta còn chưa đụng được Kiều Kiều, đã cảm nhận được bàn tay vươn về phía Kiều Kiều bỏng rát. Kinh sợ, anh ta vội vàng rút tay lại. Lục Diệt bước ra từ trong đám đông. Kiều Kiều nhìn thấy anh, lập tức chạy từ bên cạnh Ninh Chu đến bên cạnh Lục Diệt, nắm chặt tay anh không buông. La Nghị không vừa mắt Lục Diệt đã lâu, giờ phút này tất nhiên trực tiếp bắn pháo về phía anh, đội trưởng Lục, đây là có ý gì? Con tang thi này do chính anh mang vào, ông đây còn chưa tìm anh tính sổ, ngược lại anh tự đưa tới cửa. Lục Diệt kéo Kiều Kiều ra sau lưng, lạnh lùng nói, anh động đến bạn gái tôi nên nhìn chứ. La Nghị cười kỳ quái, bạn gái, anh nuôi tang thi làm bạn gái à? Đội trưởng Lục, thẩm mỹ của anh kỳ lạ thật đấy. Giọng điệu đội trưởng La thật lớn, anh nói Kiều Kiều chúng tôi là tang thi thì cô ấy là tang thi à? Cái miệng này của anh không có tích sự gì ngoại trừ tạo tin đồn lại rất lợi hại. Lục Diệt còn chưa nói gì, Ninh Chu vì bảo vệ Kiều Kiều nên đã mở lời mỉa mai. Có phải là tin đồn hay không, kiểm tra một chút không phải là biết rồi sao? Lục Diệt, đừng nói anh không dám. Lục Diệt nói, không cần phải kiểm tra. Đúng là anh không dám thật. Kiều Kiều thật sự là tang thi. Lục Diệt bình tĩnh nói. Lời này nói ra tất cả mọi người, kể cả Kiều Kiều, đều nhìn về phía Lục Diệt. Kiều Kiều có chút bất an. Lục Diệt nắm tay cô trấn an, ý bảo cô không có việc gì. La Nghị suýt nữa cười ra tiếng tại chỗ, tôi chưa từng thấy người kiêu ngạo như anh. Được rồi, rất tốt, Lục Diệt mang theo một con tang thi đến căn cứ anh thật đúng là rất tốt. Bây giờ người đứng đầu các căn cứ lớn người sống sót đang thảo luận vấn đề cùng tồn tại với vua tang thi Quý Xương ở Hòa Châu, Kiều Kiều là tang thi đàm phán được phái tới, chẳng lẽ anh còn muốn giết cô ấy? Sau khi răng nanh nhỏ của Kiều Kiều biến mất, nhiệt độ cơ thể trở thành một vấn đề lớn, hoàn toàn không chịu nổi kiểm tra. Thay vì để thân phận của cô giống như một miếng bánh bị phanh phui còn không bằng nói ra, như vậy ngược lại không ai có thể muốn làm gì thì làm. Huống chi, sau khi Lục Diệt nói xong câu này, con của người đứng đầu căn cứ bảo hộ là Chân Chân chậm rãi đến muộn. Ba tôi đã đồng ý cho Kiều Kiều tiến vào căn cứ bảo hộ, đội trưởng La, cậu muốn tạo phản à? Từ sau khi Kiều Kiều vào căn cứ bảo hộ, Lục Diệt đã tự mình tới chào hỏi Chân Chân. Cô rất thích cô nhóc tang thi từng có duyên gặp mặt một lần này. Cho nên, sau đó Chân Chân sau đó truyền tin cho ba mình, hơn nữa đạt được sự đồng ý của ba mình. Căn cứ bảo hộ bọn họ nguyện ý làm căn cứ dạng đông thứ hai. Ngay từ khi tiếp nhận Kiều Kiều cũng vừa vặn để cho tộc tang thi nhìn thấy chân thành của nhân loại bọn họ. Sắc mặt La Nghị biến đổi. đám người ăn dưa hấu chung quanh đều nhìn về phía Kiều Kiều. Cô ấy thật sự là tang thi, thì ra tang thi thật sự có thể tiến hóa thành hình người. Toàn thân tang thi nhỏ bé không thối giữa cô sạch sẽ xinh đẹp, hoạt bát đứng ở nơi đó, làm cho người ta nhìn đã mềm lòng. Kiều Kiều nhận ra ánh mắt xung quanh tuy rằng phần lớn đều thân thiện, nhưng cô vẫn có chút không quen. Cô không thu mình về phía sau Lục Diệt mà khẳng khái đứng bên cạnh Lục Diệt tiếp nhận sự đánh giá của bọn họ. Lục Diệt lại lên tiếng hỏi ai báo cáo với anh Kiều Kiều là tang thi. La Nghị đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Đợi đến khi con tang thi này bắt đầu tấn công mọi người, mấy người liền biết mình đã đưa ra quyết định sai lầm như thế nào. La Nghị hùng hổ đến lại mặt xám mày cho rời đi, mọi việc cứ như vậy được hóa giải chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tin tức một tang thi có thể hóa thành hình người tiến vào căn cứ bảo hộ lan truyền rầm rộ, mọi người tò mò đến tột cùng là loại tang thi gì, đồng thời trong lòng càng thêm chờ mong việc cùng chung sống sắp tới. Tin tức truyền đến rất nhanh, vào ngày thứ hai của năm mới, căn cứ bảo hộ đã làm căn cứ dạng đông thứ hai bằng cách mở cửa căn cứ tiếp nhận tang thi lang thang bên ngoài. Kiều Kiều lúc ấy đang đi dạo trên đường phố với Lục Diệt, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều bạn đồng loài. Dẫu toàn thân bọn họ thối rữa, nhưng một chút cũng không có máu tanh và hơi thở tàn bạo trên người. Lục Diệt thấp giọng nói với cô, thật ra những tang thi vẫn luôn quanh quẩn ở bên ngoài căn cứ bảo hộ từng ở đây, đây là những người thân yêu và bạn bè của họ. Bấy giờ đã là năm thứ hai của mặt thế, khi tang thi thức tỉnh lý trí của bọn họ, phần cảm giác thân tình, tình bạn, tình yêu cũng dần dần thức tỉnh. Kiều Kiều nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ôm một tang thi nữ nhìn không ra bộ dáng ban đầu, khóc không thành tiếng. Họ là một cặp mẹ và con gái. Ngay cả khi con gái thối rữa như vậy, người mẹ vẫn nhận ra con gái mình trong nháy mắt. Ánh mắt tang thi nữ có chút mờ mịt nhưng nhìn thấy người phụ nữ khóc không thành tiếng, cô vẫn chậm rãi vươn tay, chậm chạp vỗ lên lưng người phụ nữ gầy yếu. Như là an ủi, Kiều Kiều ngơ ngác nhìn, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cảnh tượng như vậy, giờ phút này đang diễn ra ở mỗi một nơi trong căn cứ. Lục Diệt trước đây ở căn cứ dạng đông cũng đã gặp qua cảnh tượng này, bây giờ lại nhìn thấy, vẫn khiến anh xúc động rất nhiều. Nhân loại cùng tang thi, sao lại không phải là cộng đồng có thể dứt bỏ nhau? Trong tang thi có người thân, bạn bè và người yêu của nhân loại, những tình cảm không cách nào từ bỏ, sẽ không bị chia lìa dù độc xác sống có xâm nhập và trí nhớ biến mất. Căn cứ vốn lạnh như băng, những con người vội vã vì kế sinh nhai, giờ phút này bỗng trở nên dịu dàng. Bọn họ đều khát vọng có thể ở trong nhóm tang thi tìm được thân nhân của mình. Sau khi xem cảnh hai mẹ con đoàn tụ, lại cùng Kiều Kiều đi dạo một lát, Lục Diệt đưa cô về nhà tự mình đi tìm Chân Chân. Anh và Chân Chân thật sự là đối tác rất tốt cho nên khi nhìn thấy cô, anh đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cha ra là ai báo cáo với La Nghị chưa? Chân Chân cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cho hay, miệng La Nghị rất chặt giống như đang bảo vệ người báo cáo cho anh ta. Nhưng tôi thực sự có một đối tượng nghi ngờ. Hai người nhìn nhau, đồng thời nói ra một cái tên. Chỉ Nhất Lộ, ngày đó tuy La Nghị tuy rằng luôn miệng chỉ định Kiều Kiều là tang thi, nhưng vẫn luôn như có như không chĩa mũi nhọn lên người Lục Diệt vì anh đã mang Kiều Kiều tiến vào căn cứ bảo hộ, hiển nhiên muốn làm cho danh dự của anh bị mất hết. Tính Lục Diệt tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng người chân chính đắc tội trên thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong một khoảng thời gian dài như vậy cũng chỉ có một kẻ Chỉ Nhất Lộ vẫn chưa được tìm thấy. Hơn nữa trước khi phòng thí nghiệm Hy Vọng còn chưa thất thủ, La Nghị và Chỉ Nhất Lộ lại là bạn bè có quan hệ tốt. Đủ loại dấu hiệu để cho hai người trực tiếp chỉ mũi dùi về phía Chỉ Nhất Lộ. Như vậy Chỉ Nhất Lộ làm sao biết Kiều Kiều là tang thi? Điều này có nghĩa là Kiều Kiều đã từng tiếp xúc với Chỉ Nhất Lộ rồi sao? Phía bên kia, sau khi Kiều Kiều trở về nhà và ngồi một lúc thì có chút nhàn rỗi. Cô còn đang suy nghĩ về chiếc nhẫn của mình, cũng không biết anh Trì sửa xong chưa. Dù sao hôm nay rảnh rỗi, Lục Diệt trong chốc lát hình như cũng không về được, Kiều Kiều liền để lại một lời nhắn sau đó đi tới khu 3. Cô không nhớ rõ đường đi, sau khi mất một lúc rốt cuộc Kiều Kiều cũng tìm được khu 3. Đợi đến khi đến cầu vượt Kiều Kiều đi thẳng đến nhà của Trì Nhất Lộ. Nửa đường sẽ đi qua một con đường nhỏ rất ít người, nhưng sau khi đi qua lại gặp khu dân cư rất náo nhiệt. Lúc Kiều Kiều đi về phía đích thì chợt nghe thấy bên tai có âm thanh khác thường. Đó là tiếng gầm thuộc về tang thi. Kiều Kiều bị giật mình, vội vàng chạy theo nguồn gốc của âm thanh đó, sau đó đã nhìn thấy một cảnh đẫm máu. Một người đồng loại đầy thù địch và máu me đang gặm nhấm con người một cách điên cuồng. Kiều Kiều theo bản năng muốn xông ra ngăn cản, nhưng tay bỗng nhiên bị người ta túm lấy. Kiều Kiều, đừng đi qua. Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông truyền đến. Kiều Kiều vùng vẫy một cách khó chịu, sau đó lại phát hiện bọn họ phát ra động tĩnh rất lớn, hấp dẫn tất cả mọi người xung quanh đi tới. Bọn họ vội vàng tách nhau ra. Kiều Kiều còn muốn nhìn tiếp nữa, song Trì Nhất Lộ đã mạnh mẽ lôi kéo cô rời đi. Anh làm gì vậy? Trì Nhất Lộ tựa hồ vì cô mà suy nghĩ, tôi nghe nói cô cũng là tang thi. Nếu cô đi tới sẽ bị liên lụy. Nhưng Kiều Kiều không cam lòng, tang thi kia, không thể gọi là đồng loại, trên người hắn đều là sự chết chóc và máu tanh. Hắn là loại tang thi không có lý trí. Mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta. Cô đi cũng vô dụng. Trì Nhất Lộ đáp từ trong túi lấy ra một vật được bọc bằng vải trắng. Đừng nghĩ quá nhiều, hơn nữa tôi đã sửa xong nhẫn cho cô rồi. Kiều Kiều nghe xong thì lập tức nhận lấy. Lúc mở ra nhìn, chiếc nhẫn vốn vỡ vụn giờ đây thật sự được Trì Nhất Lộ sửa xong, bề mặt phẳng và bóng loáng, nhìn không ra một chút dấu vết vỡ vụn lúc đầu. Cảm ơn anh, Trì Nhất Lộ mỉm cười, sau đó thân thiện mời Kiều Kiều tôi còn có một món quà cho cô. Nhưng tôi không mang nó đến, cô có muốn về nhà với tôi để lấy nó không? Về nhà với anh ta, Kiều Kiều do dự. Chương 54, căn cứ bảo hộ. Thật ra Lục Diệt đã sớm nói với cô trước khi để cô chạy loạn ít nhất phải nói anh một tiếng. Hôm nay vì lấy chiếc nhẫn này mà cô không nói trước cho Lục Diệt. Cô đã trì hoãn một thời gian ở khu vực 3, nếu không quay về, lại gặp lúc Lục Diệt trở về, sẽ phát hiện cô đã biến mất. Vì vậy Kiều Kiều khó xử mở lời, đã muộn rồi, tôi phải về nhà. Trì Nhất Lộ nhìn bốn phía, người xung quanh còn không ít, trong lòng biết không thể cưỡng cầu, vì thế hắn tiếp tục mềm giọng khuyên Kiều Kiều. Thật sự là một món quà rất thú vị, Kiều Kiều nhất định sẽ thích. Kiều Kiều thật sao? Tất nhiên rồi, tôi xem Kiều Kiều là người bạn tốt của tôi, nên món quà dành cho cô phải được lựa chọn cẩn thận. Nhưng anh nghèo đến nỗi không thể ăn nổi một bát hoành thánh, tôi ngại nhận quà của anh lắm. Không sao đâu, Kiều Kiều dễ thương như vậy, chỉ cần nhận quà là được rồi. Kiều Kiều lắc đầu rất nghiêm túc, không, tôi không thể nhận quà của anh một cách vô cớ. Hay là thế này đi, thế nào, Trì Nhất Lộ hỏi ra sau đó mới biết mình bị con nhóc tang thi này dẫn sang đề tài khác. Kiều Kiều lấy ra một túi vải trắng khác từ trong vòng tay của mình và mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn thời gian bị hỏng nặng hơn cả nhẫn sinh mệnh. Anh giúp tôi sửa chữa cái này, đến lúc đó tôi đến tìm anh, chúng ta trao đổi quà tặng. Nói đoạn cô lục lọi trong túi tiền của mình, lấy ra một thỏi tinh hạch nhân tạo nhét vào tay hắn, giọng điệu nhẹ nhàng. Làm phiền anh, Trì Nhất Lộ, hắn thật sự không phải là thợ sửa đồ đâu. Hắn là một nhà khoa học, là làm nghiên cứu, mẹ nó, nụ cười trên mặt Trì Nhất Lộ suýt nữa không duy trì nổi. Kiều Kiều nào có phải là người biết xem sắc mặt con người, vẫn tiếp tục nói, anh Trì cầm cái này đi ăn hoành thánh đi, tôi sẽ không đi cùng anh, tôi phải về nhà. Trì Nhất Lộ cứng ngắc vẫy tay chờ Kiều Kiều lần sau tới tìm hắn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại dành thời gian giúp cô sửa nhẫn. Sau khi tách ra khỏi Trì Nhất Lộ, Kiều Kiều nhớ tới con tang thi không khống chế được kia thì theo bản năng muốn trở về. Nhưng người dân ở nơi đó đã không còn, chỉ còn lại một bãi máu. Kiều Kiều chỉ có thể thôi, cô định về nhà. Cô vừa mới ra khỏi khu ba không lâu đã gặp Lục Diệt đang vội vã chạy tới. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô còn nguyên vẹn. Sao em lại chạy tới nơi này? Gặp bạn bè của em đó. Hiện tại Lục Diệt hoài nghi người bạn kia chính là Trì Nhất Lộ. Quả nhiên lúc này Kiều Kiều đã quên lời dặn dò của Trì Nhất Lộ, cô vừa mở miệng đã nói, là một người họ Trì, người rất tốt. Kiều Kiều đại khái sẽ là người à không, là tang thi đầu tiên nói Trì Nhất Lộ là người tốt. Vậy người bạn tốt của em đâu? Không biết nữa, em vừa tách ra khỏi anh ấy. Kiều Kiều không có con mắt nhìn người, vô cùng vui vẻ đáp. Anh ta còn bảo em về nhà lấy quà với anh ấy, nhưng anh ta quá nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả hoành thánh cũng không ăn nổi, em sẽ không biết ngượng mà nhận quà của anh ấy, nhưng đây là lần đầu tiên có con người muốn tặng em một món quà, em rất vui đó. Con nhóc ngốc nghếch này, đề tài của Lục Diệt khẽ chuyển từ trên người Trì Nhất Lộ sang chuyện khác, em muốn nhận quà đến thế à? Bởi vì sau khi biến thành tang thì em còn chưa nhận được quà đâu. Lục Diệt phảng phất hiểu được ám chỉ của Kiều Kiều. Anh vừa định nói chuyện, bỗng xa xa vang lên một trận ồn ào, Lục Diệt nhìn thấy một con tang thi cùng một người đã chết bị mang lên xe. Kiều Kiều nhớ tới chuyện này, cũng mặc kệ qua cáp này nọ, vội vàng nói cho Lục Diệt về cảnh tượng cô vô tình đụng phải. Cô có chút sốt ruột, mới ngày đầu tiên đồng loại tiến vào căn cứ bảo hộ đã xảy ra chuyện không tốt như vậy. Nhưng tang thi kia rõ ràng không giống chúng em, hắn đầy thù địch và máu me. Em đừng nóng vội, chuyện này anh sẽ nói với Chân Chân. Chân Chân là con của người đứng đầu căn cứ, chuyện này cũng nên do cô nàng xử lý. Sau đó Lục Diệt hỏi địa chỉ nhà của Trì Nhất Lộ, Kiều Kiều đã bán sạch sẽ hắn ta. Dù sao cô cũng là cục cưng ngoan ngoãn của Lục Diệt, sẽ không giấu anh điều gì. Lục Diệt thật sự là lo lắng Kiều Kiều trở thành một thi thể khi để cô ở lại, vì thế đưa cô đến chỗ Chân Chân, dặn dò cô đi theo Chân Chân, sau đó đã vội vàng rời đi. Kiều Kiều ngoan ngoãn ngồi trên sofa đơn, Chân Chân đưa cho cô một miếng bánh ngọt để ăn. Chân Chân, Lục Diệt đi đâu vậy? Đi bắt kẻ xấu, đó là cái anh chỉ rất tốt trong miệng cô đó. Chân Chân không giấu giếm, cô đang xem qua tài liệu tang thi tập kích nhân loại hôm nay, thuận miệng nói. Hắn ta là người phụ trách phòng thí nghiệm Hy Vọng. Hắn đã trốn thoát sau khi phòng thí nghiệm bị phá hủy. Kiều Kiều ngẩn ra, đoạn ký ức kiếp trước trong phòng thí nghiệm Hy Vọng như thủy triều dâng lên, làm cho cô trong nháy mắt đã trắng mặt. Đôi mắt trong veo của cô sầm xuống từng chút một. Chân Chân ngẩng đầu nhìn cô một cái, phát hiện đôi mắt cô đen sầm của cô thì có chút dọa người. Kiều Kiều, cô nàng đặt các tài liệu trong tay của mình xuống và đi đến bên cạnh Kiều Kiều hỏi cô làm sao thế. Kiều Kiều lấy lại tinh thần và mỉm cười với cô, kế đó cô đáp tôi tò mò tại sao anh ta lại tiếp cận tôi. Bởi vì cô là tang thi đầu tiên có thể hóa hình người. Như vậy sao lý do y hệt như kiếp trước, cũng may là Lục Diệt phát hiện kịp thời, đợi đến hắn bị bắt cô sẽ không gặp nguy hiểm. Kiều Kiều gật gật đầu, sau đó chỉ vào tài liệu mà Chân Chân vừa rồi đang xem, Chân Chân, chuyện đó cô định làm sao bây giờ? Tang thi kia phát tính hung ác làm người bị thương, không thể giữ lại. Thanh âm Chân Chân lạnh lùng, Kiều Kiều im lặng trong nháy mắt, sau đó mở lời cùng tồn tại không phải là dễ dàng. Người phân ra người tốt người xấu, tang thi cũng có tốt xấu. Tôi không hy vọng vì một con tang thi lạc lối lại để cho cả chủng loài tang thi gánh vác. Tôi hiểu, Chân Chân cũng không phải người giận chó đánh mèo, cô nàng nói tiếp. Nhưng những người khác chưa chắc sẽ nghĩ như tôi, bọn họ sẽ hoảng sợ, sẽ bất an. Kiều Kiều bỗng nhiên lên tiếng, lúc trước ở căn cứ Dạng Đông, khi tang thi tiến vào căn cứ nhân loại thì dù một vụ án cùng tấn công con người cũng chưa từng xảy ra. Không có lý nào hôm nay đồng bạn của tôi tiến vào căn cứ bảo hộ ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy. Chân Chân mơ hồ hiểu được ý của Kiều Kiều. Tôi sẽ xử lý, cô yên tâm, cùng tồn tại sẽ không thay đổi. Trong lòng Kiều Kiều thoáng an tâm một chút. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên chỉ là một khởi đầu, trong một khoảng thời gian tiếp theo trung bình mỗi ngày sẽ xảy ra một vụ án tang thi tấn công nhân loại. Lòng người trong căn cứ bảo hộ bắt đầu hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy tang thi công khai đi trên đường cái thì luôn hoài nghi liệu tang thi đó có trực tiếp lao vào mình trong khoảnh khắc tiếp theo hay không. Vì thế lấy La Nghị dẫn đầu, có những lời bàn tán trong căn cứ để xua đuổi tang thi ra khỏi căn cứ càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Thậm chí còn có nhân loại muốn tàn sát những người bạn đồng loại vô tội đó. Tuy rằng cuối cùng đều bị trấn áp xuống, nhưng mâu thuẫn giữa nhân loại và tang thi lại một lần nữa lại bày ra trước mắt họ. Mà sau cuộc điều tra của Chân Chân, cô phát hiện khi các căn cứ nhân loại khác lục đục mở cửa cho tang thi, tuy rằng sẽ có loại sự kiện này xảy ra, nhưng chỉ là số ít không dày đặc như trong căn cứ bảo hộ. Có lẽ Kiều Kiều nói đúng, chắc chắn có người ở giữa xen vào sự hòa bình giữa nhân loại và tang thi. Chân Chân nhớ tới Chỉ Nhất Lộ đã bỏ trốn sau khi bị Lục Diệt làm bị thương nghiêm trọng thì cảm thấy đau đầu. Người này thật sự giống như một con chuột trong mương, vừa ghê tởm lại biết lẩn trốn. Không lâu sau, Lục Diệt dẫn theo Kiều Kiều đến tìm cô một chuyến, nói muốn xem tang thi bị thương. Tuy rằng hiện tại căn cứ mở cửa cho tang thi, nhưng bây giờ vẫn đang trong giai đoạn đàm phán, dù Chân Chân muốn giết tang thi bị thương cũng tuyệt đối không thể. Chuyện này sẽ không được dựa vào công lý cho đến khi các quy định hạn chế có liên quan được ban hành. Cho nên mấy ngày nay tang thi phạm tội đều bị nhốt trong nhà tù căn cứ. Lục Diệt lôi kéo Kiều Kiều đi vào, trông thấy những tang thi điên cuồng trong nhà tù tối tăm và ẩm thấp. Hai mắt bọn họ ngây dại và vô thần, giờ phút này ngoại trừ gầm thét ra chỉ làm một việc là điên cuồng lắc lắc hàng rào sắt cứng rắn, tựa hồ rất bất mãn mình bị nhốt ở chỗ này. Họ muốn được tự do. Kiều Kiều đã cố gắng để giao tiếp với họ, từ trong miệng những tang thi hoàn toàn mất đi lý trí này, không thể hỏi ra quá nhiều tin tức có giá trị, nhưng trong đó một điểm đáng chú ý. Bọn họ không phải tang thi ngoại lai mà là tang thi đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm Hy Vọng ngay từ đầu. Bọn họ chưa từng trải qua tiến hóa, chỉ biết dã man và điên cuồng, sau khi được tự do tất cả đều dựa vào bản năng để hành động. Như vậy thủ phạm của chuyện này cũng có thể để lộ diện rồi. Lại là Chỉ Nhất Lộ. Gần đây tang thi tấn công nhân loại ít hơn một chút, chắc hẳn cũng bởi vì hắn bị thương. Kiều Kiều tiếp tục, họ nói với em rằng có rất nhiều tang thi bị nhốt trong phòng thí nghiệm Hy Vọng. Nhưng phòng thí nghiệm Hy Vọng đã bị lật tung cả lên, chẳng còn có nơi nào có thể nhốt tang thi. Lục Diệt nhíu mày, đại khái chỉ có người họ chỉ biết nơi ở của tang thi đó. Kiều Kiều nhẹ giọng đáp, Lục Diệt em muốn cứu bọn họ, sẽ cứu ra được thôi. Kiều Kiều cười cười, khuôn mặt trắng bệch không biết từ khi nào lại nhuộm sự nhợt nhạt, cô bỗng nhiên thay đổi đề tài mà không hề báo trước, Chu Chu còn đang tìm người họ Chỉ à? Em muốn đi tìm Chu Chu, Lục Diệt anh có thể đưa em đi không? Được, Lục Diệt nhìn cô như vậy, trong lòng có chút bất an, anh luôn cảm thấy Kiều Kiều đang nín nhịn cùng cực, anh nói. Em tìm cô ấy làm gì? Bí mật rất nhanh anh sẽ biết. Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng. Kiều Kiều có một ý nghĩ rất nguy hiểm, Lục Diệt nhất định sẽ không ủng hộ cô, nhưng Ninh Chu nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì trước đây Kiều Kiều cũng nghe nói qua Ninh Chu căm hận phòng thí nghiệm hy vọng đến mức nào, căm hận Chỉ Nhất Lộ đến nhường nào. Quả nhiên, Ninh Chu nghe xong suy nghĩ của cô tuy rằng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ngày hôm sau, Trần Trần bỗng nhiên tới cửa, bên cạnh cô nàng có La Nghị cùng với rất nhiều người có dị năng. Kiều Kiều, xin lỗi, cô không thể ở lại chỗ này nữa. Tuy biết tất cả những chuyện này đều do Chỉ Nhất Lộ làm ra, nhưng trước khi Chỉ Nhất Lộ còn chưa rơi vào lưới, vì trấn an lòng người, Trần Trần bất đành phải mời Tang Thi trong căn cứ ra ngoài. Kiều Kiều sửng sốt, không ngờ lại đột ngột như vậy. Lục Diệt chắn trước người Kiều Kiều đáp, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Dù muốn tìm Chỉ Nhất Lộ, nhưng Kiều Kiều thậm chí còn quan trọng hơn. Lục Diệt hối hận vì đã đưa Kiều Kiều đến đây. Kiều Kiều đứng lên phía sau Lục Diệt và nói nhỏ, tôi không đi. Tôi muốn ở lại đây. La Nghị nới lời đầy ác ý, ở lại căn cứ của con người. Được thôi, cô phải mang dọ mõm. Chương 55, căn cứ bảo hộ. Dọ mõm, tuy trước giờ Kiều Kiều chưa từng nhìn thấy thứ đó, song vừa nghe tên đã biết nó là gì. Nhưng cô muốn ở lại đây. Bởi vì còn có đồng loại của cô bị nhốt ở đâu đó, cô phải đi cứu họ ra. Trần Trần không ngờ La Nghị bỗng dưng lại nói vậy. Mọi chuyện thành ra tình cảnh như hôm nay cũng không phải là thứ cô ta muốn thấy. Thế mà không ngờ Kiều Kiều lại gật đầu, tôi đeo. Lục Diệt không nhịn được nữa. Kiều Kiều, em có biết em đang nói gì không hả? Kiều Kiều nghiêm túc nói, bây giờ căn cứ bảo hộ cho rằng Tang Thi sẽ tấn công người, bọn họ bảo em đeo dọ mõm cũng là lo lắng vấn đề an toàn, em có thể chấp nhận. Mặt Lục Diệt sắp tái đi. Kiều Kiều mà anh nâng niu trên tay, dựa vào đâu phải ép giả câu toàn. Chỉ là một căn cứ mà thôi. Không đáng. Lục Diệt không mấy giàu lòng chắc ẩn, anh biết Kiều Kiều muốn ở lại đây là vì đám đồng loại đang bị giam giữ, nhưng anh không lý giải nổi vì sao Kiều Kiều cam tâm chịu nhục vì chúng. La Nghị ấy thế mà lại lôi đâu ra một cái giỏ mõm thật định ấn lên mặt Kiều Kiều, muốn ở lại còn không đeo nhanh lên. Nhưng hắn vừa mới sấn tới Kiều Kiều chưa kịp giơ tay ra, Lục Diệt đã hành động trước. Động tác của anh vừa nhanh vừa hiểm, La Nghị chưa kịp động cựa gì đã bị Lục Diệt quật ngã nhoài ra đất. Giỏ mõm. Nếu mày thích sao mày không đeo đi? Hay là mày muốn tao đeo hộ? Sau đó anh thoăn thoắt chụp cái giỏ mõm kia lên miệng La Nghị một cách thô bạo. Tuy Kiều Kiều ở cạnh Lục Diệt lâu như vậy, song đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Diệt tức giận dữ đến mức ấy. Cô thoáng sững người, chớp chớp mắt nhìn anh. Trần Trần bĩu môi, đáng đời. La Nghị ớ chửi thề một tràng mới tháo cái giỏ mõm xuống. Thấy người xung quanh đều đang nhìn hắn cười nhạo, hắn nổi khùng, cười cứt ấy. Bắt hai đưa chúng nó lại cho tao. Đám người dị năng dưới quyền hắn nghe lời xông lên, hơn nữa còn ngưng tụ dị năng, có vẻ muốn tấn công. Lục Diệt kéo Kiều Kiều ra sau lưng anh, hơi nâng bàn tay lên, một ngọn lửa bùng cao. Tình thế cực kỳ căng thẳng. Đúng lúc đó, một giọng nói giả nua ngắt ngang họ, hãy để cô bé Tang Thi này tới phòng thí nghiệm vọng hỏa ở tạm một thời gian đi. Trần Trần vốn đang tập trung xem Lục Diệt dạy dỗ đám kia lập tức nghiêm mặt chào, giáo sư Chu. Kiều Kiều, đây là người phụ trách phòng thí nghiệm vọng hòa, họ Chu. Cô ta chào hỏi giáo sư Chu xong thì nói với Kiều Kiều. Kiều Kiều vô cùng bài xích bất cứ phòng thí nghiệm nào, cô co rúm người phía sau Lục Diệt không động đậy. Thoạt trông, giáo sư Chu là một ông cụ phúc hậu. Ông thấy Kiều Kiều có vẻ sợ mình, bèn nói với Lục Diệt, tôi có mấy lời muốn hỏi cô bé này một chút, có lẽ sẽ có ích cho việc nghiên cứu chế tạo huyết thanh trong tương lai. Trong khoảng thời gian này, hai người có thể ở lại phòng thí nghiệm vọng hòa, sẽ không có ai dám gây khó dễ cho cô bé đứng sau cậu đâu. Sau khi phòng thí nghiệm vọng hòa chế tạo được tinh hạch nhân tạo đã hoàn toàn thay thế được vị trí của phòng thí nghiệm hy vọng. Vì trải nghiệm kiếp trước cả Lục Diệt và Kiều Kiều đều không muốn tới phòng thí nghiệm. Trần Trần thấy vậy bèn khuyên, nếu Kiều Kiều khăng khăng muốn ở lại đây thì hãy tới phòng thí nghiệm vọng hòa đi, như vậy sẽ không ai dám can thiệp nữa. Kiều Kiều nghe xong, cảnh giác hỏi, các người sẽ lấy tôi làm vật thí nghiệm à? Giáo sư Chu lắc đầu, không đời nào, chúng tôi không giống như phòng thí nghiệm hy vọng. nhưng tôi mời cô tới đó cũng vì muốn cô làm vài thí nghiệm nhỏ, nhưng tuyệt đối không có hại cho thân thể cô. Dù sao, Lục Diệt sẽ bảo vệ cô. Kiều Kiều cân nhắc hồi lâu chậm chậm gật đầu. Hai người nhanh chóng chuyển tới phòng thí nghiệm Vọng Hòa. Phòng thí nghiệm này khác hẳn hình ảnh phòng thí nghiệm lạnh băng trong tưởng tượng của Kiều Kiều, nơi đây rợp sắc xanh của các loại cây cối và hoa tươi, là môi trường sống Kiều Kiều rất thích. Cô có năng lực giao tiếp bẩm sinh với cỏ cây. Lục Diệt thấy cô đã quen chỗ ở cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm sau, Kiều Kiều đi tản bộ một mình bên ngoài khuôn viên phòng thí nghiệm Vọng Hòa, ánh mắt cô hơi đăm chiêu, dường như đang tìm gì đó. Cô đang đợi Trì Nhất lộ. Chuyện cô đang sống tại phòng thí nghiệm Vọng Hòa, người trong căn cứ đều biết. Nếu Trì Nhất lộ còn muốn lấy cô làm vật thí nghiệm thì nhất định sẽ bí quá làm liều. Tuy Kiều Kiều không được xem là thông minh, suy nghĩ cũng rất đơn giản, nhưng vừa hay lại hợp ý Trì Nhất lộ. Quả nhiên, sau nhiều ngày trôi qua Kiều Kiều gặp lại Trì Nhất lộ. Chồng hắn ta vô cùng chật vật, đôi mắt sau cặp kính chất đầy vẻ mệt mỏi, quần áo mặc trên người cũng dơ giấy bẩn thỉu còn dính cả máu tươi. Kiều Kiều làm bộ ngạc nhiên, anh Trì, sao anh lại ở đây? Chỗ lúc trước Trì Nhất lộ dẫn Kiều Kiều tới thật ra là địa chỉ giả, nên khi phát hiện Lục Diệt dẫn người tới, hắn biết ngay Kiều Kiều đã nói cho Lục Diệt. Chỗ ẩn núp của hắn cách địa chỉ giả khá xa, song không ngờ sau khi Lục Diệt phát hiện đó là địa chỉ giả thì nhanh chóng theo dõi hắn ngay. Trì Nhất lộ giao chiến với Lục Diệt, hắn không am hiểu tác chiến nên bị Lục Diệt đánh trọng thương. Khó khăn lắm mới chạy thoát được, hắn phải trốn chui trốn lùi khắp nơi, rồi nghe tin Kiều Kiều đã chuyển vào phòng thí nghiệm Vọng Hòa. Vật thí nghiệm hắn tam tia sao có thể để lũ người phòng thí nghiệm Vọng Hòa nhanh chân cướp mất được. Rốt cuộc đến hôm nay, hắn cũng tìm được cơ hội, tất nhiên Trì Nhất lộ không kiềm chế được. Hắn nhìn Kiều Kiều đang nở một nụ cười chân thành ngoan ngoãn với mình mà âm thầm cười khẩy, quả nhiên tang thi là loại mưu mô xảo trá, ngay cả Kiều Kiều thoạt trông ngây thơ cũng không ngoại lệ, đến lúc này rồi mà còn làm bộ làm tịch. Tuy cõi lòng Trì Nhất lộ đang dậy sóng nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên như không, hắn nhìn Kiều Kiều. Vừa hay Kiều Kiều cũng đang nhìn hắn với đôi mắt trong veo như nước. Sau đó, hắn thấy mắt Kiều Kiều dần dại đi, chứng tỏ dị năng của hắn đã có tác dụng. Kiều Kiều mất tích. Bấy giờ, rốt cuộc Lục Diệt cũng biết bí mật mấy hôm trước Kiều Kiều tiết lộ cho Ninh Chu là gì. Thế mà cô lại muốn lấy bản thân làm mồi nhử Trì Nhất lộ. Anh không dằn nổi cơn tức nhìn Ninh Chu. Ninh Chu hơi chột dạ, nhưng cô rất hận Trì Nhất lộ. Diệp Thi kéo Ninh Chu ra sau lưng anh ta, nói lạnh tanh, đây là ý tưởng của Kiều Kiều, anh có trách thì trách Kiều Kiều ấy. Đương nhiên Lục Diệt biết không thể đổ hết lỗi lên người Ninh Chu được. Nhưng có lẽ vì chuyện này liên quan đến Kiều Kiều nên anh không cách nào bình tĩnh nổi. Có lẽ bị lửa giận hun cháy đầu, lúc Lục Diệt đi ra ngoài, đột nhiên lảo đảo trước mắt xuất hiện bóng chồng, suýt thì té ngã. Anh đỡ lấy vách tường gần đó, sắc mặt không bình thường. Không phải chứ đội trưởng, đừng nói anh giận tới mức đó chứ. Em đã đánh dấu dị năng lên người Kiều Kiều, cô ấy sẽ không sao đâu. Ninh Chu vội nói. Lục Diệt hơi bình tĩnh lại, sắc mặt trắng bệch ra, vừa nghe Ninh Chu nói xong, anh đã xoay người nói, dẫn đường. Ninh Chu lập tức cảm giác phương hướng Kiều Kiều, sau đó hơi nhíu mày. Dị năng dao động, mỗi lúc một yếu giống như bị thứ gì đó ngăn lại. Bên kia trong màn đen mịt mùng, sau khi Kiều Kiều khôi phục ý thức chợt thấy một ống tiêm găm trên cánh tay cô truyền chất lỏng không biết tên vào máu cô. Theo thời gian, dòng chất lỏng càng chảy vào nhiều Kiều Kiều càng cảm thấy bài hoại toàn thân. Đừng lo, thứ này không gây hại cho cơ thể cô, chỉ tạm thời khiến cô không cử động được thôi. Trì Nhất lộ vẫn ôn tồn lễ độ như xưa. Hắn khoác một chiếc áo blau trắng bên ngoài bộ đồ bẩn thỉu còn rất chuyên nghiệp đeo một đôi găng tay trắng. Kiều Kiều cố sức há miệng thở dốc hỏi, nhẫn của tôi đâu? Trì Nhất lộ đặt ống tiêm xuống. Sửa xong rồi, nếu cô ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho tôi sẽ đưa cho cô. Kiều Kiều lặp lại, nhẫn của tôi. Tôi có thể chữa trị cho anh trả nhẫn lại cho tôi. Cô khẽ nói, cô, tôi có dị năng hệ mộc, Trì Nhất lộ mỉm cười, moi tinh thạch của cô ra thì tôi cũng có thể tự chữa trị cho mình. Anh không muốn vật thí nghiệm của mình chết, Trì Nhất lộ liếc qua cô, sau đó đứng dậy, mở miếng vải bố trắng trong ngăn kéo ra chiếc nhẫn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt Kiều Kiều. Kiều Kiều vô thức nhoẻn miệng cười, cảm ơn ông, Trì Nhất lộ. Hắn vốn khéo tay, lại có dị năng nên sửa một chiếc nhẫn chẳng phải chuyện gì khó. Hắn biết hai chiếc nhẫn kia đều đã bị mất năng lượng, chẳng khác gì nhẫn bình thường, không ngờ Kiều Kiều vẫn xem chúng như báu vật. Lại còn cảm ơn hắn, tang thi thời nay ngu thật, xứng đáng biến thành vật thí nghiệm. Sau khi lấy lại nhẫn, Kiều Kiều cẩn thận nhét vào ngực, sau đó giơ tay về phía Trì Nhất lộ. Tôi giữ đúng lời hứa, Tay Kiều Kiều chậm rãi đặt lên tay Trì Nhất Lộ, dị năng màu xanh lục cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, chữa khỏi thân thể bị trọng thương của hắn. Thật ra Kiều Kiều không tốt bụng như thế, cô cố ý trì hoãn tốc độ chữa trị là để kéo dài thời gian. Nơi này là chỗ ẩn náu của Trì Nhất Lộ, nói vậy đây cũng là nơi đám đồng loại của cô bị giam giữ. Dường như thấy bầu không khí yên ắng quá, Trì Nhất Lộ bỗng nói, Kiều Kiều, đừng giở trò. Tôi biết trên người cô có một tia dị năng hệ thủy. Kiều Kiều khựng tay lại, tia dị năng kia đã bị tôi tẩy sạch vậy nên bọn chúng sẽ không tìm thấy cô đâu. Trì Nhất Lộ rất tự tin giấu được chỗ ẩn náu của mình. Rốt cuộc cô cũng nhìn hắn, sau đó lặng thinh, tôi sẽ chết à? Hồi lâu sau cô hỏi, Trì Nhất Lộ liếc nhìn khuôn mặt ảm đạm của Kiều Kiều, đáp nếu cô không chết trong quá trình làm thí nghiệm thì sẽ không phải chết. Ông hận tang thi lắm mà, tôi biết những tang thi tấn công người trong căn cứ đều do ông thả ra. Kiều Kiều lại hỏi, hận, không đến mức đó, biết Kiều Kiều đã rơi vào đường cùng, Trì Nhất Lộ cũng thả lỏng cảnh giác, tùy tiện đáp chẳng qua là lập trường bất đồng, nếu con người và tang thi chung sống hòa bình thì tôi không có cơ trở mình nữa. Anh có thể giống đám giáo sư Chu theo đuổi hòa bình. Hắn cười khẩy một tiếng, nói, ngây thơ, nếu đã bước lên con đường chẳng thể quay đầu, hắn sẽ không lùi bước. Hắn không có đường lui. Rất nhanh, hắn cảm nhận đau đớn trong người dần vơi đi, nghĩ cũng sắp bình thường rồi. Vì thế hắn rút tay về, Kiều Kiều nói, chưa xong mà. Đủ rồi, để dành dị năng của cô mà chống chọi thuốc thử của tôi đi. Lần đầu tiên Trì Nhất Lộ trông thấy loại tang thi có thể hóa hình người như Kiều Kiều, độc tang thi mà hắn vừa điều chế chưa kịp thí nghiệm vừa hay có thể dùng trên người cô. Nếu loại độc tang thi này có thể biến Kiều Kiều đã hóa hình người mất đi lý trí thì đừng nói đến đám tang thi khác. Loại sinh vật như tang thi không cần lý trí cũng không xứng bàn tới chuyện chung sống hòa bình. Kiều Kiều từ từ nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo trên cánh tay lan ra ống tiêm dừng trên cánh tay cô, nhưng chần chừ không đâm xuống. Kiều Kiều hoang mang nhìn hắn ta. Hắn cau mày, như đang cân nhắc điều gì. Hồi lâu, dường như đã hạ quyết tâm, hắn bảo Kiều Kiều, sau khi cô biến thành tang thi không có lý trí, sẽ không ai cần cô nữa. Nhưng tôi nguyện ý nuôi cô. Dẫu sao, Kiều Kiều cũng là tang thi đầu tiên đối xử tốt không hề toan tính gì với hắn. Kiều Kiều hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Nhưng anh không có cơ hội đó. Cô thong thả nói, Lục Diệt tới rồi. Tuy tia dị năng hệ thủy của Ninh Chu đã bị Trì Nhất Lộ tẩy sạch nhưng bản thân cô có dị năng hệ mộc. Khi chữa trị cho Trì Nhất Lộ cô đã phóng thích dị năng ra ngoài, Lục Diệt biết rất rõ dị năng của cô nên chuyện tìm tới đây chẳng có gì khó. Ban đầu Trì Nhất Lộ còn không hiểu Kiều Kiều có ý gì, nhưng hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Mặt hắn biến sắc, Kiều Kiều khẽ nói, anh Trì, anh thua rồi. Loài người và tang thi sẽ chung sống hòa bình. Chương 56, nắm tay nhau cùng chung sống. Kiều Kiều vừa dứt lời thì cửa bị phá hỏng. Ngay sau đó, Lục Diệt và đám Ninh Chu xông vào. Trì Nhất Lộ kéo Kiều Kiều dậy, nắm ống tiêm đặt lên cổ cô. Giơ tay đầu hàng đi. Kiều Kiều không có vẻ gì là sợ ống tiêm đó, khẽ nói. Trì Nhất Lộ cười khẩy một tiếng, không ngó ngàng tới Kiều Kiều mà nhìn xoáy vào Lục Diệt. Tao vẫn luôn không hiểu, tao đã đắc tội gì bọn mày mà bọn mày lại cứ như bầy chó điên cắn giết không nhà thế. Trì Nhất Lộ đã bị dồn vào chân tường, chiếc mặt nạ ôn tồn lễ độ bị xé xuống, mặt hắn nhăn nhúm, hai mắt đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ. Kiếp này, Trì Nhất Lộ phải trả giá cho những tội lỗi hắn gây ra kiếp trước, nhưng hắn vĩnh viễn không biết điều đó. Buông Kiều Kiều ra, sắc mặt Lục Diệt hơi tái đi, đôi mắt anh lạnh băng như trời đông rét mướt, một ngọn lửa sáng ngời bùng lên trong bàn tay anh, chiếu sáng tất thảy không gian tăm tối này. Trì Nhất Lộ cười gằn, tao có chết ở đây cũng không sao, dầu gì cũng có Kiều Kiều chôn theo tao. Hắn biết lần này mình khó mà thoát thân được cho nên vừa nói xong đã không chút do dự mà đâm ống tiêm vào cổ Kiều Kiều. Khoảnh khắc ống tiêm đâm vào cổ Kiều Kiều và chất lỏng màu đen ngấm vào máu cô, ngọn lửa rời khỏi tay Lục Diệt bay thẳng về phía Trì Nhất Lộ. Cùng lúc đó Kiều Kiều vốn đang bài hoài toàn thân đột nhiên tăng vọt sức lực, cô cắn phập vào cổ Trì Nhất Lộ một cái khiến hắn phải buông tay ra. Khi Trì Nhất Lộ bị ép buông tay, hắn đã làm gãy ống tiêm ở cổ cô. Lục Diệt vội vã bước tới kéo Kiều Kiều về phía mình, sau đó giơ tay bịt cổ cô lại. Để anh đưa em đến bệnh viện. Kiều Kiều lắc đầu, nói ống tiêm gãy ấy mà, không sao đâu ạ. Cô mang dị năng hệ mộc nên có chức năng tự chữa lành vô cùng mạnh mẽ, vậy nên liều thuốc lúc trước Trì Nhất Lộ tiêm vào người cô nhanh chóng mất tác dụng. Cũng không biết loại độc tang thi kia, nhưng cô không muốn Lục Diệt lo lắng nên vờ như không có chuyện gì. Kiên nhẫn một chút, ngón tay anh đặt lên đoạn kim tiêm gãy, hơi dùng sức rút nó ra, phần đầu tiêm vẫn còn đọng ít máu tươi màu đen. mắt Lục Diệt tối lại. Lúc về sẽ bảo giáo sư Chu kiểm tra cho em. Anh cũng không biết đó là loại thuốc thử gì, nhưng nếu là thứ chỉ nhất lộ dùng để đối phó với Kiều Kiều thì nhất định không phải thứ tốt lành. Kiều Kiều gật đầu, rồi lại lắc đầu, đồng loại của em đâu ạ? Bọn họ đều bị nhốt ở đây sao? Lục Diệt gật gật đầu. Ai cũng không ngờ chỉ nhất lộ đã đào một cái hố to dưới lòng căn cứ bảo hộ, ở đó có một bộ thiết bị thí nghiệm đầy đủ, và nhà tù giam giữ tang thi. Đây là bí mật cuối cùng của phòng thí nghiệm hy vọng. Lục Diệt dẫn Kiều Kiều đi tới nhà tù kia, cô nhìn thấy rất nhiều tang thi đang chen chúc nhau trong nhà tù thô sơ làng bằng hàng rào sắt thô rỉ. Bọn họ không ngơi nghỉ cố sống cố chết cùng nhau lay hàng rào, hằng mong một ngày nào đó có thể thoát khỏi cái nơi không có ánh sáng mặt trời này. Không gian nhà tù rất lớn nhưng bị chia ra thành nhiều khoảng nhỏ nên trông rất chật chội. Vì không có ánh sáng nên khắp nơi đều ngập mùi xú uế, đám người dị năng đi theo Lục Diệt hầu như không ai chịu đựng nổi. Chỉ có Kiều Kiều theo Lục Diệt vào, mấy tang thi đó trông thấy bọn họ thì càng kích động hơn. Kiều Kiều tránh khỏi tay Lục Diệt, bước tới chỗ hàng rào sắt rồi đứng yên đó. Tôi tới cứu các người, tôi không biết những lời tôi nói sau đây, các người có thể nghe hiểu không? Đám tang thi kia vẫn khàn giọng gầm rú đòi tự do, tiếng kêu kinh thiên động địa này không hiểu sao lại thê lương khôn kể. Mỗi một tang thi ở đây hầu như đều bị tàn tật, bọn họ đã từng là vật thí nghiệm của phòng thí nghiệm hy vọng, là vật chứng cho tội ác mà phòng thí nghiệm hy vọng phạm phải. Kiều Kiều nói tiếp, tôi biết các người rất thèm khát máu thịt loài người, nhưng bây giờ ở ngoài kia, loài người và chúng ta sắp cùng nhau chung sống. Sau khi các người được trả tự do thì phải học cách kiềm chế bản thân. Nếu không, dù có ra khỏi nhà giam này, các người cũng sẽ bị nhốt trong một nhà giam đẫm máu vô hình. Tôi không muốn các người lại bị cầm tù một lần nữa. Bên ngoài là một thế giới mới tinh mà các người chưa từng biết đến. Lục Diệt đón lấy ánh mắt Kiều Kiều, anh tiến lên một bước, không hề chần chờ mà phá khóa. Thấy hàng rào sắt trước mắt cuối cùng cũng mở ra, đám tang thi bên trong chen nhau đi ra, dường như muốn lao tới Kiều Kiều và Lục Diệt. Nhưng khi con tang thi đi đầu đứng lại, đám tang thi kích động đằng sau cũng từ từ dừng bước. Bọn họ nhìn Kiều Kiều, đám người dị năng tụ tập bên ngoài nhà tù nín thở, chỉ chờ lũ tang thi mất khống chế là sẽ xông lên ngay. Kiều Kiều vươn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn về phía con tang thi đi đầu. Tang thi ngơ ngác chần chừ, rồi đưa bàn tay thối rữa của mình ra. Hai bàn tay nắm lấy nhau. Bây giờ chúng ta đã là bạn bè. Giọng cô nhẹ nhàng, khuôn mặt mang nét cười dịu dàng. Tuy cô không có thịt thối, nhưng cô thực sự xinh đẹp. Như nữ thần kéo họ lên khỏi vực thẳng. Niềm thấp thỏm bất an của họ dần lắng xuống khi đi ngang đám người dị năng đứng ngoài nhà tù, tuy bọn họ rất đói nhưng vẫn cố kiềm chế cơn thèm khát lao tới họ. Bọn họ là lớp tang thi đầu tiên buổi đầu mặt thế, bị bản năng thôi thúc phải ăn tươi nuốt sống man dợ, nhưng bây giờ không giống thế. Bởi vì Kiều Kiều, cô nguyện ý đối tốt với họ, dạy họ làm thế nào để trở thành một tang thi tốt. Thứ ban đầu họ có chỉ là bản năng, nhưng bọn họ có thể học, có thể bắt chước, học cách trở nên văn minh, thân thiện. Hiện tại bọn họ nguyện ý yên lặng theo sau Kiều Kiều, đó là minh chứng. Lục Diệt dẫn theo Kiều Kiều, rời khỏi nơi tối tăm này. Ánh sáng dạng người xa xa nơi cửa động dần dần thắp sáng đôi mắt đen láy của Kiều Kiều. Bọn họ ra khỏi nhà tù ngầm, theo sau là một đám tang thi thối rữa không hợp với căn cứ. Nhưng những tang thi vốn nên hung hăng kia, lúc này đều ngoan ngoãn đi theo Kiều Kiều. Vô số người bùa vây bốn phía, bọn họ nhìn cảnh tượng kinh người này mà khó lòng vơi đi nỗi khiếp sợ trong lòng. Mãi đến khi Ninh Chu mang thi thể giờ sống giờ chết lại còn có dấu hiệu bị tang thi hóa của chỉ nhất lộ ra ngoài, ánh mắt của quần chúng vây xem mới chuyển từ khiếp sợ sang chán ghét. Kiều Kiều không quay lại phòng thí nghiệm vọng hòa ngay, mà nhờ Chân Chân chuẩn bị đồ ăn lấp no bụng cho đám đồng loại đáng thương trước. Bọn họ chưa thích hợp để ở lại căn cứ bảo hộ. Đợi họ ăn no thì hãy thả họ đi đi. Ngoài kia là một thế giới rộng lớn hơn, tự do hơn. Tự do tới muộn của bọn họ. Giải quyết đâu đó xong xuôi, Kiều Kiều mới theo Lục Diệt về phòng thí nghiệm vọng hòa. Dọc đường đi, Lục Diệt đều chẳng nói chẳng rằng. Kiều Kiều biết anh giận cô tự ý hành động, bèn kiếm chủ đề nói chuyện. Lục Diệt, khi mọi chuyện kết thúc chúng mình tới Hòa Châu nhé anh. Lục Diệt không nói gì. Anh đừng giận, sau này em sẽ không tự ý làm bậy nữa. Cô nói xong, ngoảnh sang nhìn anh, vừa rồi đứng dưới lòng đất tối tăm không thấy gì, giờ cô mới phát hiện sắc mặt Lục Diệt rất khó coi. Kiều Kiều như sực nhớ ra điều gì, vội túm lấy tay Lục Diệt xem sao thì bị anh né đi. Lục Diệt hơi uể oải nói, đến phòng thí nghiệm vọng hòa đi, để bọn họ kiểm tra thân thể cho em một chút. Nhưng anh, nghe anh, Kiều Kiều cắn môi, trông như sắp khóc, nhưng cô vẫn nghe lời Lục Diệt ngoan ngoãn để người trong phòng thí nghiệm dùng dụng cụ kiểm tra qua một lượt. Giáo sư Chu nhận được báo cáo cơ thể Kiều Kiều, trong mắt ông thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó ông mời Lục Diệt ra, bảo muốn nói chuyện riêng với Kiều Kiều một lát. Chỉ nhất lộ của phòng thí nghiệm hy vọng đã tiêm vào cơ thể cô một loại virus còn đáng sợ hơn cả độc tang thi, nhưng Kiều Kiều cô là một kỳ tích. Vị giáo sư già nhìn Kiều Kiều, vô cùng kích động nói, tôi không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà cơ thể cô lại tự động tiêu diệt loại virus này. Kiều Kiều nói, tôi luôn rất đặc biệt. Kiều Kiều, lúc trước nhờ cô làm vài thí nghiệm nhỏ, nay đã có kết quả rồi. Giáo sư Chu nói tiếp, sở dĩ cô có thể biến thành hình người không phải không liên quan tới dị năng hệ mộc trong cơ thể cô, nói vậy bây giờ cô có thể nhanh chóng tiêu diệt loại virus kia cũng là vì dị năng hệ mộc của cô không giống như những người khác. Có lẽ vậy, ngay lúc đầu mặt thế tôi đã có lý trí thuộc về loài người. Giáo sư Chu nói rất khẩn thiết, Kiều Kiều, không giấu gì cô, hiện tại phòng thí nghiệm của chúng tôi đã dốc toàn lực nghiên cứu ra một loại huyết thanh có tên cuộc sống mới, cô có dị năng hệ mộc nhất định có thể đóng góp vĩ đại cho quá trình thí nghiệm của chúng tôi. Cho nên, tôi muốn mời cô gia nhập thí nghiệm của chúng tôi. Huyết thanh, phải, nếu có thể chế tạo thành công, đó chắc chắn là một phát minh cực kỳ vĩ đại. Cuộc sống mới tên sao nghĩa vậy, có thể thay đổi hệ gen của con người và tang thi, sau khi tiêm sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Là huyết thanh có thể biến tang thi thành con người à? Không, là huyết thanh có thể giúp con người và tang thi trở thành một giống loài mới. Nói đơn giản là con người mới. Con người mới, bất luận đó là gì, thật lòng Kiều Kiều đều không muốn. Bởi vì những trải nghiệm kiếp trước nên cô rất bài xích thí nghiệm, nói gì tới chuyện tự nguyện gia nhập thí nghiệm. Cô sợ bọn họ sẽ lấy cô làm vật thí nghiệm. Giáo sư Chu nhìn ra sự do dự của cô, bèn nói, Kiều Kiều, cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ chờ câu trả lời của cô. Kiều Kiều mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng nghiên cứu, Lục Diệt ngồi ngoài băng ghế dài bên ngoài đợi cô. Thấy cô ra, anh đứng dậy đi tới ngay. Hai người cùng nhau quay lại phòng họ ở đây. Là một không gian được bài trí rất ấm áp, cửa sổ bày đầy cây xanh chan hòa ánh sáng. Em không sao cả, nhưng giáo sư Chu bảo với em rằng muốn em giúp bọn họ chế tạo một loại huyết thanh. Không đợi Lục Diệt hỏi, vừa ngồi xuống Kiều Kiều đã tự giác khai ngay. Thật ra Lục Diệt đã biết chuyện này, kiếp trước anh từng nghe nói, nhưng đến lúc anh chết loại huyết thanh kia vẫn chưa được chế tạo thành công. Kiều Kiều muốn đi à? Em không biết nữa. Kiều Kiều thật thà đáp. Lục Diệt nói, vậy em cứ từ từ suy nghĩ, đừng bị người khác tác động. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em. Kiều Kiều gật đầu, sau đó lặng thinh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có một tia dáng chiều rọi vào, sắc vàng lộng lẫy trông rất xinh đẹp. Thật ra em biết có anh ở đây, em sẽ không gặp chuyện gì nên mới dám làm thế. Cô khẽ khàng nói, anh đừng giận em được không ạ? Một hồi lâu sau, cô cũng không nghe tiếng Lục Diệt đáp lại. Kiều Kiều chợt quay đầu sang nhìn, bấy giờ cô mới phát hiện Lục Diệt đang dựa vào sofa, dường như đã thiếp đi. Cô run run thò tay xuống, khẽ đặt lên tay anh. Lúc này Kiều Kiều mới phát hiện cơ thể Lục Diệt bất ổn đến nhường nào. Anh có thể sống lại một lần đã là ân huệ trời cao, lại thêm một lần hao tổn dị năng không gian để dịch truyền thời không, sao có thể không khiến cơ thể anh chịu tổn thương chứ? Lúc trước chẳng qua anh dựa vào dị năng mà cô cho anh ở thôn tang thi mà gắng gượng, nhưng dị năng kia chỉ chữa được ngọn mà không trị được gốc, kéo dài một thời gian như vậy, khi dị năng cạn kiệt cuối cùng anh cũng không chống đỡ nổi nữa. Kiều Kiều nắm lấy tay anh, chớp mắt liên hồi nhưng vẫn không kiềm nổi nước mắt thi nhau rơi xuống tay Lục Diệt. Một lần nữa, cô lại rót dị năng hệ mộc vào cơ thể anh, sau đó, cô hạ quyết tâm. Lục Diệt, anh sẽ không sao đâu. Chương 57, nắm tay nhau cùng chung sống. Vào năm thứ ba của mặt thế, những người đứng đầu các căn cứ lớn của người còn sống đã ký một thỏa thuận chung sống với vua tang thi Quý Xương ở Hòa Châu, đồng thời đưa ra một loạt luật liên quan tới việc hạn chế con người và tang thi, sau đó luật được chính thức ban hành tại các căn cứ lớn. Một năm này, sau một thời gian dài đấu tranh, cuối cùng con người và tang thi đã đạt được sự chung sống thực sự. Bấy giờ trên đường phố, có thể thấy con người và tang thi đi cùng nhau, sống hòa thuận. Con người kiên nhẫn dạy cho nhóm tang thi cách trồng trọt và thí nghiệm, học tập các loại kỹ thuật nhằm giúp bọn họ chuyển từ mọi dợ sang văn minh. Đây là sự tiến bộ của loài người, sự tiến bộ của tang thi và cũng là sự tiến bộ của thế giới. Chỉ cần cơ hội, con người và tang thi thực sự có thể bước vào một kỷ nguyên mới. Cơ hội này nằm trong phòng thí nghiệm Vọng Hòa. Bọn họ đang nghiên cứu huyết thanh được gọi là cuộc sống mới cả ngày lẫn đêm. Trong đó liều mạng nhất chính là Kiều Kiều, người ngay từ đầu vô cùng chống lại thí nghiệm này. Mọi người ở đây đều biết cô vì Lục Diệt,